khoe miệng lộ ra một tia hơi ý cười, Sở Kinh Thiên nhắm mắt tu luyện. Bất quá, hai người cái này loại bình an, cũng không có tiếp tục bao lâu. Nơi này tựa hồ không tệ. Một cái chói thai thô dày âm thanh đột nhiên ở thạch thất bên ngoài vang lên, truyền vào hai người trong thai. Ngay sau đó, ầm, thạch ốc nặng nề đá xanh đại môn, đột nhiên bị người hung hăng đập ra, đụng ở trên tường, phát ra một tiếng vang thật lớn. Tiếng nổ lớn rơi xuống, ba cái thân mang đồng dạng phục sức hắc ý thanh niên, trực tiếp đi vào trong thạch thất. Hai mắt đột nhiên mở ra, Sở Kinh Thiên trong mắt nộ hỏa đột khởi, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người kia. Tùy tiện cắt ngang người khác tu luyện, rất có thể sẽ để cho tu luyện giả làm bị thương kinh mạch, đây là một loại gần như khiêu khích như vậy hành vi, rất là quá phận. Mà trọng yếu nhất chính là, ba người này rõ ràng liền là cố ý, hiển nhiên, là muốn đoạt bọn hắn gian nhà đá này. Các ngươi muốn làm gì? Mạc Tử Khôn đột nhiên nhảy dựng lên, đồng dạng ánh mắt bất thiện nhìn lấy ba người, hắn bị giật nảy mình. Bất quá khi hắn nhìn thấy ba người ở ngực trên quần áo thêu lên Thiên Cương hai chữ về sau, chính là biến sắc, một tiếng kinh hô, Thiên Cương môn. Sở Kinh Thiên cũng là nao nao, cái này Thiên Cương môn, Mạc Tử Khôn đã nói với hắn, là cái này điểm tụ tập bên trong hai đại tam phẩm tông môn một trong, trong đó đệ tử thực lực, so với những tông môn khác, mạnh hơn không ít. Hắc hắc, đã biết nói chúng ta là Thiên Cương môn người, như vậy liền ngoan ngoãn lăn ra ngoài đi. Khàn khàn âm thanh chói tai vang lên lần nữa, nói chuyện chính là trong ba người dẫn đầu người thanh niên kia. Nhìn một chút bên ngoài đã tối xuống sắc trời, Mạc Tử Khôn trên mặt lộ ra một tia làng khó. Bọn hắn là tìm hồi lâu mới tìm được cái này thạch ốc, nếu như bọn hắn lúc này rời đi, tại phong tuyết tập trước khi đến, bọn hắn là rất khó lại tìm đến một chỗ hoàn chỉnh thạch ốc. Nói như vậy, bọn hắn tối nay liền muốn tại trong gió tuyết vượt qua. Thế nhưng là không rời đi, cái này Thiên Cương môn cũng không phải bọn hắn có thể chọc được, mà lại hắn biết nói, giống cái này loại tông môn tiến vào bí cảnh, bình thường đều là một đám người cùng một chỗ. Thiên Cương môn tại cái này bí cảnh bên trong người, tuyệt không chỉ trước mắt ba cái, một khi chọc phải bọn hắn, đoán chừng không bao lâu liền sẽ có một đám người đã tìm tới cửa. Châm trước liên tục về sau, Mạc Tử Khôn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Sở Kinh Thiên, Sở Huynh, chúng ta. Nếu như các ngươi muốn ở chỗ này qua đêm, ta đồng ý, nhưng là để cho chúng ta rời đi, thật có lỗi, tha thứ khó tòng mệnh. Mạc Tử Khôn lời còn chưa nói hết, Sở Kinh Thiên liền mở miệng, hắn là trực tiếp đối Thiên Cương môn cái kia dẫn đầu thanh niên nói. Hắn không muốn gây phiền toái, nhưng lại không sợ phiền phức. Cái này thạch ốc không nhỏ, dung nạp 5 người dư xài, cho nên những người này ở lại đây cũng không có gì, nhưng là nếu như những người này khinh người quá đáng, vậy hắn cũng không phải dễ khi dễ. Nói lời vô dụng làm gì, sư huynh của ta để cho các ngươi lăn, không nghe thấy sao? Lại không lăn, lão tử diệt ngươi. Cái kia dẫn đầu thanh niên sau lưng, một cái xấu xí thanh niên mở miệng uống nói. Nghe vậy, Mạc Tử Khôn sắc mặt hơi đổi một chút, có chút nóng nảy nhìn về phía Sở Kinh Thiên, đối phương có 3 người, bọn hắn chỉ có 2 cái, động thủ. Bọn hắn tất nhiên ăn thiệt thòi. Sở Kinh Thiên ngẩng đầu, nhìn cái kia xấu xí thanh niên một chút, lập tức đứng dậy, hướng phía ba người đi tới. Hừ, thính ngươi thức thời. Bởi vì ba người vừa vặn đứng tại cửa ra vào, cái kia xấu xí thanh niên coi là Sở Kinh Thiên đây là muốn rời đi, cười lạnh một tiếng. Ta nói qua ta phải đi sao? Sở Kinh Thiên trong mắt mang theo một tia hí ngược, lập tức bàn chân đạp mạnh mặt đất, một tiếng nổ vang truyền ra, thân thể của hắn bay lượn mà ra. Ừm, không biết tốt xấu. Cái kia dẫn đầu thanh niên lạnh hừ một tiếng, một chân triệt thoái phía sau, trực tiếp một quyền đánh ra. Ầm. Giang giác giang giác. Oeng. Một tiếng vang trầm, cái kia dẫn đầu tay của thanh niên cẳng tay cách đứt thành từng khúc, vặn vẹo thành một cái hình trạng quỷ dị, toàn bộ thân thể quăng ra ngoài, thẳng đến nện ở thạch ốc trên mặt tường, mới té xuống đất, chỉ là mắt thấy đã không một tiếng động. Dẫn đầu thanh niên sau lưng, hai người kia sắc mặt đại biến, vừa muốn có hành động. Ầm. Sở Kinh Thiên thân ảnh chớp động, lại một người cũng ứng thanh bay ra ngoài. Trong nháy mắt, trong ba người, chỉ còn cái kia xấu xí thanh niên còn đứng ở chỗ đó. Xấu xí thanh niên đã bị sợ choáng váng, hắn không nghĩ tới, Sở Kinh Thiên thực lực vậy mà lại có mạnh như vậy. Không đợi hắn hoàn hồn, hắn lại là đột nhiên cảm giác được, một cái tay lạnh như băng trường, ra hiện tại cổ họng của hắn phía trên, đem cả người hắn nhấc lên, mãnh liệt ngạt thở cảm giác, để sắc mặt của hắn trong nháy mắt liền màu đỏ bừng. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, ngươi muốn làm sao diệt ta? Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nhìn lấy bị mình giơ lên thanh niên, âm thanh hàn lãnh như băng. Ta sai rồi, cầu ngươi thả chúng ta cái này liền rời đi. Cường lực ngạt thở cảm giác, làm cho xấu xí thanh niên trên mặt gân xanh đều buộc phát lên, nhưng hắn vẫn hai tay tấm lấy Sở Kinh Thiên tay cánh tay, chật vật nói một câu. Rời đi. Sở Kinh Thiên trong mắt hí ngược càng rõ ràng. Xua đuổi hắn thời điểm, động một tí liền muốn giết người, bây giờ phát giác thực lực không bằng hắn, nhưng lại muốn cầu rời đi, thế gian có chuyện tốt như vậy sao? Nếu như không phải hắn thực lực đủ mạnh, hắn cùng Mạc Tử Khôn, hiện đang sợ là đã bị giết đi. Làm ngươi muốn lúc giết người, liền phải làm cho tốt bị giết dự định. Sở Kinh Thiên thoại âm rơi xuống, thủ trưởng mãnh liệt vừa dùng lực, xấu xí thanh niên cổ, bị trong nháy mắt bóp gãy. Sau đó Sở Kinh Thiên có không lưu tình chút nào đem mặt khác cổ hai người cũng đều vặn gãy, những người này có thể làm ra chuyện như vậy đến, hiển nhiên cũng không phải người tốt lành gì, chết chưa hết tội. Mà lại, sát nhất cái, cùng Thiên Cương môn thủ liên kết, nhiều giết hai cái có cái gì khác nhau. Mạc Tử Khôn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy thi thể trên đất, nửa ngày không có lấy lại tinh thần, chỉ là trong mắt của hắn lại là ẩn ẩn mang theo một tia sợ hãi. Một phương diện, hắn là chấn kinh Sở Kinh Thiên thực lực. Cái này ba cái Thiên Cương môn đệ tử, mỗi một cái thực lực chí ít đều tại chân khí cảnh nhị tam trọng, nhưng chính là như vậy, ba người lại không có bất kỳ cái gì sức phản kháng liền bị giết, cái kia Sở Kinh Thiên thực lực, mạnh đến gì loại hoàn cảnh. Một phương diện khác, hắn lại là nhịn không được có chút bận tâm. Thiên Cương môn, là cái này điểm tụ tập hai cái tam phẩm tông môn một trong, lần này không biết có bao nhiêu đệ tử tiến vào bí cảnh, nếu như bọn hắn phát hiện có môn nhân bị giết, dù là chỉ là vì ở trước mặt mọi người lập uy, cũng nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn. Bọn hắn, trong đại phiên toái. Sở Kinh Thiên mắt nhìn mang hoảng sợ Mạc Tử Khôn, nói ra, sáng sớm ngày mai ngươi liền rời đi đi, chuyện này ta sẽ tự mình gánh chịu. Dứt lời, hắn đem cái kia mấy bộ thi thể ném rồi chứ thạch úc, mà nối nghiệp tục ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện, phảng phất trước đó cái gì cũng chưa từng xảy ra. Mà Mạc Tử Khôn, lại là bình tĩnh đứng ở nơi đó, mang trên mặt nồng đậm vẻ dãy rua, hắn đang suy nghĩ, mình nên đi nơi nào. Chương 144, Thủy Tinh. Bóng đêm đúng hạn mà tới. Ngay tại đêm tối giáng lâm trong nháy mắt đó, phảng phất là đi qua tinh chuẩn tính toán, bên trong đất trời, cuồng phong chợt vang lên, thanh âm kia tựa như quỷ khóc lang hảo, để người tê cả da đầu, trong lòng run sợ. Cùng lúc đó, phảng phất băng đao một loại tuyết rơi giống như trống rông xuất hiện, buông xuống. Sở Kinh Thiên thậm chí rõ ràng nghe được tuyết rơi rơi vào gạch xanh phía trên, phát ra thanh thúy minh âm. Trong nhà đá, vốn cũng không cao nhiệt độ theo cuồng phong xuất hiện lại thấp xuống không ít, liền ngay cả cái kia buồn lửa than, tại cái này nhiệt độ thấp phía dưới đều trở nên sáng tối chập chờn, tựa hồ có muốn dập tắt dấu hiệu. Một cỗ kịch liệt hàn ý bao phủ xuống, làm cho Sở Kinh Thiên run rẩy một chút, mà sắc mặt của hắn cũng không khỏi biến đổi. Hắn tại trong nhà đá đều còn như vậy, nếu như đến thạch ốc bên ngoài, cái kia có thể nghĩ. Tại ngày này khí phía dưới, võ giả nếu là bại lộ bên ngoài, sợ là không kiên trì được một khắc, chân khí liền sẽ hao hết. Mà một khi hao hết, đối mặt cái kia như đao hàn phong cùng tuyết rơi, sợ là cũng liền không còn sống lâu nữa. Lật tay xuất ra đã sớm lấy lòng áo ra ủng ra thay đổi, lại đem cái kia chậu than làm vượng một chút, Sở Kinh Thiên lúc này mới cảm giác dễ chịu một chút. Bất quá, ngay cả như vậy, hắn cũng là chỉ là cảm giác thân thể ly hỏa buồn gần địa phương ấm áp một chút, rời xa chậu than bộ vị, như cũ cảm giác có chút rét run. Nhà đá này bên trong nhiệt độ thấp, có thể tưởng tượng. Đại sư, ngày mai ta sẽ không rời đi. Mạc Tử Khôn cũng nhanh chóng mặc lên áo da hùng da, đi tới chậu than trước mặt. Suy tính sau nửa ngày, hắn vẫn là quyết định đứng tại Sở Kinh Thiên bên này. Kỳ thực lý trí bên trên, hắn là rất muốn sáng sớm ngày mai liền rời đi, nhưng có lẽ là hôm nay tuyết lở một khắc này, Sở Kinh Thiên cái kia siêu việt thường nhân phản ứng để lại cho hắn ấn tượng quá sâu, trong lòng của hắn, lưu lại suy nghĩ phá lệ mãnh liệt. Cho nên, tại trải qua cân nhắc dễ rùa về sau, hắn làm quyết định này. Ngay vậy, Sở Kinh Thiên có chút ngoài ý muốn nhìn Mạc Tử Khôn một chút. Tiến vào Hàn Băng bí cảnh võ giả phân hai loại, tông môn võ giả cùng không phải tông môn võ giả. Mà hai cái này khác nhau là, tông môn đệ tử bình thường đều là một đám người tụ tập cùng một chỗ, mà không phải tông môn đệ tử, thì đều là từng người tự chiến. Cho nên, dưới tình huống bình thường, không phải tông môn đệ tử, là không nguyện ý trêu chọc tông môn đệ tử, bởi vì là một cái người khẳng định vô pháp cùng một đám người chống lại. Mạc Tử Khôn liền không phải là tông môn đệ tử, kiêng kỵ Thiên Cương môn là rất bình thường, cho nên coi như hắn đi, Sở Kinh Trời cũng sẽ không cảm thấy hắn như thế nào. Nhưng là hiện tại, Mạc Tử Khôn lại lựa chọn không đi, như thế ngoài dự liệu của hắn. Có lẽ, cái này cùng hắn phủ văn sư thân phận khá liên quan, nhưng coi như thế, Mạc Tử Khôn có thể làm ra quyết định như vậy, cũng là cần cực đại dũng khí. Hướng về phía Mạc Tử Khôn nhẹ gật đầu, Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nói ra, về sau, vô luận có người hay không, đều không cần cứ gọi ta đại sư. Nghe vậy, Mạc Tử Khôn gật đầu cười. Hắn biết nói, Sở Kinh Thiên có thể nói ra nếu như vậy, không thể nghi ngờ đúng vậy biểu đạt một loại đối công nhận của hắn. Đương nhiên, cái này loại tán thành, chỉ là để quan hệ giữa hai người so phổ thông người xa lạ hơi đỡ một ít, cũng không thể đại biểu cái gì. Sở Kinh Thiên cũng không nói thêm cái gì, nhắm mắt ngưng thần, chuẩn bị tu luyện. Nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên cảm giác được, dấu ở trong đan điền của hắn, hồi lâu chưa từng động tới hỏa tinh, đột nhiên bỗng núp nhích. Đó là một loại sao động, tựa hồ là có đồ vật gì, để hỏa tinh có chút bất an. Chẳng lẽ là nơi này nhiệt độ quá thấp, hỏa tinh cảm thấy khó chịu. Sở Kinh Thiên cảm giác có chút kỳ quái, tinh thần lực lập tức thăm dò vào đan điền, an ủi hỏa tinh. Tại hắn trấn an phía dưới, hỏa tinh thời gian dần trôi qua lắng xuống. Đột nhiên, giống, hư không tựa hồ chấn động một cái, một tràn ngập bạo ngược cùng nóng nảy tiếng gầm, vạch phá cái kia gào thét phong thanh, xa xa chuyển tới. Nghe được tiếng gầm gừ này trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên thể nội, hỏa tinh đột nhiên nhảy dựng lên, cái loại cảm giác này phảng phất hỏa tinh liền muốn xông ra thân thể của hắn, đi cùng cái kia gào thét hung thú quyết nhất tử chiến. Chủ nhân, hỏa tinh như thế, hẳn là gặp túc địch. Trong óc, như mộng âm thanh đột nhiên vang lên, nàng cũng phát hiện hỏa tinh dị trạng. Túc địch. Hỏa tinh tại sao có thể có túc địch? Sở Kinh Thiên một bên trấn an hỏa tinh, một bên trong lòng hỏi. Từ xưa thủy hỏa bất dung, nếu như ta không có đoán sai, ban nãy hung thú thể nội, hẳn là có thủy tinh, hỏa tinh cảm nhận được thủy tinh tồn tại, cho nên mới sẽ như thế sao động. Như mộng nói nói. Thủy tinh. Sở Kinh Thiên đột nhiên giật mình. Kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi bảy loại nguyên tố, đều có nó nguyên tố chi linh. Hỏa tinh là lửa nguyên tố chi linh, mà thủy tinh, dĩ nhiên chính là nước nguyên tố chi linh. Hình thành nguyên tố chi linh điều kiện cực kỳ hà khắc, cần nguyên tố kinh lịch liên tiếp huyền chi hữu huyền trùng hợp mới có thể hình thành, cho nên giữa thiên địa nguyên tố chi linh cực kỳ thưa thớt. Sở Kinh Thiên không nghĩ tới, hắn vậy mà lại ở chỗ này gặp được thủy tinh. Tuy nhiên nghĩ lại, cái này hàn băng bí cảnh khắp nơi đều là băng tuyết, mà băng tuyết đều do nước mà đến, nơi này có thể sinh ra thủy tinh, cũng thì chẳng có gì lạ. Đúng, cơ hồ có thể xác định đúng vậy thủy tinh, nếu không hỏa tinh không sẽ như thế. Có chút dừng lại, như mộng ngữ khí mang theo vẻ kích động, lại nói ra, chủ nhân, thủy tinh cùng hỏa tinh, đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp, đem cái kia thủy tinh bắt lấy, để nó nhận ngươi làm chủ nhân, cái này đối ngươi về sau tu luyện sẽ có ích lợi rất lớn. Thế nhưng là, ngươi không phải mới vừa nói, thủy tinh cùng hỏa tinh là tốt địch. Bắt nó, chúng nó sẽ không bóp đứng lên đi. Sở Kinh Thiên có chút bận tâm mà hỏi. Hi hi, yên tâm đi, chủ nhân. Chỉ cần chúng nó đều nhận ngươi làm chủ nhân, là không biết đánh nhau. Như mộng cười hì hì nói nói. Vậy là tốt rồi. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Tại hắn hiện giai đoạn trong tu luyện, vô luận là hỏa tinh vẫn là thủy tinh, đưa đến tác dụng đều sẽ không quá lớn, nhưng là chờ hắn thực lực đến cảnh giới nhất định, chúng nó phát huy tác dụng đem cực kỳ trọng yếu, thậm chí có thể ảnh hưởng đến hắn võ đạo thành tựu. Cho nên, coi như như mộng không nói, hắn cũng sẽ không để cái này thật không cho dễ gặp phải thủy tinh chạy. Chỉ là nghe ngoài nhà đá cái kia giống như quỷ khóc lang hào phong tuyết âm thanh, hắn lại là bất đắc dĩ lắc đầu, loại tình huống này nếu là hắn lao ra, hắn căn bản chính là chịu chết, chỉ có thể chờ đợi ngày mai lại đi ra tra xét. Mà một mực không thấy hỏa tinh ra ngoài, ở giữa hư không, cái kia làm người run sợ hung thú gào thét thanh âm lại chuyển tới mấy lần về sau, liền cũng lâm vào yên lặng. Tựa hồ, cái kia hung thú đúng vậy chuyên vì khiêu khích hỏa tinh mà đến, chỉ là bởi vì kiêng kỵ điểm tụ tập bên trong đông đảo võ giả, cho nên không dám xuống tới. Không có cái kia gào thét thanh âm kích thích, Sở Kinh Thiên thể nội hỏa tinh cũng dần dần bình tĩnh lại, khôi phục ngày xưa trạng thái. Tốt hung thú đáng sợ. Nghe được cái kia hung thú tiếng gào thét không vang lên nữa, Mạc Tử Khôn có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói một câu. Ừm, tuy nhiên đã đi, an tâm tu luyện đi. Sở Kinh Thiên nhẹ giọng nói một câu, sau đó nhắm mắt lại. Mạc Tử Khôn nhìn Sở Kinh Thiên nhắm mắt, liền cũng bắt đầu tu luyện, nơi này nồng độ linh khí viễn siêu ngoại giới, hắn cũng không nguyện ý lãng phí thời gian. Trong nhà đá cũng chỉ còn lại có phong thanh, băng tuyết âm thanh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, khi luồng thứ nhất quang tuyến vẩy xuống đại địa thời điểm, phảng phất một cái bàn tay vô hình nhấn một chỗ chốt mở, cái kia cuồng phong gào thét trong nháy mắt đình chỉ, mà cái kia buôn xuống băng tuyết cũng đều không thấy. Trong nhà đá, cảm nhận được dần dần tăng trở lại một chút nhiệt độ, Sở Kinh Thiên mở hai mắt ra, sau đó trực tiếp đứng dậy, đẩy ra thạch ốc đá xanh đại môn. Không khí rét lạnh tràn vào thạch ốc, làm cho Sở Kinh Thiên mừng rỡ. Mà trải qua một đêm cuồng phong bạo tuyết, ngoài nhà đá hoàn cảnh cũng không phát sinh biến hóa gì, nhìn lấy vẫn như cũ là ngày hôm qua bộ dáng, tựa hồ chỉ có tàn phá kiến trúc bên trên như vậy tăng thêm mấy phần băng tuyết, chứng minh đêm qua hết thảy. Ngoài phòng cách đó không xa góc tường dưới, Sở Kinh Thiên hôm qua ném ra cái kia ba bộ thi thể đã biến thành băng côn, nhưng lúc này ba người kia lại là đã hoàn toàn thay đổi. Ba người trên thân thể y phục, da thịt đã không có một chỗ là hoàn chỉnh, bị tuyết rơi cắt lít nha lít nhít vết thương, mà lại có chút vết thương sâu đủ thấy xương, có thể thấy được đêm qua cái kia băng tuyết uy lực khủng bố cỡ nào. Xuất ra một số đồ ăn làm nóng, lấp đầy bụng, Sở Kinh Thiên cùng Mạc Tử Khôn nói một tiếng về sau, liền một thân một mình rời đi thạch ốc, hướng phía điểm tụ tập đi ra ngoài. Dựa theo như mộng thuyết pháp, thủy tinh rất có thể liền giấu ở đêm qua đầu hung thú kia thể nội, cho nên hắn dự định rời đi điểm tụ tập đi điều tra một phen, nhìn có thể hay không tìm tới đầu hung thú kia. Chỉ là, hành động này quá mức nguy hiểm, cho nên hắn không dám để cho Mạc Tử Khôn đi theo. Vạn vừa gặp phải nguy hiểm, hắn còn có thể đi vào Thiên Đố Tháp tránh né, mà Mạc Tử Khôn không thể được. Về phần thiên cương môn người, tạm thời không cần lo lắng. Cái kia ba bộ thi thể đã bị hắn ném tới một chỗ kiến trúc bên trong phế tích, thiên cương môn người phát hiện ba người bị giết, hẳn là còn cần một chút thời gian. Căn cứ đêm qua hướng gió, Sở Kinh Thiên đã đoán được cái kia tiếng thú gào truyền đến phương hướng, vừa vặn cùng bọn hắn hôm qua tiến vào điểm tụ tập phương hướng tương phản. Cho nên, thuận cái phương hướng này ra khỏi thành về sau, Sở Kinh Thiên liền thấy được cùng hôm qua hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh. Đây là một mảnh mênh mông băng tuyết bình nguyên, tuyết trắng mặt đất một mực kéo dài đến chân trời, hắn ánh mắt có thể đụng chỗ, cũng chỉ có trắng loá như tuyết. Sở Kinh Thiên khẽ cho mày. Địa hình như vậy, hắn căn bản là không có cách phán đoán những hung thú kia sẽ ẩn thân ở nơi nào, mà lại loại hoàn cảnh này, nếu như rời đi điểm tụ tập quá xa, rất cho dễ mất phương hướng. Do dự một chút, Sở Kinh Thiên vận khởi thân pháp đi vội mà đi, hắn dự định tại chỗ gần tìm một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới một số manh mối. Mà chạy ra một khoảng cách về sau, Sở Kinh Thiên lúc này mới phát hạ, vùng bình nguyên này, kỳ thực cũng không bằng thẳng. Cái này băng tuyết bao trùm bình nguyên phía trên, thường cách một đoạn khoảng cách, đều sẽ có một ít khe nước to lớn, chỉ là do ở vết nước cũng đều là trắng, lúc trước hắn không nhìn thấy. Sở Kinh Thiên cố ý tìm một đầu rộng lượng vết nước nhìn xuống phía dưới nhìn, hắn ánh mắt có thể đụng chỗ, nhìn thấy cũng chỉ có vỡ ra tầng băng, về phần vết nước chiều sâu, hắn nhìn không thấy đáy. Từ vết nước trên miệng tách ra xuống một miếng to bằng đầu người băng khối, Sở Kinh Thiên tiện tay hướng phía dưới cái khe ném xuống dưới, hắn muốn nhìn một chút, cái này vết nước đến cùng sâu bao nhiêu. Keng, keng, keng, keng. Băng khối hạ lạc quá trình bên trong, tựa hồ tại không ngừng va chạm vết nước hai bên mặt băng. Sau một lát, thanh âm kia biến mất, không biết là đã rơi xuống ngọn nguồn vẫn là băng khối bị đụng nát. Bất quá, mặc kệ là loại tình huống nào, đều đã đủ để chứng minh, những này vết nước chiều sâu, đều đạt đến một cái trình độ kinh người. Lại chờ giây lát, lại không có nghe được cái gì động tĩnh, Sở Kinh Thiên chuẩn bị rời đi, nhưng lại tại hắn xoay người trong nháy mắt. Giống. Cuồng bạo tiếng thú gào đống nhiên vang lên, mà Sở Kinh Thiên sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, bởi vì cái kia tiếng thú gào, không phải một tiếng, mà là một đám. Chương 145, hung thú bạo động. Giống. Cuồng bạo tiếng thú gào đống nhiên vang lên, mà Sở Kinh Thiên sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, bởi vì cái kia tiếng thú gào, không phải một đầu, mà là một đám. Mà lại, cái kia tất cả tiếng thú gào, đều là từ nơi này vết nứt dưới đáy truyền tới. Sở Kinh Thiên biết nói, hắn là trong lúc vô tình đâm đến tổ ong vò vẽ, những này băng nguyên vết nứt, rất có thể đúng vậy cái này bí cảnh bên trong rất nhiều hung thú chỗ ẩn thân. Không lo được còn muốn càng nhiều, Sở Kinh Thiên quay người có cẳng liền chạy. Ầm ầm. Ngay tại hắn chạy vội đồng thời, cái kia trong cái khe, kịch liệt tiếng oanh minh truyền ra đi ra, thanh âm kia phảng phất vạn mã buôn đằng, cả mặt đất đều đang rung động. Theo sát lấy, cái kia kẽ nước bên trong liền có thành bầy hung thú vọt ra. Hung thú chủng loại rất nhiều, hình dáng tướng mạo khác nhau, nhưng để cho người ta kinh dị là tất cả hung thú thân thể đều là từ băng tạo thành, thật giống như sống tới băng điêu, trong suốt sáng long lanh, hiện ra một tia băng làm chi sắc, căn bản không giống như là thật sinh vật. Đám hung thú này tại sông ra vết nước trong nháy mắt liền cùng nhau hướng phía chạy vội Sở Kinh Thiên đuổi tới. Mà theo động tĩnh này xuất hiện, chung quanh còn lại trong cái khe tiếng thú gào liên tiếp truyền ra, ầm ầm tiếng oanh minh cũng bắt đầu không ngừng vang lên. Sở Kinh Thiên sắc mặt nặng nề, chân đạp thiên phong như ý bộ, thân thể phi tốc chạy. Hắn không nghĩ tới, hắn trong lúc vô tình một động tác, vậy mà lại gây nên đám hung thú này bạo động. Hiện tại, hắn nhất định phải nhanh chạy về điểm tụ tập đi, để nơi đó võ giả đến giúp hắn cùng một chỗ chống lại hung thú, nếu không lấy thực lực của hắn, đối mặt nhiều như vậy băng tuyết hung thú, hẳn phải chết không nghi ngờ. Kỳ thực, hắn hiện tại cũng có thể trốn vào Thiên Đố Tháp, như thế đám hung thú này tìm không thấy hắn, có lẽ liền sẽ lui về dưới cái khe. Thế nhưng là nói như vậy, hắn liền thủy chung vô pháp tìm tới thủy tinh, hắn cũng không xác định, hắn lại hướng cái kia dưới cái khe ném một khối băng khối, đám hung thú này vẫn sẽ hay không bạo động. Cho nên, hắn nhất định phải đáp lấy cơ hội lần này, tìm tới đầu kia thể nội có dấu thủy tinh hung thú, chí ít hắn cũng được biết cái kia hung thú bộ dáng mới được. Ầm ầm. Băng nguyên phía trên, tất cả vết nước đều đang tuôn ra hung thú, tựa hồ phía dưới kia giấu có vô cùng vô tận hung thú. Trong khoảng thời gian ngắn, những hung thú kia số lượng liền đạt đến một cái trình độ khủng bố. Sở Kinh Thiên vùi đầu chạy vội, hắn rất may mắn hắn vừa rồi cũng không có chạy xa, lúc này hắn đã có thể nhìn thấy điểm tụ tập thành tường. Lúc này điểm tụ tập bên trong, tất cả võ giả đều tự phát xông lên thành tường, tra xét tình huống ngoại giới. Tại đợt thứ nhất hung tiếng thú gào truyền ra thời điểm, bọn hắn liền nghe được, về sau mặt đất rung động, càng làm cho bọn hắn ý thức được không đúng. Mà khi thấy cái kia gần như vô cùng vô tận hung thú về sau, trên tường thành, sở hữu võ giả sắc mặt đều biến cực kỳ khó coi. Mạc Tử Khôn cũng đứng ở trên tường thành, nhìn thấy cái kia không thể nhìn thấy phần cuối hung thú bầy, trong mắt của hắn mang theo một tia nồng đậm chấn kinh. Hắn biết nói, Sở Kinh Thiên đúng vậy từ cái phương hướng này ra khỏi thành, mà bây giờ hết lần này tới lần khác chính là cái này phương hướng phát sinh hung thú bạo động, chuyện này có thể hay không cùng Sở Kinh Thiên có quan hệ. Mau nhìn, những hung thú kia phía trước có cá nhân. Quả nhiên có người, tên kia tốc độ thật nhanh. Đúng vậy a, lại đem những hung thú kia hất ra xa như vậy. Nghe vậy, Mạc Tử Khôn cũng lập tức nhìn sang. Quả nhiên, tại cái kia đông đảo hung thú phía trước, một cái bóng người màu đen, chính phi nhanh đi tới, tại tuyết trắng trên mặt đất, bóng người kia nhìn lấy cực kỳ rõ ràng. Mà Mạc Tử Khôn một chút liền nhận ra, bóng người kia đúng vậy Sở Kinh Thiên. Nhanh, đi thành môn. Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh Sở Kinh Thiên tốc độ đồng thời, một thanh âm lại là đột nhiên vang lên, truyền vào trong thai của mọi người. Nói chuyện, là một người mặc màu đen trang phục tuấn giật thanh niên, ở tại quần áo nơi ngực, thêu lên thiên cương hai chữ. Lúc này, tuấn giật thanh niên chính thần sắc âm trầm nhìn lấy thành tường bên ngoài đạo thân ảnh kia, trong mắt lạnh quang tiềm thước. Người chung quanh nghe được thanh âm này, đồng đều là có chút quái dị nhìn cái kia tuấn giật thanh niên một chút, nhưng khi nhìn đến nó trên quần áo thiên cương hai chữ về sau, lại là không nói gì. Chỉ là đám người bên trong, lại có một ít thấp giọng tiếng nghị luận truyền ra. Ha ha, gia hỏa này rõ ràng là nhìn ngoài thành người kia tốc độ quá nhanh, kiêng kỵ thực lực đối phương, muốn dùng loại phương thức này diệt trừ đối phương. Đúng vậy à, ngoài thành người kia khoảng cách hung thú xa như vậy, coi như chờ người kia vào thành, lại đóng cửa thành cũng hoàn toàn tới kịp à. Xuyệt. Đây chính là thiên cương môn đại sư huynh La Vĩ, chân khí cảnh đệ ngũ trọng thực lực, các ngươi không muốn sống. Mà tại La Vĩ sau lưng, mấy cái thiên cương môn đệ tử đang nghe mệnh lệnh về sau, lập tức quay người, liền hướng phía dưới tường thành đi đến. Chậm rãi. Mà Mạc Tử Khôn lại là gấp, hắn lập tức ngăn lại mấy người, đối La Vĩ nói ra, có thể hay không sau đó lại quan, bên ngoài người kia là bằng hữu ta. Nếu như đám hung thú này xông vào trong thành, tất cả chúng ta đều phải chết. Chẳng lẽ lại muốn vì bằng hữu của ngươi, dựng vào tất cả chúng ta? La Vĩ thần sắc lạnh lùng nhìn lấy Mạc Tử Khôn. Lấy bằng hữu của ta cùng hung thú ở giữa khoảng cách, coi như chờ hắn vào thành lại đóng cửa thành cũng được đi. Mạc Tử Khôn nói nói. Đối mặt thiên cương môn người, thái độ của hắn cũng không dám quá mức cường ngạnh, chỉ có thể dựa vào lý lẽ biện luận. Hừ, nếu như hung thú đống nhiên ra tốc làm sao bây giờ? Chúng ta quyết không thể mạo hiểm như vậy. La Vĩ lạnh giọng nói nói. Sau đó hướng phía mấy cái kia thiên cương môn đệ tử quát khẽ một tiếng, đóng cửa thành. Nghe vậy, mấy cái kia thiên cương môn đệ tử không tiếp tục để ý Mạc Tử Khôn, hướng dưới tường thành đi đến. Không được, không thể quan. Mạc Tử Khôn thân thể nhất động, liền hướng phía những người kia vọt tới. Nếu như bây giờ thành môn, như vậy Sở Kinh Thiên nhất định phải chết. Muốn chết. La Vĩ quát khẽ một tiếng, thân thể bỗng nhiên nhất động, liền vọt tới Mạc Tử Khôn trước người, sau đó không lưu tình chút nào một quyền đánh ra. Ầm. Một tiếng vang trầm, Mạc Tử Khôn thân ảnh một ngay cả lui lại mấy bước, khỏe miệng một cỗ máu tươi tràn ra ngoài. Lần này tha cho ngươi một mạng, còn dám cản trở, ta liền đưa ngươi cũng ném xuống, để ngươi cùng ngươi bằng hữu kia cùng một chỗ đốt thú dữ. La Vĩ trầm giọng uống nói. Mạc Tử Khôn mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn lấy La Vĩ, lại không lại lao ra, thực lực của hắn cùng đối phương chênh lệch quá xa. Ánh mắt nhìn về phía ngoài thành, nhìn lấy cái kia càng ngày càng gần nhân ảnh, trong mắt của hắn hiện lên một chút bất đắc dĩ. Hắn không thể ra sức. Lúc này Sở Kinh Thiên, cự ly này thành môn còn có hơn 200 mét khoảng cách. Hắn thấy được Mạc Tử Khôn cùng La Vĩ xung đột, thấy được Mạc Tử Khôn bị đối phương nhất trưởng đánh lui thụ thương. Mới đầu, hắn còn tưởng rằng là Mạc Tử Khôn cùng người phát sinh tranh chấp, thế nhưng là lập tức, hắn liền thấy được cái kia bị nhốt thành môn. Hắn trong nháy mắt minh bạch, Mạc Tử Khôn hẳn là đang vì hắn tranh thủ thời gian. Nhìn lấy cái kia đứng ở phía trên tường thành La Vĩ, Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng nhàn nhạt hàn ý. Nếu như hung thú cách hắn rất gần, như vậy trong thành nhân quan thượng thành môn, hắn cũng có thể lý giải, dù sao hắn cũng không cần cầu đám người vì hắn mà mạo hiểm. Nhưng bây giờ, hung thú cách hắn còn cách một đoạn, rõ ràng chờ hắn sau khi vào thành lại quan môn cũng được, nhưng những người này lại thật sớm đóng cửa lại, đây rõ ràng chính là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Trong lòng sát ý bốc lên, Sở Kinh Thiên tốc độ không giảm, tiếp tục hướng phía hướng cửa thành chạy như điên. Gia hỏa kia không thấy được thành cửa đóng sao? Làm sao còn chạy tới nơi này? Đúng vậy à, hắn hiện tại nếu là cải biến phương hướng, có lẽ còn có thể nhiều kiên trì một hồi. Chẳng lẽ lại hắn coi là, thành này môn sẽ còn vì hắn mở ra, vậy cũng quá ngây thơ rồi đi. Trên tường thành, nhìn lấy quần quận mà tới Sở Kinh Thiên, đám người rối rít nghị luận. La Vĩ nhìn lấy cái kia không ngừng đến gần thân ảnh, khoe miệng lộ ra một tia băng lãnh ý cười, cái kia loại một loại mang theo cười đắc ý. Đám người thuyết pháp rất đúng, hắn chính là muốn mượn cơ hội này diệt trừ Sở Kinh Thiên. Hắn nhìn ra, Sở Kinh Thiên thực lực rất mạnh, chỉ muốn trừ hết Sở Kinh Thiên, hắn liền sẽ thiếu một cái đối thủ mạnh mẽ, dạng này tại sau này cạnh tranh về sau, hắn liền sẽ càng có ưu thế. Thanh tương một góc, mấy cái thân mang kim sắc trang phục thanh niên đứng ở nơi đó. Trong đó, một cái mọc ra một đôi mắt phượng, nhìn lấy có chút tà mị thanh niên bị mấy người khác như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh. Lúc này, thanh niên này khỏe miệng chính mang theo một tia nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng tự nói lấy, La Vi a La Vi, ngươi liền biểu hiện tốt một chút à, chờ ngươi đem chúng quanh nơi này cao thủ đều diệt trừ không sai biệt lắm, ta lại diệt trừ ngươi, như vậy nơi này liền không có người có thể cùng ta chống lại, đằng sau tìm tới sở hữu bảo vật cũng dĩ nhiên chính là của ta. Hạ Giã sư huynh anh minh, tại sư huynh chỉ huy dưới, chúng ta phá sơn tông, tất nhiên có thể triệt để trưởng không cái này điểm tụ tập. Ở sau lưng hắn, một cái phá sơn tông đệ tử tử vớt mông ngựa. Nếu như Mạc Tử Khôn ở chỗ này, liền sẽ biết nói, cái này phá sơn tông, chính là cái này điểm tụ tập bên trong cái kia một cái khác tam phẩm tông môn. Bất quá, bên ngoài người kia thật đúng là bi ai. Hạ Giã âm thanh vang lên lần nữa, chỉ là trong đó mang theo một tia hí ngược. Rõ ràng thực lực không tầm thường, lại liền muốn như vậy chết. Đây chính là thiên tuyển đại hội tàn khốc, bất luận là vì bảo vật, hay là vì tại một năm về sau trổ hết tài năng, gia nhập băng tuyết thần cung, tất cả mọi người sẽ cực đoan lợi mình, thậm chí sẽ không từ thủ đoạn diệt trừ đối thủ, giảm nhỏ cạnh tranh, mặc kệ người này trước đó, phải chăng cùng mình từng có gặp nhau. Siêu. Hai khoảng trăm thước nháy mắt đã qua, Sở Kinh Thiên đã đến dưới tường thành, sau đó chân tay hắn đạp mạnh mặt đất, cả người hướng phía trên bay vọt lên. Trên tường thành, nhìn lấy một màn này, tất cả mọi người lộ ra một tia chấn kinh. Khó hắn muốn nhảy lên. Trong lòng của tất cả mọi người cũng không khỏi nổi lên ý nghĩ như vậy, thế nhưng là lập tức, liền lại bị tất cả mọi người phủ định. Thành này tường có gần cao 20 mét, chân khí cảnh võ giả có thể nhảy 5-6 mét đã là cực hạn, căn bản không có khả năng nhảy lên. Mà liền tại ánh mắt mọi người chú ý phía dưới, Sở Kinh Thiên thân thể đã đến 7 mét nhiều độ cao này, so đám người dự liệu còn cao một chút. Mà mọi người ở đây cho là hắn muốn bắt đầu hạ lạc thời điểm, hai chân của hắn lại là đột nhiên ở trên tường thành đạp một cái. Cự đại phản tác dụng lực, để thân thể của hắn trong nháy mắt tiêu thăng đến 13 mét trái phải độ cao, nhưng cùng lúc đó, hắn cùng thành tường khoảng cách, cũng trở nên càng xa hơn một số, còn muốn mượn lực đã là không thể nào. Thấy cảnh này, trên tường thành đám người, đều là lộ ra vẻ tiếc nuối, Sở Kinh Thiên không có khả năng đi lên. Chương 146, trở về ngày, diệt ngươi thời điểm. Thấy cảnh này, trên tường thành đám người, đều là bất đắc dĩ lắc đầu, Sở Kinh Thiên không có khả năng đi lên. Mà đúng lúc này, 3. Ở giữa hư không, một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền ra, liền phảng phất có một cái pháo trên không trung nổ tung. Theo sát lấy, đám người liền nhìn thấy, Sở Kinh Thiên bước chân hư không đặt mạnh, cái kia thế sông đã hết thân thể, đúng là lần nữa hướng phía trên tường thành tiêu thăng mà đến. Trời ạ, ta không nhìn lầm đi, hư không mượn lực. Cái này cần ít nhất là thiên giai thân pháp đi. Khó trách hắn tốc độ nhanh như vậy. Trong lúc nhất thời, đám người toàn đều khiếp sợ không gì sánh nổi nghị luận. Thanh tương một góc, Hạ Giã trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia chấn kinh, nắm tay chặt chẽ nắm lại. Mà Mạc Tử Khôn sắc mặt lộ ra một tia mừng rỡ, lại có thiên giai thân pháp, lần này Sở Kinh Thiên nhất định có thể đi lên. Đi xuống cho ta. Ngay tại tất cả mọi người coi là Sở Kinh Thiên có thể nhảy lên thành tường thời điểm, một tiếng nham hiểm quá khẽ, lại là bỗng nhiên vang lên. Thanh tương trên đỉnh, La Vĩ tay vừa lộn, ở trên tường thành nắm lên một khối to bằng đầu người thạch đầu, hướng phía Sở Kinh Thiên ném tới. Hưu. Chân khí cảnh võ giả, lực lượng sao mà to lớn, hòn đá phá toái hư không, phát ra một tiếng bén nhọn gào thét, hướng phía Sở Kinh Thiên trước ngực nhanh chóng bắn mà đến. Sở Kinh Thiên sắc mặt hơi đổi, chuyện đột nhiên xảy ra, tăng thêm hắn rời tường cũng liền vài mét khoảng cách, căn bản không kịp né tránh. Liệt Dương Quyền. Trong lòng quát khẽ một tiếng, chân khí trong cơ thể phun trào, lóe ra hồng mang nằm đấm, một quyền đánh ra. 3. Hòn đá bị hoanh thành vỡ nát, hóa thành mảnh đá vương vai xuống. Mà Sở Kinh Thiên thân thể, cũng theo cái kia mảnh đá, hướng phía dưới rơi xuống. Liệt Dương quyền tuy nhiên đánh nát hòn đá, nhưng thân thể trong nháy mắt đó dừng lại, lại làm cho hắn thiên phong như ý bộ, vô pháp tiếp tục hư không mượn lực. Kỳ thực, cái này chủ nếu là bởi vì hắn thiên phong như ý bộ còn không có tu luyện tới đại thành cảnh giới, bằng không hắn hoàn toàn có thể làm được liên tục trong hư không tránh chuyển xê dịch. La Vĩ, ta liều mạng với ngươi. Mạc Tử Khôn trong mắt mang theo vẻ điên cuồng, không quan tâm hướng phía La Vĩ vọt tới. Cút! La Vĩ quát khẽ một tiếng, Mạc Tử Khôn lần nữa bị chấn lui ra ngoài, ngã nhào trên đất, nửa ngày không thể đứng lên. Thiên Cương Môn, chờ ta trở lại ngày, liền là các ngươi toàn diệt thời điểm. Thanh mạnh bên ngoài, một lộ ra vô cùng sát ý thanh âm lạnh như băng, hóa thành quần quận sóng âm, truyền vào trong thai của mỗi người. Âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên hai chân trùng điệp rơi trên mặt đất, lúc này trong mắt của hắn sát ý cơ hồ muốn hóa thành thực chất phun ra ngoài, nhưng hắn lại không dám chút nào dừng lại, phi tốc quay người, thuận thành tường một phương, chạy như bay. Những hung thú kia cách hắn đã không xa, hắn nhất định phải tại những hung thú kia tới gần trước đó, chạy đến một cái trong thành đám người không thấy được địa phương, trốn Thiên Đố Tháp bên trong, bằng không hắn thật nhất định phải chết. Trên tường thành, nghe được cái kia thanh âm lạnh như băng, La Vĩ lại là khinh thường cười, đối mặt nhiều như vậy hung thú, Sở Kinh Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm ầm. Cái kia đếm cũng đếm không xuể yêu thú, phảng phất đúng vậy một cỗ lăn lộn tuyết lãng, hướng phía thành thị của tới, cái kia loại vạn thú buôn đằng rung động chẳng cảnh, nhìn trên tường thành không ít người tê cả da đầu. Mà lúc này Sở Kinh Thiên mới khó khăn lắm chạy tới thành tường góc rẽ, vừa mới chuyển qua phương hướng, hướng phía thành thị một bên khác chạy tới. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên thân ảnh, hung thú bên trong lập tức phân ra một bộ phận đuổi theo, mà càng nhiều thì là đứng tại dưới tường thành, nhìn lấy phía trên tường thành đám người, nhai răng niết miệng, nóng nảy thú hống thanh âm liên tiếp. Giống. Ngay tại những này hung thú dừng lại chốc lát, nơi xa trong bầy thú, đột nhiên lại vang lên một tiếng kinh thiên động địa như vậy gào thét, sau đó mặt đất lần nữa bắt đầu chấn động. Những cái kia dừng lại hung thú, đúng là đối trên tường thành đám người không quan tâm, toàn bộ hướng phía Sở Kinh Thiên vị trí đổi tới. Trên tường thành, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đám hung thú này khi nhìn đến bọn hắn về sau, lại còn là chỉ truy Sở Kinh Thiên một người, cái này quá kỳ quái, căn bản không phù hợp lẽ thường. Khó nói, tên kia tìm được bảo vật gì. Thành tường sừng bên trên, Hạ Dã nhìn lấy cái kia đã biến thành một điểm đen bóng người, tự lẩm bẩm. Mà cùng lúc đó, thành tường trên đỉnh La Vĩ cũng nghĩ đến khả năng này, cái này khiến sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Hắn có chút hối hận đem Sở Kinh Thiên đuổi xuống thành tường, hắn đang suy nghĩ nếu để cho Sở Kinh Thiên lên, hắn có lẽ liền có thể cướp được bảo vật. Mà trên tường thành những người khác, cũng đều là nghĩ đến khả năng này, trong lúc nhất thời, không ít người trong mắt đều lộ ra một tia cùng nhiệt. Theo bọn hắn nghĩ, Sở Kinh Thiên chỉ là đi ra một chút mà thôi, đã tìm được bảo vật, như vậy cái này bí cảnh bên trong bảo vật, hẳn là rất nhiều đi. Mà Mạc Tử Khôn thì là chậm rãi đứng dậy, hướng phía dưới tường thành đi, Sở Kinh Thiên nói sẽ trở lại, như vậy hắn liền ở chỗ này chờ Sở Kinh Thiên. Không biết vì cái gì, hắn tin tưởng, thiếu niên kia đã nói nếu như vậy, vậy hắn liền nhất định có thể làm đến. Nghe được cái kia một tiếng kinh thiên động địa như vậy gào thét, Sở Kinh Thiên sắc mặt liền là hơi đổi, bởi vì thanh âm kia vang lên trong nháy mắt, trong cơ thể hắn hỏa tinh liền lại động. Thân thể bỗng nhiên dừng lại, hắn chợt xoay người, nhìn về phía sau lưng cái kia phương hướng âm thanh truyền tới. Xa xa, trong mơ hồ, hắn nhìn thấy một đầu phá lệ cự đại hung thú. Cái kia tựa hồ là một đầu cự đại mãng xà trạng hung thú, băng tuyết đúc thành thân thể lộ ra một tia băng lam chi sắc, gần như to bằng vại nước thân thể cao cao đứng vững, so với cái khác hung thú cao hơn một mảng lớn, hơi có chút hạc giữa bầy gà cảm giác. Tại cái kia hung thú chung quanh, rất nhiều băng tuyết hung thú như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh, tựa hồ là hộ vệ của nó. Đúng là đám hung thú này bên trong vương giả. Nhìn thật sâu cái kia mãng xà hung thú một chút, Sở Kinh Thiên quay người tiếp tục chạy vội, lúc này hắn cách cái kia điểm tụ tập còn chưa đủ xa. Tại phía sau hắn, cái kia vô cùng vô tận hung thú thật chặt đi theo, tựa hồ không đuổi tới hắn liền vĩnh viễn không bao giờ bỏ qua. Hơn 10 phút về sau, Sở Kinh Thiên quay đầu lại cũng không nhìn thấy cái kia điểm tụ tập thời điểm, hắn tâm niệm nhất động, Thiên Đố Tháp ra hiện tại hắn trên tay. Sau đó, hắn đem Thiên Đố Tháp ấn vào mặt đất trong tầng băng, thân thể lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Sở Kinh Thiên tiến vào Thiên Đố Tháp trong nháy mắt. Ầm ầm. Cái kia phi nước đại mà tới một đám hung thú chậm rãi ngừng lại, liên tiếp thú hống thanh âm vang lên lần nữa. Mà những này tiếng thú gào vang lên về sau một lát, trong bầy thú, cái kia cự đại mãng xà phát ra một tiếng rung trời gào thét. Lập tức tất cả hung thú đều yên tĩnh trở lại, sau đó chậm rãi tán đi. Mà bọn hắn tán đi phương thức cũng rất kỳ quái, cũng không phải là về bọn hắn vị trí cũ, mà là lân cận, ở trên băng nguyên tìm chút vết nứt liền chui vào. Tựa hồ, chỉ cần là hàn băng vết nước, bọn hắn liền có thể ăn ra, cũng không phải là nhất định phải trở lại vị trí cũ. Sau một lát, rộng lớn băng tuyết bình nguyên phía trên, lần nữa biến một mảnh yên lặng, cái kia vô cùng vô tận hung thú toàn bộ đều biến mất, liền phảng phất chưa từng xuất hiện qua. Thiên đố tháp bên trong, Sở Kinh Thiên ngồi dưới đất, nhẹ nhàng thở ra. Những hung thú kia tốc độ cũng không phải là quá nhanh, nhưng này loại bị vô cùng vô tận hung thú không ngừng đuổi theo tinh thần áp lực, nhưng cũng để hắn cũng không thoải mái. Chủ nhân, những hung thú kia đều tản ra, liền giấu ở chung quanh hàn băng trong cái khe. Như Mộng lập tức đem tình huống bên ngoài nói cho Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, thế nhưng là lập tức lông mày của hắn chính là nhíu một cái, nói ra, những hung thú kia nhiều lắm, ngươi có không có biện pháp gì tốt. Thủy tinh nhận thân đầu kia mãng xà hung thú, tựa hồ là cái này sở hữu hung thú vương giả, đối mặt cái này vô cùng vô tận hung thú, cái kia muốn tới gần cái kia mãng xà tựa hồ cũng không phải chuyện dễ dàng. Như Mộng trong mắt mang theo một tia suy tư, nói ra, chủ nhân, ta trước đó phán đoán hẳn là sai lầm, cũng không phải là cái kia thủy tinh giấu ở hung thú thể nội, mà là cái kia hung thú, căn bản đã bị thủy tinh cho khống chế. Vừa rồi hung thú bạo động, hẳn là cái kia thủy tinh khống chế, nó là cảm nhận được trong cơ thể ngươi hỏa tinh, cho nên muốn phải bắt được ngươi. Khó trách. Sở Kinh Thiên lộ ra một tia giật mình thân sắc. Hắn liền đang suy nghĩ, hắn chỉ là hướng dưới cái khe ném đi một khối băng mà thôi, làm sao cũng không nên gây nên động tĩnh lớn như vậy. Bây giờ như Mộng tiểu nói này, hết thảy đều giải thích thông. Mà nghĩ tới đây, Sở Kinh Thiên thần sắc đột nhiên động một cái, nói như vậy, vừa rồi kỳ thực cũng không phải là những hung thú kia đang đuổi ta, mà là thủy tinh đang đuổi hỏa tinh. Hi hi, chủ nhân thật thông minh. Như Mộng đột nhiên cười nói. Ha ha, Sở Kinh Thiên mỉm cười. Nếu là như vậy hắn liền nghĩ đến bắt lấy thủy tinh biện pháp. Tâm niệm nhất động, một đoàn lớn trừng hột đảo hình người hỏa diễm ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Cái này đoàn hỏa diễm có tứ chi, nhưng không có ngũ quan, chính là hỏa tinh. Sở Kinh Thiên cất bước đi vào linh khí chi hải, đem hỏa tinh bỏ vào, mà hỏa tinh vừa tiến vào linh khí chi hải bên trong, liền cũng biến thành vui mừng nhanh hơn một chút, tựa hồ rất là hưởng thụ. Đây cũng là Sở Kinh Thiên nghĩ tới biện pháp. Đã thủy tinh truy chính là hỏa tinh, như vậy hắn cây đuốc tinh buông xuống, mình ra ngoài tốt, dạng này, thủy tinh không cảm ứng được hỏa tinh, tự nhiên cũng sẽ không để những hung thú kia tập kích hắn. Hắn liền có thể thuận lợi tới gần đầu kia mãng xà hung thú. Bất quá, Sở Kinh Thiên cũng không có vội vã hành động. Từ đầu kia mãng xà hung thú hình thể đến xem, hắn thực lực tất nhiên cũng sẽ không quá yếu, lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như đi, cũng chưa chắc đúng vậy cái kia mãng xà đối thủ. Cho nên, tại trước khi đi, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên một chút thực lực của mình, dạng này nắm chắc mới có thể lớn hơn một chút. Thực lực của hắn bây giờ, là chân khí cảnh đệ nhị trọng sơ kỳ, trong thời gian ngắn, muốn có lớn tăng lên, cũng không thực tế. Bất quá, hắn lại là có mặt khác một loại tăng thực lực lên thủ đoạn, thông huyệt luyện thể. Căn cứ Hỗn Độn Diễn Thần Quyết đệ nhị trọng liên quan tới luyện thể bộ phận ghi chép, hắn mỗi đả thông một cái huyệt đạo, thực lực đều sẽ có tăng lên, hơn nữa còn có thể có một ít còn lại chỗ tốt. Cho nên, hiện ở loại tình huống này, thông huyệt luyện thể, đúng vậy hắn lựa chọn tốt nhất. Thân thể nhất động, Sở Kinh Thiên nhảy vào linh khí chi hải bên trong, tự lẩm bẩm âm thanh vang lên theo, thông huyệt luyện thể. Liền để cho ta tới nhìn xem, ngươi đến cùng có bao thần kỳ đi. Chương 147, thông huyệt chỗ tốt. Linh khí chi hải bên trong, Sở Kinh Thiên ngồi xếp bằng. Dựa theo hắn tính ra, đã thông huyệt đạo, chí ít cần tiêu hao linh khí chi hải gần 100 mét vuông linh khí. Trước mắt linh khí chi hải diện tích là hơn 130 cái mét vuông, hẳn là đầy đủ. Nếu là thả tại bên ngoài, duy nhất một lần tiêu hao như thế năng lượng khổng lồ, hắn còn sẽ có chút không nỡ. Tuy nhiên tại cái này bí cảnh bên trong, có gấp 3 tại ngoại giới nồng độ linh khí làm bảo đảm, hắn cũng liền không cần thiết. Vận chuyển thông huyệt pháp môn luyện thể, Sở Kinh Thiên lập tức cảm giác được, linh khí chi hải bên trong, một cỗ năng lượng tinh thuần hướng phía trước ngực hắn chính bên trong vị trí huyệt thiên trung dũng mãnh lao tới. Trong chốc lát, hắn liền cảm giác mình huyệt thiên trung nóng lên, cái kia cỗ năng lượng tinh thuần, phảng phất hóa thành một cái mũi khoan, đang không ngừng hướng hắn huyệt đạo bên trong chui vào lấy. Mà vài giây đồng hồ về sau, Sở Kinh Thiên liền cảm giác, trước ngực mình hỏa nhiệt biến thành nhói nhói. Đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được thống khổ, thân thể của hắn cũng nhịn không được đang run túc lấy. Nhưng là, tinh thần của hắn lại là cực lực duy trì ổn định, tinh chuẩn khống chế năng lượng chui vào, không dám có chút sai lầm. Quá trình này cùng khai hích đan điền có chút tương tự, nhưng cũng khác biệt. Khai hích đan điền là tại thể nội mở ra một cái cỡ nhỏ không gian. Mà thông huyệt lại là tương đương với đả thông một đầu thể nội đến bên ngoài cơ thể thông đạo, cả hai có bản chất khác nhau. Càng quan trọng hơn là, huyệt đạo chính là nhân thể kinh mạch mấu chốt chỗ, chính là nhân thể trọng yếu nhất, có chút huyệt đạo thậm chí có thể định người sinh tử, cho nên cái này thông huyệt quá trình nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Mà huyệt thiên trung, liền là nhân thể yếu huyệt một trong, lại thêm cái này là lần đầu tiên thông huyệt, cho nên Sở Kinh Thiên phá lệ thận trọng. Chui vào kéo dài, cái kia để cho người ta run sợ nhói nhói, cũng đang kéo dài lấy. Tục ngữ nói đau dài không bằng đau ngắn, liên tục không ngừng đau đớn, dù là chỉ là rất nhỏ đau nhức, có khi cũng đủ làm cho người phát cuồng, mà Sở Kinh Thiên lại là tại nhận thụ lấy liên miên không dứt đau đớn, loại đau khổ này, có thể nghĩ. Thẳng đến sau 3 tiếng, Sở Kinh Thiên cảm giác, bộ ngực mình cái kia chui vào năng lượng đột nhiên hướng phía trước thoan một đoạn, thật sâu tiến nhập trong thân thể hắn. Cái kia loại kinh khủng đau đớn trong nháy mắt biến mất, hắn cảm giác mình toàn thân đầy ánh sáng. Ngay sau đó, linh khí chi hải bên trong, cái kia nồng đậm vô cùng thiên địa linh khí, liền bắt đầu hướng phía huyệt thiên trung vị trí điên cuồng tràn vào. Lúc này huyệt thiên trung cũng giống như biến thành một cái vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ lấy những năng lượng kia, ai đến cũng không có cự tuyệt. Mà tại huyệt thiên trung cái này gần như tham lam thôn phệ phía dưới, linh khí chi hải diện tích, lấy một loại nhìn bằng mắt thường gặp tốc độ đang thu nhỏ lại lấy. Quá trình này cầm lại tục dòng dã một giờ. Một giờ sau, Sở Kinh Thiên huyệt thiên trung đã không lại hấp thu năng lượng, nhưng lúc này, hắn huyệt thiên trung bên trên, lại là nhiều hơn một cái lỷ kích cỡ tương đương sáng chói ánh sáng. Cái kia ánh sáng cùng hắn huyệt thiên trung kết hợp hoàn mỹ ở cùng nhau, ánh sáng tức huyệt đạo tức ánh sáng, cả hai không phân khác biệt. Mà lúc này huyệt thiên trung cùng trong thân thể còn lại huyệt đạo so sánh, phảng phất như là trong đêm tối minh đăng, dị thường bắt mắt. Sở Kinh Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, trong đó mang theo một tia kích động. Huyệt đạo, đả thông. Hắn thông huyệt luyện thể, rốt cục bước ra bước đầu tiên. Giờ khắc này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, linh khí chi hải bên trong, đại lượng linh khí rối rít thông qua mình huyệt thiên trung, tiến nhập trong thân thể. Mà lại, cái này là hoàn toàn tự phát, hắn cũng không có tận lực gấp rút động. Sở Kinh Thiên rốt cục biết đạo thông huyệt chỗ tốt. Huyệt đạo đả thông về sau, thân thể của hắn liền có thể thời thời khắc khắc đều tự chủ hấp thu thiên địa linh khí, đối với tu luyện chỗ tốt không cần nói cũng biết. Càng quan trọng hơn là, trong chiến đấu, hắn cũng có thể không ngừng khôi phục chân nguyên, cái này đem tăng mạnh hắn bền bỉ chiến đấu năng lực. Mà lại, hắn còn có thể cảm giác được, những này hút vào linh khí khi tiến vào thân thể của hắn về sau, tự động chia làm hai bộ phận, một bộ phận lan ra toàn thân, tư dưỡng thân thể của hắn đang chậm rãi được cường hóa lấy. Mà một bộ phận khác, thì là tiến vào kinh mạch, chuyển hóa thành chân khí, lúc trước hắn bị hung thú đuổi theo lúc tiêu hao chân khí, chính đang nhanh chóng khôi phục. Tốc độ kia, vẹn vẹn chỉ so với hắn chủ động vận công khôi phục chậm một nửa mà thôi. Hiện tại, nếu như huyệt đạo khôi phục cùng chủ động vận công khôi phục đồng thời tiến hành, như vậy chân khí của hắn khôi phục tốc độ, đem đạt tới một cái mức độ kinh người. Biến hóa như thế, làm cho Sở Kinh Thiên trong mắt không thể ức chế hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Hắn lúc này mới đả thông một cái huyệt đạo mà thôi, liền có như thế hiệu quả, nếu như 365 cái huyệt đạo toàn bộ đả thông, cái kia lại sẽ có như thế nào chỗ tốt đây này. Hắn rất là chờ mong. Sau một lát, Sở Kinh Thiên trước đó tiêu hao chân khí cũng đã hoàn toàn khôi phục, thực lực của hắn khôi phục được điên phong trạng thái. Chỉ là nhìn lấy cái kia vẹn vẹn chỉ còn lại không đủ 20 mét vuông linh khí chi hải, trên mặt của hắn nhưng lại nổi lên một nụ cười khổ. Cái này năng lượng tiêu hao, so với hắn dự đoán, lại là muốn nhiều hơn không ít. Hi hi, chủ nhân không cần lo lắng, lấy cái này bí cảnh nồng độ linh khí, nhiều nhất 2 tháng, linh khí chi hải liền lại có thể khôi phục nguyên dạng. Như mộng cười nói, Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. 2 tháng, thời gian này ngắn, tuy nhiên so với tại bên ngoài, lại là nhanh hơn quá nhiều. Cũng may, đả thông huyệt đạo không nhất định phải sử dụng linh khí chi hải, nếu như hắn có thể tìm tới cái khác gần chứa đại lượng năng lượng bảo vật, cũng là có thể. Nếu không, dù cho dựa theo mỗi 2 tháng đả thông một cái huyệt đạo tốc độ tính toán, hắn đả thông 365 cái huyệt đạo, cũng cần lớn thời gian mấy chục năm, vậy thì quá dài rằng rằng. Thân thể nhất động, nhảy ra linh khí chi hải, Sở Kinh Thiên đi thẳng tới cái kia như ngọn núi nhỏ chắc lực bia trước mặt. Ầm. Một tiếng vang trầm, chắc lực bia cổ sáng tại 2.05 tấc địa phương ngừng lại. 2.500 cân. Đây là Sở Kinh Thiên hiện tại thuần thân thể lực lượng, so với hắn thông huyệt trước đó, có 500 cân tăng trưởng. Đối cái này kết quả, hắn rất là hài lòng. Phải biết, hắn cái này mới vừa vận thông huyệt mà thôi, về sau, theo chân khí đối thân thể tầm bổ, lực lượng của hắn đem còn lại không ngừng tăng trưởng. Mà lực lượng tăng trưởng đồng thời, thân thể của hắn cường độ cũng sẽ từ từ đề cao. Đây mới là thông huyệt luyện thể bên trong, luyện thể 2 chữ hàm nghĩa chân chính. Vô luận là tự chủ hấp thu chân khí, vẫn là khôi phục tốc độ biến nhanh, những cái kia đều là thông huyệt mang tới chỗ tốt, chỉ là kèm theo mà thôi. Thông huyệt tác dụng chân chính cùng mục đích, chính là vì luyện thể. Theo đả thông huyệt đạo càng ngày càng nhiều, hắn lượng sẽ càng ngày càng mạnh, phòng ngự cũng sẽ càng ngày càng mạnh, thân thể lực khôi phục cũng sẽ càng ngày càng mạnh, một ngày nào đó có thể đạt tới công pháp bên trong nói tới cái kia loại lực lớn vô cùng, thậm chí thân thể bất tử bất hoại cảnh giới. Xoay người, mắt nhìn tại linh khí chi hải bên trong du lịch hỏa tinh, Sở Kinh Thiên trong nháy mắt biến mất. Thông huyệt thành công, thực lực có tăng lên, hiện tại hắn nên đi bắt cái kia thủy tinh. Thân thể lóe lên, xuất hiện tại băng nguyên phía trên, Sở Kinh Thiên từ băng dưới mặt đem thiên đố tháp lấy ra, sau đó thu nhập thể nội. Hỏa tinh ở trong cơ thể hắn, sẽ bị thủy tinh cảm nhận được, nhưng là hắn đem hỏa tinh thu nhập thiên đố tháp, lại đem thiên đố tháp thu nhập thể nội, thủy tinh lại không có khả năng cảm thụ được. Bởi vì, liền trước mắt mà nói, còn không người có thể cảm nhận được thiên đố tháp tồn tại, đây là thiên đố tháp bản thân chỗ đặc thù. Chỉ là nhìn lấy cái kia mênh mông băng nguyên, Sở Kinh Thiên lông mày lại là lại nhíu lại, nên như thế nào mới có thể tìm được cái kia thủy tinh đâu? Chủ nhân, có lẽ ngươi có thể dùng hỏa tinh thử một chút. Như mộng âm thanh tại Sở Kinh Thiên trong đầu vang lên. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nhãn tỉnh sáng lên, trong nháy mắt minh bạch như mộng ý tứ. Tâm niệm nhất động, thiên đố tháp xuất hiện trên tay, sau đó hỏa tinh bị như mộng đưa đi ra. Mà liên tại hỏa tinh xuất hiện trong nháy mắt. Giống. Một tiếng tràn đầy cuồng bạo cùng tức giận kinh thiên gào thét, từ Sở Kinh Thiên thân thể bên trái xa xa truyền tới. Mà theo cái này rít lên một tiếng, những cái kia băng nguyên dưới cái khe, lại truyền tới liên tiếp tiếng thú gào cùng ầm ầm hung thú di động âm thanh. Ngay tại cái kia tiếng gầm gừ truyền đến trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên thân thể lóe lên, mang theo hỏa tinh về tới thiên đố tháp, sau đó hắn lại thân thể lóe lên, xuất hiện lần nữa tại băng nguyên phía trên. Giống. Cảm nhận được hỏa tinh biến mất, cái kia khủng bố gào thét lại một lần vang lên. Những cái kia dưới cái khe vừa muốn bạo động đám hung thú, lại dần dần yên tĩnh trở lại. Nhìn lấy cái kia tiếng gầm gừ truyền đến phương hướng, Sở Kinh Thiên mỉm cười, chân đạp thiên phong như ý bộ, phiêu nhiên mà đi. Xác nhận những hung thú kia đối với hỏa tinh có phản ứng, vậy hắn cũng không có cái gì nhưng cố kỵ. Năm sau 6 phút, Sở Kinh Thiên bước chân ngừng lại, sau đó đánh giá chung quanh thân thể 3-4 đầu vết nước. Bởi vì khoảng cách quá xa, vừa rồi hắn chỉ có thể nghe ra cái kia tiếng gầm gừ ngọn nguồn liền ở phụ cận đây. Chỉ là cụ thể là ở đâu đầu trong cái khe, hắn lại không cách nào phán đoán. Bước chân nhẹ nhàng di động, hắn lần nữa đứng tại một cái khe trước mặt, hướng xuống nhìn sang. Vết nước sâu không thấy đáy, hai bên đều là đứt gãy mặt bằng, hắn ánh mắt có thể đụng chỗ, nhìn bước đến bất kỳ một con hung thú cái bóng. Quay người lại đem chung quanh mặt khác tam điều vết nước cũng nhìn một chút, cũng đều là như thế. Do dự một chút, hắn tìm đến một khối bản tròn lớn nhỏ băng khối, sau đó đôi bên trong một cái vết nước ném xuống dưới. Hô! Băng khối phá phong, gào thét mà xuống, mà Sở Kinh Thiên cũng đã làm tốt tùy thời ứng biến chuẩn bị. Thế nhưng là, không có băng khối rơi xuống đất âm thanh, cũng không có va chạm vết nước băng bích âm thanh, cũng không có bất kỳ cái gì hung thú gào thét, cái kia hạ lạc băng khối, giống như là đả cầu báo tử, không có có thể tạo được bất kỳ tác dụng. Sở Kinh Thiên ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Hắn mặc dù không thể xác định cái kia khổng lồ mãng xà hung thú ở nơi nào, nhưng hắn lại có thể xác định, cái này dưới cái khe. Tất nhiên tồn tại đại lượng hung thú. Nhưng là hiện tại tình huống này, lại làm cho hắn thật sự là có chút không thể nào hiểu được. Những hung thú kia, thật giống như biến mất, không tìm được, đây cũng quá kỳ quái. Cắn răng, Sở Kinh Thiên tâm niệm nhất động, thiên đố tháp xuất hiện lần nữa tại trên tay hắn, chuyện cho tới bây giờ, hắn tựa hồ chỉ hữu dụng biện pháp này. Hô sâu thở dài một ngụm, Sở Kinh Thiên chậm rãi lui về sau một chút, cam đoan hắn cách cái kia mấy đầu vết nước đều có khoảng cách nhất định về sau. Lớn chừng hột đào tiểu hỏa tinh bỗng nhiên ra hiện tại hắn trên tay, sau đó lại bị hắn thật nhanh đưa vào thiên đố tháp bên trong. Mà cùng lúc đó, giống một tiếng rung trời như vậy gào thét, đột nhiên từ Sở Kinh Thiên trước người trong cái khe truyền ra, sau đó Sở Kinh Thiên liền thấy để hắn cực kỳ khiếp sợ một màn. Chương 148, thủy tinh tới tay. Giống một tiếng rung trời như vậy gào thét, đột nhiên từ Sở Kinh Thiên trước người trong cái khe truyền ra. Sau đó Sở Kinh Thiên liền thấy để hắn cực kỳ khiếp sợ một màn. Trước người hắn đầu kia trong cái khe, ngay tại cách xa mặt đất đại khái 2-3 mét vị trí, một mảng lớn tầng băng đột nhiên nhuyễn bắt đầu chuyển động, sau đó qua trong giây lát hóa thành một đầu chiều dài hơn 10 mét, to như vại nước băng khổng lồ mãng xà, hướng phía hắn lao đến. Một màn này, để Sở Kinh Thiên hơi có chút thất thần. Vừa rồi, hắn liền đứng tại cự mãng phía trên vị trí, nếu như lúc kia cự mãng lao ra, hắn sợ là ngay cả thời gian phản ứng cũng sẽ không có. Liền sẽ bị cắn thành hai đoạn. Mãng xà tấm kia mở miệng lớn cùng đáp xuống mãnh liệt phong áp, làm cho Sở Kinh Thiên trong nháy mắt từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, sau đó không chút do dự sau này bay ngược mà đi. Ầm. Cự hình băng mãng rơi đập mà xuống, băng tuyết vẩy ra ở giữa, mặt đất bị nện ra một cái chừng hơn 2 mét sâu hố to. Nhưng cái kia cự đại băng mãng, lại là một chút sự tình đều không có, thậm chí ngay cả một tia vụn băng đều không lọt. Mà cùng lúc đó, chung quanh mấy đầu trong cái khe, tiếng gào thét, tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, những cái kia trong cái khe hung thú, tựa hồ đang bỏ lên. Ngược lại là cái kia khổng lồ băng mãng, tại một lần công kích về sau, lại là cứ như vậy nhìn chằm chằm Sở Kinh Thiên, không có lại phát động công kích. Sở Kinh Thiên minh bạch nó vì cái gì dừng lại, cái này băng mãng vừa rồi cho là mình công kích là hỏa tinh, nhưng là hiện tại cảm giác hỏa tinh không có ở đây, cho nên công kích của nó cũng liền ngừng. Chủ nhân, nhanh công kích cái này băng mãng, thủy tinh liền ở trong cơ thể nó. Như mộng âm thanh phi tốc tại trong đầu vang lên. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên bước chân đạp mạnh, lập tức liền xông ra ngoài. Hắn cũng biết thời gian quý giá, nếu như trong cái khe những hung thú kia đều lao ra, như vậy hắn cũng chỉ có thể trốn đến Thiên Đố Tháp bên trong đi. Giống. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên vậy mà chủ động phóng tới nó, cái kia khổng lồ băng mãng phát ra một tiếng tức giận gào thét, đuôi rắn đột nhiên co lại mặt đất, thân thể to lớn đúng là lấy một loại tốc độ cực nhanh đạn xạ mà ra, hướng phía Sở Kinh Thiên lao đến. Liệt Dương Quyền. Sở Kinh Thiên quát khẽ một tiếng, trong đan điền, chân khí giống như một dòng lũ lớn, bạo dũng mà ra, điên cuồng rót vào tay cánh tay bên trong, quả đấm của hắn phía trên, trong nháy mắt sáng lên hừng hực hừng mang, sau đó một quyền đánh ra. Không biết cái này khổng lồ băng mãng thực lực như thế nào, cho nên hắn vừa lên đến liền dùng ra thực lực mạnh nhất của mình. Phanh. Xuy. Nắm đấm rơi vào khổng lồ băng mãng đầu lĩnh sọ phía trên, phát ra một tiếng vang dọn, một cỗ kèm thêm hơi nước, đột nhiên từ cái này băng mãng đầu lĩnh sọ bên trên xông ra. Sau đó có thể thấy rõ ràng, một cỗ, mang theo chân vịt năng lượng, phi tốc thuận băng đầu chăn sọ bên trên quyền ấn hướng phía đầu lâu chỗ sâu bên trong chui vào. Theo cái kia năng lượng xâm nhập, băng đầu chăn sọ bắt đầu xuất hiện một số vết nước, đó là băng mãng thân thể bị liệt dương quyền kình hòa tan kết quả. Bất quá, cái kia chân vịt năng lượng chỉ là xâm nhập khoảng cách rất ngắn, liền tiêu hao hầu như không còn, cho nên cũng không có cho băng mãng tạo thành thương thế nghiêm trọng. Sở Kinh Thiên cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy mình loa toàn chân khí phát huy tác dụng bộ dáng, cái kia loại lực phá hoại, ngay cả hắn cũng có chút chấn kinh. Hắn cực kỳ khẳng định, nếu không phải chân khí tự mang chân vịt, vừa rồi liệt dương quyền kình, căn bản không có khả năng xâm nhập băng mãng đầu lĩnh sọ bên trong đi. Gào thét. Khổng lồ băng mãng tựa hồ cũng không có cảm giác đau, nó chỉ là phát ra một tiếng cực kỳ tức giận gào thét, sau đó cự đại đầu lĩnh sọ bay xuống, hướng phía Sở Kinh Thiên hung hăng đập xuống. Mà liền tại nó cái kia tức giận tiếng gào thét bên trong, chung quanh trong cái khe, lại là trong nháy mắt tiến tĩnh, cái kia hung thú tiếng giống cùng nhúc nhích tiếng oanh minh trong nháy mắt biến mất. Một màn quỷ dị này, làm cho Sở Kinh Thiên hơi sững sờ, không nghĩ ra làm sao lại như thế, tuy nhiên nghĩ lại, hắn cũng không để ý nữa, những hung thú kia không đến, đối hắn nhưng là chuyện tốt. Lúc này bước chân di động, Thiên Phong như ý bộ gấp đạp mà ra, thân thể hướng về sau liền lùi lại 3 mét. Vâng! Băng mãng cự đại đầu lĩnh sọ cùng thân thể của hắn gặp thoáng qua, sau đó hung hăng nện rơi xuống đất, phá nát vụn băng tứ tán mà bay, mặt đất bị nện ra một cái hố to bên dưới, một số giống mạng nhện vết nước, trong nháy mắt tràn ngập ra. Sở Kinh Thiên sắc mặt hơi đổi, cái này băng mãng thực lực, tựa hồ đột nhiên biến cường hãn không ít. Tuy nhiên lúc này, hắn lại không lo được suy nghĩ nhiều, thân thể lóe lên, hắn liền lần nữa vọt tới cái kia khổng lồ băng mãng đầu lĩnh sọ trước mặt, sau đó không chút do dự một quyền đánh ra. Ầm. Trầm đục âm thanh bên trong, Sở Kinh Thiên nắm đấm hung hăng rơi vào cái kia cự trên đầu con trăn, nóng rực liệt dương quyền kình, cùng hắn 2 vạn cân thân thể lực lượng, đồng thời bạo phát ra. Vâng. Khổng lồ băng mãng vừa mới giơ lên có chút đầu lâu, tại quyền kình kia phía dưới, lại bị hung hăng nện xuống đất. Mà Sở Kinh Thiên cũng bắt lấy cái này nhất thời cơ, thể nội liệt dương chân khí, điên cuồng hướng phía cự mãng đầu lĩnh sọ bên trong rót vào lấy. Trong lúc nhất thời, cự mãng đầu lâu phía trên suy suy tiếng vang không ngừng, đại lượng hơi nước phun ra ngoài. Giống. Không biết là phẫn nộ vẫn là thống khổ, đầu lâu thiếp ở trên mặt đất khổng lồ băng mãng đột nhiên gào lên, cái kia cự đại đầu linh sọ ra sức hất lên, liền đem tại đầu của hắn phía trên Sở Kinh Thiên vung bay ra ngoài. Sau đó cái kia khổng lồ vô cùng thân thể đột nhiên bắn ra, mở cái miệng rộng, hướng phía Sở Kinh Thiên cắn. Thiên Phong như ý bộ. Bị cái kia cự mãng quăng bay đi trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên bước chân động liên tục, thân thể không lùi mà tiến tới. Sau đó trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, lóe ra hồng mang nắm đấm lần nữa đánh ra. Lúc này, Sở Kinh Thiên liền cảm thấy thông huyệt chỗ tốt. Liệt Dương Quyền bởi vì uy lực cự đại, cho nên đối chân khí tiêu hao cũng lớn, liên tục sử dụng Liệt Dương Quyền, đối chân khí của hắn tới nói, là cái không nhỏ gánh vác. Cho nên di vãng, hắn rất ít liên tục sử dụng Liệt Dương Quyền. Nhưng là lúc này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thiên địa linh khí tại liên tục không ngừng thông qua huyệt thiên trung tuân gia nhập thể nội, chân khí của hắn đang bay nhanh khôi phục. Cùng cái này khổng lồ băng mãng tranh đấu lâu như vậy, hắn một mực sử dụng liệt dương quyền, nhưng hắn trong đan điền chân khí, đúng là còn có 3/4, cơ hồ không chút tiêu hao. Dạng này chân khí khôi phục tốc độ, để hắn không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau, hắn cơ hồ có thể vô hạn sử dụng liệt dương quyền. Ầm. Nắm đấm lần nữa rơi vào băng mãng đầu lĩnh bên trên, hừng hực chân khí điên cuồng hướng phía nó trong thân thể tràn vào lấy. Mà cùng lúc đó, Sở Kinh Thiên thân thể chấp động, dứt khoát trực tiếp treo ở cái này băng mãng đầu lĩnh sọ phía trên. Cái này băng mãng thân thể cự đại, chút ít liệt dương chân khí căn bản là không có cách đối nó tạo thành thực chất tính thương tổn, hắn nhất định phải hướng kỳ thể bên trong đưa vào đại lượng liệt dương chân khí mới được. Giống. Khổng lồ băng mãng không ngừng gào thét, giống giận, thân thể to lớn đang điên cuồng dãy rủa lấy, muốn đem Sở Kinh Thiên vãi ra. Thế nhưng là lúc này Sở Kinh Thiên, nắm đấm tại liệt dương chân khí phụ trợ phía dưới, đã sớm thật sâu lâm vào ở trong đầu của nó căn bản thoát không nổi. Xuy suy. Theo tiếng vang kịch liệt, đại lượng hơi nước không ngừng từ băng trên đầu con chăn xuất hiện, sau một lát, Sở Kinh Thiên nguyên cả cánh tay đều lâm vào cự mãng trong đầu. Thế nhưng là, không biết có phải hay không là cái này băng mãng thể chất nguyên nhân đặc biệt, đầu lâu thương thế, tựa hồ đối với nó một điểm ảnh hưởng cũng không có, nó vẫn đang điên cuồng dãy rủa lấy. Sở Kinh Thiên rơi vào đường cùng, đành phải liên miên không dứt hướng băng mãng thể nội đưa vào liệt dương chân khí. Tại cái này đại lượng liệt dương chi khí rót vào phía dưới, cái này băng mãng đầu linh sọ, phảng phất như là đặt ở trong nước nóng băng khối, phi tốc bắt đầu hòa tan. Mà theo một màn này xuất hiện, cái kia băng mãng dãy rủa, rốt cục có chút bất lực. Chủ nhân cẩn thận, cái kia thủy tinh có thể muốn chạy trốn. Như mộng âm thanh tại trong đầu vang lên. Mà liền tại như mộng âm thanh rơi xuống trong nháy mắt. Ầm. Khổng lồ băng mãng chính đang dãy rủa thân thể đột nhiên mềm nhũn, té xuống đất, biến thành một chỗ vỡ vụn băng khối. Đem mặt đất ném ra một cái hố to mà mình mảy may không tổn hao gì, có thể chống đỡ được Sở Kinh Thiên 2 vạn cân sức lực lớn mà không nát băng mãng, đã vậy còn quá một ném liền nát. Cái này rõ ràng có vấn đề. Sở Kinh Thiên ý thức được không đúng, tinh thần lực trong nháy mắt khuyết tán mà ra, bao phủ quanh người 10 mét khuôn viên. Lúc này, tinh thần lực muốn so con mắt có tác dụng hơn nhiều. Quả nhiên, hắn nhìn thấy, ngay tại cái kia băng mãng vỡ vụn một đống băng khối bên trong, một cái lớn chừng hột đảo. Phảng phất băng điêu như vậy tiểu nhân, chính thật nhanh hướng xuống đất phía dưới chui vào. Ha ha, chạy chỗ đó. Sở Kinh Thiên thân thể lóe lên nổ bắn ra mà ra, đồng thời tinh thần lực hóa thành một tay nắm, trực tiếp cách không trộm tới cái kia thủy tinh. Tinh thần lực của hắn, nếu là dùng để công kích, chỉ có 8.000 cân lực lượng, lực công kích thiếu nghiêm trọng, nhưng là dùng để bắt nước này tinh, lại là dư xài. Bạch. Tinh thần lực thủ trưởng vô hình vô chất, trong nháy mắt liền đem cái kia thủy tinh nắm ở trong tay, lúc này. Cái kia nhỏ thủy tinh mới vừa vặn chui đến dưới đất một nửa mà thôi. Kỳ thực đây cũng là bởi vì nước này tinh thao không cái kia cự mãng hao tốn không ít khí lực, lúc này đã tình trạng kiệt sức, cho nên tốc độ chậm một chút, nếu không tại dạng này băng tuyết hoàn cảnh bên trong, Sở Kinh Thiên muốn tóm lấy hắn, gần như không có khả năng. Ngay tại tinh thần lực thủ trưởng bắt lấy thủy tinh trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên thân thể lóe lên, về thiên đố tháp đi. Hắn lo lắng nước này tinh làm ra hoa dạng gì, vạn nhất chạy. Vậy hắn cái này nửa ngày thời gian coi như uổng phí. Quả nhiên, ngay tại Sở Kinh Thiên thân thể xuất hiện tại thiên đố tháp bên trong nháy mắt. Soạt. Tinh thần lực trong lòng bàn tay, cái kia lớn chừng hột đảo băng nhân, lại là đột nhiên hóa thành nước, hướng chảy mặt đất. Rơi xuống đất trong nháy mắt, những cái kia nước liền đột nhiên hóa thành một cái nhỏ thủy nhân, hướng phía rời xa Sở Kinh Thiên phương hướng xa chạy như bay. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên không để ý đến. Đến thiên đố tháp bên trong. Nước này tinh đúng vậy có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không có khả năng chạy ra ngoài. Bất quá, cái kia linh khí chi hải bên trong hỏa tinh, lại là đột nhiên nhảy ra ngoài, sau đó chạy vội chiêu na thủy tinh đổi tới. Chi trước 3 phen mới bận bị thủy tinh khiêu khích, nó đều không có thể ra ngoài nên chiến, hiện tại nước này tinh bị bắt tới, sân nhà tác chiến nó đương nhiên sẽ không khách khí. Thủy tinh lúc trước trong chiến đấu, đã sớm đã dùng hết khí lực, lúc này đâu còn là hỏa tinh đối thủ, mà hỏa tinh lại là nó túc địch. Nó cũng không dám thật làm cho hỏa tinh tới gần, nếu không nó không phải bị thiêu khô không thể. Rơi vào đường cùng, nó đành phải lại chạy hướng về phía Sở Kinh Thiên, tìm kiếm che chở. Mà Sở Kinh Thiên cũng rất tình nguyện đem thủy tinh nâng ở trên tay, sau đó bước ra một giọt tinh huyết, tích nhập thủy tinh bên trong. Chương 149, ngươi muốn chết như thế nào? Theo tinh huyết nhỏ vào, nhạt thủy tinh mang tới một tia nhàn nhạt huyết sắc, tuy nhiên chỉ là mấy giây về sau, vậy thì lại biến mất, phảng phất là bị thủy tinh hấp thu. Đến tận đây, nhận chủ thành công, thủy tinh triệt để thuộc về Sở Kinh Thiên. Lúc trước, Hỏa tinh là tại Sở Kinh Thiên linh khí tố thể thời điểm bị Như Mộng Phong nhập thể nội, cho nên miễn đi nhận chủ một bước này, nhưng thủy tinh lại không được, nguyên tố chi linh, tự có nó tư tưởng, ý chí, chỉ có nhận chủ về sau mới có thể cùng chủ nhân tâm ý tương thông. Mỉm cười, Sở Kinh Thiên tay vừa lộn, thủy tinh trong nháy mắt không có nhập trong thân thể, sau đó trong đan điền ẩn nút xuống tới. Thao không cái kia khổng lồ băng mãng, tiêu hao nó quá nhiều năng lượng, lúc này nó nhu cầu cấp bách tính dưỡng khôi phục. Lập tức, Sở Kinh Thiên lại đối trên đất hỏa tinh vậy vây tay, hỏa tinh vậy siêu một tiếng, vọt vào thân thể của hắn, tiến nhập trong đan điền. Ngay từ đầu, Sở Kinh Thiên còn lo lắng hai tiểu gia hỏa này vật lộn, cho nên tinh thần chú ý, tuy nhiên nhìn thấy chúng nó riêng phần mình ở tại đan điền một góc, bình an vô sự về sau, hắn mới yên lòng. Sau đó, Sở Kinh Thiên liền tràn đầy không hiểu nhìn về phía Như Ngộng, ngươi nói, trước đó những cái kia trong cái khe hung thú, vì cái gì về sau đều không có động tĩnh. Tại hắn cùng cái kia khổng lồ băng mãng chiến đấu mới bắt đầu, những cái kia dưới cái khe, rõ ràng truyền ra hung thú gào thét cùng trèo lên trên động âm thanh, chỉ là về sau, không biết nguyên nhân gì, những hung thú kia lại một cái đều không lên, cho nên, hắn cảm giác có chút buồn bực, nhịn không được hỏi lên. Dựa theo tình huống lúc đó đến xem, ta phán đoán, những hung thú kia cũng đều là nhận thủy tinh khống chế, chỉ bất quá về sau cái kia băng mãng thụ thương, thủy tinh không cách nào lại phân tâm khống chế những cái kia yêu thú, cho nên những cái kia yêu thú liền lại lui về. Như Mộng giải thích nói. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên trong lòng hơi động, rộng mở trong sáng. Hắn nhớ kỹ, tại những hung thú kia động tĩnh biến mất về sau, cái kia khổng lồ băng mãng thực lực tựa hồ tăng lên một số, hẳn là bởi vì thủy tinh không còn phân tâm nguyên nhân. Làm rõ ràng vấn đề này, trong lòng của hắn lại không nghi vấn, lập tức thân thể lóe lên, rời đi Thiên Đồ Tháp. Thủy tinh đã tới tay, có chút tân đoán, cũng nên đi chấm dứt. Điểm tụ tập bên trong. Những cái kia vây thành hung thú đã tán đi đã lâu, nhưng là thành môn như cũ đóng chặt lại. Trong thành đám võ giả, ai cũng không biết những hung thú kia chạy tới nơi nào, cũng không biết những hung thú kia vẫn sẽ hay không trở về. Lại thêm, tất cả mọi người là mới vừa tiến vào bí cảnh, đối với nơi này còn chưa quen thuộc, cho nên tạm thời vẫn chưa có người nào rời đi điểm tụ tập. Bất quá, tại những hung thú kia tán đi mấy giờ về sau, điểm tụ tập bên trong bầu không khí, lại là đột nhiên biến ngưng trọng lên. Nguyên nhân, là có người trong lúc vô tình phát hiện ba bộ thi thể. Tại băng tuyết xâm nhập phía dưới, cái kia ba bộ thi thể đã sớm hoàn toàn thay đổi, nhưng là thông qua cái kia phá nát quần áo, lại như cũ có thể nhìn ra là thiên cương môn người. Thế là, cái kia phát hiện thi thể người vì nịnh nọt thiên cương môn, liền lập tức đem tin tức này báo cáo tới. Mà khi lấy được tin tức kia về sau, thiên cương môn người dẫn đầu La Vĩ, liền cực kỳ cường thế yêu cầu điểm tụ tập bên trong sở hữu võ giả tập hợp. Trước mắt điểm tụ tập bên trong tụ tập võ giả, ước chừng có hơn 1.000 người, trong đó ước chừng 800 người đều là tông môn võ giả, mà còn lại phía dưới hơn 200, đều là đến từ mỗi cái thành thị không phải tông môn võ giả. Nhưng vô luận là tông môn võ giả, vẫn là không phải tông môn võ giả, đối mặt thực lực cường hãn thiên cương môn, đều không dám phản kháng. Liền ngay cả một cái duy nhất thực lực có thể cùng thiên cương môn chống lại phá sơn tông, cũng bởi vì không muốn hiện tại cùng thiên cương môn phát sinh xung đột, tại hạ giã chỉ huy hạ đến nơi này. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, điểm tụ tập bên trong hơn 1.000 võ giả, liền tại một chỗ gò đất bên trên tụ tập. Trong sân, ba bộ thi thể lặng lặng đặt ở chỗ đó. Bên cạnh thi thể, gần 100 thiên cương môn đệ tử tử song song mà đứng, tất cả mọi người thần sắc nghiêm trọng, sát khí đằng đằng. Một đám đệ tử phía trước nhất, La Vi thần sắc thâm độc quét mắt mọi người chung quanh, là ai, hiện tại đứng ra, ta có thể cho hắn thông khoái, nếu không, bị ta bắt tới, ta để hắn sống không bằng chết. Đám người trầm mặc. Chỉ là, nhìn lấy cái kia ba bộ thi thể, đám người lại là thần sắc khác nhau. Hạ Dã có chút nhàn nhã đứng ở nơi đó, tà mị trong đôi mắt mang theo một tia nhàn nhạt hí ngược, trong miệng tự lẩm bẩm, ha ha, lần này có trò hay để nhìn. Những cái kia các cái tông môn võ giả, thì đều là mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, một bộ sự tình không liên quan đã dáng vẻ. Mà cái kia giải trong đám người không phải tông môn đệ tử nhóm, thì đều là trên mặt vẻ khẩn trương. Bọn hắn là nơi này yếu nhất thế quân thể, thiên cương môn là có khả năng nhất bắt bọn hắn khai đao. Mạc Tử Khôn đứng ở trong đám người, trên mặt tận lực duy trì bình tĩnh, hắn không nghĩ tới, cái này ba bộ thi thể lại nhanh như vậy liền bị phát hiện. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng thiên cương môn cha không được trên người hắn, bằng không hắn chết chắc. Tốt, đều không nói lời nào đúng không? La Vĩ cười khẽ một tiếng, sau đó tay của hắn lật một cái, 500 linh thạch ra hiện tại hắn trước người trên mặt đất, ai có thể cho ta cung cấp kẻ giết người manh mối, cái này 500 linh thạch, chính là của người đó. T. Vậy xem trong đám người, không ít người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. 500 linh thạch, tương đương với 50 vạn lượng hoàng kim, trong bọn họ, bất luận là tông môn võ giả vẫn là không phải tông môn võ giả, đại đa số người mấy năm cũng không nhất định có thể lấy được 500 linh thạch. Cho nên, cái này đối đại đa số người bọn hắn tới nói, đã là một bút cực kỳ bàng đại tài phú. Trong đám người, đông nhiên dâng lên một cỗ không khí khẩn trương, không ít người đều bốn phía đánh giá, muốn tìm được cái kia người khả nghi. La Vĩ thần sắc âm trầm nhìn lấy phản ứng của mọi người, lặng lặng cùng đợi, hắn tin tưởng, tại hắn trọng thưởng phía dưới, sẽ có người đứng ra. Quả nhiên, vài phút về sau, ta biết. Trong đám người, một cái vóc người gầy gò thanh niên đứng dậy, nhìn nó xuyên qua, thị phi tông môn võ giả. Nghe được cái thanh âm này trong nháy mắt, trong đám người Mạc Tử Khôn sắc mặt đống nhiên biến đổi, sau đó cố giả bộ chấn định nhìn về phía người thanh niên kia. Những người khác, cũng đều là theo tiếng nhìn tới, chỉ bất quá đám bọn hắn nhìn về phía thanh niên kia ánh mắt, có hâm mộ, cũng có giải thoát. Hâm mộ, là bởi vì thanh niên kia có thể cầm tới 500 linh thạch, mà giải thoát. Thì là bởi vì mấy người thanh niên kia tìm ra hung thủ về sau, chuyện này, cũng liền kết thúc. Được. La Vĩ khẽ gật đầu một cái, khoe miệng lộ ra mỉm cười, hiện tại, chỉ cần ngươi đem hắn tìm ra, 500 linh thạch sẽ là của ngươi. Mắt nhìn đống kia linh thạch, cái kia gầy gò thanh niên trong mắt lóe lên một vòng màu nhiệt huyết, sau đó bắt đầu lần lượt quan sát đám người chung quanh. Mà hắn quan sát cũng rất có đặc điểm, gặp được tông môn võ giả, liền nhanh chóng lướt qua, gặp được không phải tông môn võ giả, liền sẽ đánh giá cẩn thận. Tựa hồ hắn rất xác định, hung thủ kia ngay tại không phải tông môn võ giả bên trong. Nhìn nhiều một màn này, Mạc Tử Khôn càng phát khẩn trương, tuy nhiên mặt ngoài, hắn lại biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, lúc này tự loạn trận cước, cái kia chính là dấu đầu lòi đuôi. Gầy gò thanh niên bước chân nhanh chóng di động tới, mà ánh mắt của hắn nhìn về phía ai, hắn liền sẽ không tên khẩn trương lên. Vạn nhất gia hỏa này căn bản không biết hung thủ, chỉ là lung tung chỉ một cái, bọn hắn coi như chết oan. La Vĩ ánh mắt cũng theo cái kia gầy gò thanh niên di động tới, trong ánh mắt sát ý lâm nhiên. Chết ba người kia, cùng hắn quan hệ, nhưng hắn vẫn là muốn vì ba người kia báo thủ, bởi vì cái này báo thủ không chỉ có là báo thủ, vẫn là lập uy. Mượn cơ hội này, hắn muốn để cái này điểm tụ tập bên trong võ giả nhìn thấy thực lực của hắn, muốn để cái này đông đảo võ giả, đối với hắn sinh ra ý sợ hãi, dạng này, hắn có thể ở phía sau cạnh tranh bên trong thu hoạch được càng nhiều ưu thế. 3. Gầy gò thanh niên bước chân rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang nhỏ, mà một bước này về sau, thân ảnh của hắn liền lại không động tới, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trong đám người một cái phương hướng. Bạch! Ánh mắt của mọi người, di chuyển tức thời tới, cái chỗ kia, đứng đây 4 năm cái không phải tông môn võ giả. Là hắn! Gầy gò thanh niên tại trọn vẹn nhìn hơn 10 giây loại về sau, tựa hồ rốt cục xác định là hung thú nhân tuyển, duỗi ra một ngón tay tới. Trong đám người, Mạc Tử Khôn sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì thanh niên kia ngón tay chỉ người. Đúng vậy hắn. Mà Mạc Tử Khôn bên người, cái kia mấy cái khác không phải tông môn võ giả, thì là nhanh chóng trốn đến một bên, tựa như là sợ bọn họ cũng bị dính líu đi vào, thế là, Mạc Tử Khôn trong nháy mắt liền bị cô lập đi ra. La Vĩ nhìn lấy Mạc Tử Khôn, trong ánh mắt mang theo một tia hí ngược, chúng ta, thật đúng là có duyên a. Nhìn cái kia gầy gò thanh niên một chút, xác định chưa thấy qua thanh niên kia về sau, Mạc Tử Khôn sắc mặt bình tĩnh một chút, đối La Vĩ nói ra, ngươi cảm thấy, lấy thực lực của ta, giết chết đồng môn của ngươi sao? Câu nói này, đối với hắn là cực kỳ có lợi chứng cứ, bởi vì thực lực của hắn, đối phó ba người kia bên trong một cái có lẽ có thể thắng, nhưng là đánh giết ba người, đó là không có khả năng. Nghe được câu này về sau, La Vĩ ánh mắt cũng nhìn về phía cái kia gầy gò thanh niên, Mạc Tử Khôn thực lực hắn biết rõ, xác thực không có khả năng giết chết được hắn ba cái đồng môn. Mà cái kia gầy gò thanh niên, lại là nói ra, người xác thực không chính là hắn giết, là hắn một đồng bạn. Ta chiều hôm qua ra ngoài đi vệ sinh thời điểm, trong lúc vô tình nhìn thấy có người đem ba người này thi thể ném đi ra, mà sáng sớm hôm nay, ta lại tận mắt thấy hắn từ cái kia trong phòng đi ra, cho nên bọn hắn nhất định là cùng nhau. Đồng bạn, La Vĩ ánh mắt trong nháy mắt ấm lãnh, hắn biết nói, Mạc Tử Khôn đúng là có đồng bạn, như vậy việc này hẳn là không thể giả. Mà Mạc Tử Khôn, lại là không có lại nói cái gì. Cái này gầy gò thanh niên ngay cả lúc chuyện xảy ra ở giữa đều nói ra, xem ra ngày hôm qua hết thảy đúng là bị gia hỏa này thấy được. Hiện tại, ta có thể lấy đi những cái kia linh thạch đi. Cái kia gầy gò thanh niên gặp Mạc Tử Khôn không nói lời nào, quay người nhìn về phía La Vĩ. Tốt, ngươi qua đây cầm đi. La Vĩ nhẹ gật đầu. Nghe vậy, cái kia gầy gò thanh niên trong mắt lóe lên một vòng mừng rỡ cùng cuồng nhiệt, nhanh chóng hướng phía đống kia linh thạch đi tới, chỉ là hắn lại không chú ý. Tại gật đầu chốc lát, La Vĩ trong mắt lóe lên một vòng băng hàn. Đi đến đống kia linh thạch trước mặt, bởi vì không có chữ vật giới chỉ. Cái kia gầy gò thanh niên trực tiếp thoát hạ một bộ y phục trải trên mặt đất, sau đó bắt đầu đem những cái kia linh thạch hướng trên quần áo thả. Ẩm. Ngay tại thanh niên kia cầm lấy linh thạch trong nháy mắt, bên cạnh hắn La Vĩ, trực tiếp nhất trưởng, đập vào gầy gò thanh niên trên đầu. Không có chút nào phòng bị gầy gò thanh niên thân thể chấn động, hai mắt đột nhiên bên ngoài lồi, lập tức ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Hừ, rõ ràng biết đạo tình báo, lại không chủ động đứng ra, đáng chết. La Vĩ âm trầm âm thanh, truyền vào trong thai của mọi người. Mà nghe được câu này, đám người thần sắc đều là hơi đổi, chỉ là bởi vì không có chủ động báo cáo tình huống mà thôi, liền giết người ta rồi, cái này La Vĩ, cũng quá bá đạo. Chỉ có cái kia Hạ Dã, khinh thường tự nói một câu, đã sớm biết có thể như vậy, tên kia làm sao có thể bỏ được 500 linh thạch. Lập tức, La Vĩ ánh mắt chuyển hướng Mạc Tử Khôn, khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh, đồng bạn của ngươi, đoán chừng đã táng thân thú bụng, nói một chút đi, ngươi muốn chết như thế nào. Dứt lời, hắn liền bước chân nhất động, hướng phía Mạc Tử Khôn đi tới. Mạc Tử Khôn trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh hoàng, La Vĩ nếu là xuất thủ, hắn sợ là ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Mắt thấy La Vĩ khoảng cách Mạc Tử Khôn càng ngày càng gần, mà đúng lúc này, một cái lộ ra sát ý thanh âm lạnh như băng, lại là từ đám người bên ngoài truyền vào. Ta cũng muốn hỏi hỏi, ngươi muốn chết như thế nào? Chương 150, chịu chết đi. Ta cũng muốn hỏi hỏi, ngươi muốn chết như thế nào? Lộ ra vô cùng sát ý âm thanh, làm cho đám người chúng quanh trong nháy mắt khẽ giật mình, sau đó đồng loạt nhìn sang. Một bóng người, cứ như vậy đứng tại đám người bên ngoài, ánh mắt chính lạnh lùng nhìn lấy trong sân La Vĩ. T. Chỉ là thấy rõ bóng người kia khuôn mặt trong nháy mắt, mọi người tại đây, lại là cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn đều nhận ra, người trước mắt này, chính là trước đây mấy giờ, cái kia tại điểm tụ tập bên ngoài bị hung thú đuổi theo võ giả. Tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy Sở Kinh Thiên, bọn hắn nghĩ không ra, ra hỏa này, là thế nào tại cái kia vô cùng vô tận hung thú đuổi theo bên trong sống sót. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Mà lập tức, ánh mắt mọi người, nhưng lại chuyển hướng cái kia trong sân La Vĩ, bọn hắn đều nhớ tới, Sở Kinh Thiên đang bị La Vĩ đánh xuống thành tường thời khắc, cái kia lộ ra vô biên sát ý câu chữ. Trở về ngày, toàn diệt thời điểm. Khi Sơ nghe được câu này thời điểm, không có người cho rằng Sở Kinh Thiên còn có thể trở về, nhưng là hiện tại, vẹn vẹn mấy giờ về sau, lời kia âm còn ở bên tai, Sở Kinh Thiên cũng đã trở về, mà lại vẫn mang theo cái kia vô biên sát ý. Tất cả mọi người biết nói, một trận đại chiến, liền muốn bắt đầu. Nghe được thanh âm kia trong nháy mắt, La Vĩ bước chân dừng lại, ngừng lại. Mà khi hắn thấy rõ ràng Kinh Thiên bộ dáng về sau, trong mắt đầu tiên là hiện lên một vòng chấn kinh, nhưng là lập tức, cái kia chấn kinh, liền lại hóa thành mừng rỡ. Chấn kinh, tự nhiên là bởi vì Sở Kinh Thiên không chết, mà mừng rỡ, cũng là bởi vì Sở Kinh Thiên không chết. Giờ khắc này, trong lòng của hắn, đột nhiên vô cùng hỏa nhiệt. Tại Sở Kinh Thiên bị hắn đánh xuống thành tường thời điểm, tất cả mọi người suy đoán, Sở Kinh Thiên là bởi vì tìm được bảo vật, mới bị hung thú đuổi theo. Hắn đã từng tiếc nuối không thể đạt được Sở Kinh Thiên bảo vật, nhưng là hiện tại, Sở Kinh Thiên trở về, như vậy cái kia bảo vật, hắn nhất định phải đạt được. Vậy mà không chết, xem ra cái kia bảo vật rất không bình thường a. Tại một đám đệ tử chen chúc bên trong, Hạ Dã nhẹ giọng tự nói lấy. Đại! Sở huynh, ngươi không chết. Mạc Tử Khôn trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên. Sở Kinh Thiên nói qua muốn trở về, bây giờ hắn thật làm được, cái này khiến trong lòng của hắn phảng phất đột nhiên có một căn trụ cột, biến đến vô cùng an tâm, kiên định. Có một số việc còn không chấm dứt, ta sao có thể chết. Hướng về phía Mạc Tử Khôn mỉm cười, Sở Kinh Thiên cất bước hướng phía giữa sân đi tới. Mà trước người hắn những cái kia võ giả, thì là nhao nhao tự phát nhường đường ra. Đi đến trong sân, nhàn nhạt lườm trên đất cái kia ba bộ thi thể một chút, Sở Kinh Thiên nói ra, ba cái kia rác rưởi là ta giết, muốn báo thủ, liền hướng ta tới đi. Bất quá có chút dừng lại về sau, Sở Kinh Thiên nói tiếp đi nói, ngươi tìm không tìm ta báo thủ, đã không có gì khác biệt, bởi vì, ta nói qua muốn toàn diệt các ngươi, hôm nay, liền là của các ngươi mặt nhật. Đây đại khái là ta từ lúc chào đời tới nay nghe qua buồn cười nhất cho cười. La Vĩ cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn lấy Sở Kinh Thiên nói nói. Mà La Vĩ sau lưng, cái kia một đám thiên cương môn đệ tử, cũng đều là giống như nghe được cái gì cho cười, rối rít chế nhạo lấy. Ở đây thiên cương môn tương ứng, cộng lại gần 100, coi như Sở Kinh Thiên thực lực lại thế nào mạnh, cũng không có khả năng giết sạch bọn hắn. Một người chân khí là có hạn, bọn hắn dù là dùng người chồng, cũng có thể đẻ chết Sở Kinh Thiên. Mà mọi người chung quanh, cũng đều đang không ngừng lắc đầu. Sở Kinh Thiên thực lực không tầm thường, bọn họ đều là biết đến, nhưng theo bọn hắn nghĩ, Sở Kinh Thiên không có khả năng thành công, bởi vì làm một cái người, thủy chung là vô pháp cùng một cái tông môn chống lại. Không để ý đến phản ứng của mọi người, Sở Kinh Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy cái kia một đám Thiên Cương môn đệ tử, trong các ngươi, nếu là hiện tại có người cởi bộ quần áo này, rời khỏi Thiên Cương môn, cái kia còn kịp. Ha ha ha. Cái này ngu ngốc đang nói cái gì? Đúng đấy, ngốc hả? Ha ha, như vậy nhược trí, cũng thua thiệt hắn nói ra được tới. Tựa hồ là có chút cuồng vọng lời nói, làm cho một đám Thiên Cương môn đệ tử tử cản rỡ cười ha hả, không ngừng châm chọc Sở Kinh Thiên. Chỉ có La Vĩ, nhìn về phía Sở Kinh Thiên ánh mắt hơi thay đổi một lần, hắn tựa hồ cảm thấy không đối. Bất quá, hắn vô luận như thế nào cũng không tin, Sở Kinh Thiên thực lực sẽ mạnh đến tình trạng kia, cho nên, không nói gì. Trong đám người, cái kia Hạ Dã cũng là ánh mắt ngưng tụ, nhìn thật sâu Sở Kinh Thiên một chút, tuy nhiên lập tức, hắn lại là cười khẽ một tiếng, hắn hiện tại ước gì Sở Kinh Thiên mạnh hơn một chút, dạng này, chờ Sở Kinh Thiên cùng Thiên Cương môn lưỡng bại câu thương về sau, hắn liền có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Đợi 10 giây đồng hồ, không thấy có người hành động, Sở Kinh Thiên mở miệng lần nữa, cái này là lựa chọn của chính các ngươi, vậy liền trách không được ta, chịu chết đi. Thoại âm rơi xuống. 3. Bàn chân đạp mạnh mặt đất, phát ra một tiếng nổ vang, Sở Kinh Thiên thiên phong như ý bộ gấp đạp, cả người trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Vọt tới trước trong nháy mắt, quả đấm của hắn phía trên, đã nổi lên hồng mang, đối diện với mấy cái này người, hắn căn bản không có mảy may lưu tình dự định. Tiểu tử, liền để ta xem một chút, ngươi có tư cách gì cản rỡ. Ngay tại Sở Kinh Thiên thân thể lao ra trong nháy mắt, La Vi cũng là quát khẽ một tiếng, thân thể phi tốc liền xông ra ngoài. Sở Kinh Thiên thực lực không tầm thường, nếu để cho hắn trực tiếp đối phó Thiên Cương môn những người khác, như vậy hắn Thiên Cương môn thực lực tất nhiên bị hao tổn, cho nên hắn không chút do dự nên đón tiếp lấy. Thiên Cương trưởng, nhìn lấy Sở Kinh Thiên cái kia lóe ra hồng mang nằm đấm, La Vi không dám thất lễ, quả đấm của hắn phía trên, cũng hiện lên một vòng thổ quan mang. Nhất trưởng vô ra. Lóe ra quang mang thủ trưởng, mang theo gào thét phong thanh rơi xuống, khiến cho không khí đều phát ra rất nhỏ tiếng nổ đùng đoàng. Không thể không nói, cái này La Vĩ có thể trở thành Thiên Cương môn lãnh đạo giả, cũng không phải chỉ có bề ngoài, thực lực quả thực không tầm thường. Liệt Dương Quyền. Nhìn lấy cái kia thổ quang mang, Sở Kinh Thiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong tay lóe ra hồng mang nằm đấm, trực tiếp đánh phía bàn tay kia. Ầm. Một tiếng bạo hưởng, từ hai người quyền trưởng tương để địa phương đột nhiên nổ tung. Cùng bạo kính khí tan ra bốn phía, đem mặt đất phủ tuyết thổi tứ tán bay lên. Mà liền tại cái kia tuyết rơi bay múa thời khắc, hai đạo nhân ảnh cùng nhau hướng về sau lui nhanh mà ra. Bạch bạch bạch. Sở Kinh Thiên một liền lùi lại 4-5 bước mới giữ vững thân thể, mà liền tại thân thể ổn định chốc lát, bước chân hắn nhất động, thiên phong như ý bộ gấp đạp mà ra, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, lần nữa nổ bắn ra mà ra. Mà cùng lúc đó, hắn chân khí trong cơ thể bạo dũng mà ra, điên cuồng hướng phía tay cánh tay bên trong dũng động. Vừa rồi một lần va chạm, để hắn hiểu rõ La Vi thực lực, hẳn là tại chân khí cảnh đệ ngũ trọng trái phải, so với hắn trọn vẹn cao tam trọng. Bất quá, cái này đối hắn hiện tại tới nói, cũng không phải là không thể chiến thắng. Hắn tại chân khí cảnh đệ nhất trọng thời điểm, liền chiến thắng qua chân khí cảnh đệ tam trọng võ giả. Bây giờ, thực lực của hắn tăng lên tới đệ nhị trọng, lại thêm chân khí của hắn cực hạn áp xúc, cùng thông huyệt luyện thể tăng phúc, dù cho đối mặt chân khí cảnh đệ ngũ trọng tu giả, cũng tuyệt đối có lực đánh một trận. Nhìn lấy lần nữa vọt tới Sở Kinh Thiên, La Vĩ sắc mặt hơi đổi, sau đó lần nữa nghênh đón tiếp lấy. Vừa rồi lần kia va chạm, hắn cũng không tốt đẹp gì, tuy nhiên hắn lui lại bước số so Sở Kinh Thiên ít một chút, nhưng là tại quyền kia chỉ tay giao trong nháy mắt, hắn lại là cảm giác một cô nóng rực chân vịt năng lượng điên cuồng tại hắn trên bàn tay chui vào lấy, muốn xông vào trong thân thể hắn. Cái kia năng lượng nhiệt độ cực cao, lực phá hoại cũng cực mạnh, nếu không có hắn Thiên Cương chân khí bản thân liền là để phòng ngự chứ danh thổ thuộc tính công pháp. Cái kia cố loa toàn chân khí, sợ là liền chui tiến trong thân thể hắn. Tuy nhiên dù là như thế, hắn cũng là phế đi không nhỏ khí lực, mới đưa cái kia cố chân khí triệt để tiêu diệt hết. Ầm. Lại là một tiếng nổ vang, hai bóng người lần nữa vừa chạm liền tách ra. Hai đạo nhân ảnh, đồng thời bị cái kia cự đại lực phản chấn triệt để đẩy lui ra. Hai người hai lần giao thủ, tựa hồ cũng không phân ra cường lực. Mà một màn này, nhưng cũng để đám người chung quanh không khỏi có chút chấn kinh. La Vĩ tại cái này điểm tụ tập bên trong, đã tính được là số 1 số 2 cường giả, nhưng là Sở Kinh Thiên tới va chạm, lại chỉ là hơi rơi xuống hạ phong, cái này đủ để chứng minh Sở Kinh Thiên thực lực đạt đến đồng dạng trình độ. Tuy nhiên tại sau khi khiếp sợ, đám người cũng đều là có chút đáng tiếc lắc đầu. Sở Kinh Thiên thực lực cố nhiên không tầm thường, nhưng là Thiên Cương môn cũng không phải La Vĩ một người, đừng nói thực lực của hắn không bằng La Vĩ, coi như thực lực của hắn so La Vĩ mạnh hơn. Tại kinh lịch cường độ như thế sau khi chiến đấu, hắn cũng không có khả năng ngăn cản được còn lại phía dưới Thiên Cương môn người. Cho nên, theo bọn hắn nghĩ, Sở Kinh Thiên đã là lâm vào tình huống tuyệt vọng. Mà trong đám người Hạ Dã, khỏe miệng lại là mang theo một tia nhàn nhạt ý mừng, đánh đi, đánh đi, đánh càng kịch liệt càng tốt, chết càng nhiều người càng tốt. Mạc Tử Khôn nhìn lấy trong chiến đấu Sở Kinh Thiên, nhưng trong lòng thì cực kỳ bình tĩnh. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên lúc này ở vào hạ phong, nhưng là hắn đối Sở Kinh Thiên lại tràn đầy lòng tin, có thể từ nhiều như vậy hung thú đuổi theo bên trong sống sót, hắn tin tưởng, Sở Kinh Thiên nhất định còn có thủ đoạn không dùng ra tới. Ầm. Trong sân, lại là một tiếng nổ vang. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm, Sở Kinh Thiên cùng La Vĩ hai người, đã lần nữa ngạnh bính một cái. Mà lần này, cái kia thối lui hai người, lại là không có gấp lại lao ra. La Vĩ nhìn lấy Sở Kinh Thiên, trong mắt mang theo một tia chấn kinh. Ngay tại vừa rồi lần đụng chạm này bên trong, hắn trên bàn tay bao trùm chân khí, bị Sở Kinh Thiên cái kia chân vịt nóng rực chân khí xuyên thấu. Tuy nhiên tại xuyên thấu bàn tay hắn bên trên chân khí về sau, cái kia cố loa toàn chân khí không có thừa bao nhiêu, nhưng là những cái kia chân khí chui vào thân thể của hắn về sau, lại là như cũ cho hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Lúc này, tay của hắn cánh tay bên trong, kinh mạch tựa hồ bị thay đổi, chính đau rất lấy, mà hắn chính vận chuyển chân khí, nhanh chóng cắt tỉa kinh mạch. Cái này thương với hắn mà nói không nặng, ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng nếu như tiếp tục như thế, góp gió thành bão, thương thế đạt tới trình độ nhất định, hắn tất nhiên sẽ bị thua, cho nên hắn biết nói, không thể kéo dài nữa, hắn nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Tâm niệm nhất động, chân khí trong cơ thể bạo dũng mà ra, một cỗ cực kỳ khí thế cường hãn, đột nhiên từ La Vĩ trên thân tán phát ra. Tiểu tử, ta thừa nhận thực lực của ngươi không tầm thường, đã đủ để cho ta dùng ra ta thiên cương môn tuyệt học. Có thể chết tại ta thiên cương môn tuyệt học phía dưới, ngươi chết cũng có thể cảm thấy quang vinh. Theo tiếng nói rơi xuống, La Vĩ trên thân, cố khí thế kia càng thêm cường hãn. Chương 151, kích chiến. Theo thoại âm rơi xuống, La Vĩ trên thân, cố khí thế kia càng thêm cường hãn. Thổ chân khí quang mang, ở tại trên hai tay chớp động lên, mà lại liên tục không ngừng chân khí, vẫn đang không ngừng tràn vào nó trong hai tay. Thoáng qua ở giữa, La Vĩ hai tay, liền đã hoàn toàn bị chân khí bọc lại. Liền phảng phất trên tay hắn mang tới một bộ nham thạch bao tay, ngoại giới chỉ có thể nhìn thấy cái kia chân khí, cũng đã không nhìn thấy bàn tay của hắn. Một cỗ kinh khủng chân khí ba động, từ trong bàn tay còn lại tán phát ra, làm người sợ hãi. Khí thế thật là mạnh, cái này chân khí ba động, cái này chí ít cũng là địa giai thượng phẩm võ kỹ. Cảm nhận được cái kia cỗ ba động, đám người chung quanh đồng đều là có chút động dung, bọn hắn tựa hồ tưởng tượng được, khi cái kia cỗ chân khí nổ tung, sẽ sinh ra kinh khủng bực nào sau quả. Vậy mà để La Sư Huynh đem cái này thiên cương thoái hồn quyển cho dùng được, tên kia thực lực cũng là không tầm thường. Không tầm thường thì sao, La Sư Huynh dùng vũ kỹ này, đã từng vượt cấp từng đánh chết chân khí cảnh đệ lục trọng võ giả, tiểu tử kia chết chắc. Ha ha, đằng sau căn bản không cần nhìn, chiến đấu này lập tức liền phải kết thúc. La Vĩ sau lưng, cái kia một đám thiên cương môn đệ tử tử rối rít cười lạnh, theo bọn hắn nghĩ, La Vĩ dùng ra một chiêu này, đánh giết Sở Kinh Thiên, chỉ là tiện tay ở giữa sự tình. Không nghĩ tới La Vĩ gia hỏa này lại còn cất giấu chiêu này, trước đó ta ngược lại thật ra xem thường hắn. Hạ Dã trong mắt lần thứ nhất lộ ra một tia vẻ thận trọng, trong miệng tự lẩm bẩm. Thật cường hãn võ kỹ. Mạc Tử Khôn sắc mặt trở nên phá lệ dày đặc, La Vĩ trên thân thể tán phát khí thế khủng bố, cùng trên hai tay cái kia mãnh liệt chân khí ba động, đều để hắn ý thức được, vũ kỹ này không đơn giản. Hắn biết rõ, nếu như là chính hắn đối mặt dạng này võ kỹ, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị diệt sát. Tuy nhiên hắn đối Sở Kinh Thiên rất có lòng tin, nhưng giờ khắc này, trong lòng của hắn, nhưng cũng có nhịn không được chút lo lắng. Sở Kinh Thiên trong mắt, đồng dạng lộ ra một tia ngưng trọng. La Vĩ trên tay cái kia làm cho tất cả mọi người đều động dung khủng bố chân khí ba động, hắn ngược lại là không có quá mức để ý. Dù là La Vĩ sử dụng là địa giai thượng phẩm, thậm chí thiên giai võ kỹ, hắn cũng không sợ. Bởi vì, đi qua thời gian dài như vậy hiểu rõ, hắn đã sớm xác định, vô luận là liệt dương quyền, vẫn là thiên phong như ý bộ, đều là siêu việt thiên giai võ kỹ, cho nên, hắn đối liệt dương quyền rất có lòng tin. Mà chân chính để hắn cảm thấy ngưng trọng, là La Vĩ trên người cố khí thế kia. Người khác có lẽ không phát hiện được, nhưng hắn lại có thể rõ ràng phân biệt ra được, cái kia tựa hồ là một loại tinh thần lực cùng chân khí hỗn hợp công kích thủ đoạn. Phương thức công kích như vậy, hắn tu luyện lâu như vậy đến nay, vẫn là lần đầu gặp được, cho nên hắn âm thầm để ý. Tiểu tử, hiện tại ta liền để ngươi biết nói. Đắc tội ta thiên cương môn hạ tràng. La Vĩ hai tay chậm rãi nâng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Sở Kinh Thiên, đối với cái này thiên cương thoái hồn quyền hắn có mãnh liệt lòng tin, bởi vì từ khi hắn học được chiêu này về sau, còn chưa từng có người nào ngăn trở qua một chiêu này. Tiếng nói dưới lầu, La Vĩ bước chân đạp mạnh, thân pháp dùng ra, tốc độ cực nhanh xông về Sở Kinh Thiên, đồng thời quả đấm của hắn mang theo một bén nhọn không khí nổ đùng, giận oanh mà ra. Thiên cương thoái hồn quyền. Quyền phong gào thét, nhiếp nhân tâm phách, mà cùng lúc đó, tại ánh mắt mọi người không thấy được địa phương, La Vĩ trên thân thể cố khí thế kia, nhưng cũng đồng thời hóa thành một cái vô hình nắm đấm, hướng phía Sở Kinh Thiên đánh tới. Hô! Khí thế kia hình thành nắm đấm vô hình vô chất, rơi xuống thời khắc, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, tựa hồ chỉ có không khí bị hơi mang đống núp đích. Nhìn qua La Vĩ cái kia rơi đập xuống chân khí nắm đấm, Sở Kinh Thiên tâm niệm nhất động, trong đan điển cái kia lẳng lặng ẩn nút hỏa tinh đột nhiên nhảy lên, nhảy vào chân khí của hắn khí toàn bên trong. Lập tức, một cỗ xa so với ngày bình thường càng thêm nóng rực loa toàn chân khí, điên cuồng tràn vào tay của hắn cánh tay bên trong, quả đấm của hắn phía trên, một cỗ liệt diễm quang mang đống nhiên sáng lên. Mà liền tại cái kia hồng mang sáng lên trong nháy mắt, ở giữa hư không, đúng là toát ra có chút hơi nước, đó là nóng rực chân khí cùng không khí lạnh gặp nhau kết quả. Lúc trước, Sở Kinh Thiên lựa chọn tu luyện liệt dương quyền, ở mức độ rất lớn liền là bởi vì hỏa tinh có thể gia tăng liệt dương quyền uy lực. Mà cho tới nay, chỉ là liệt dương quyền bản thân uy lực, liền đã đủ, cho nên hắn chưa từng để hỏa tinh tăng phúc qua. Nhưng là hôm nay, đối mặt La Vĩ công kích, để cho an toàn, hắn rốt cục dùng được. Liệt dương quyền. Sở Kinh Thiên thần sắc băng lãnh, trực tiếp một quyền đánh ra, thiêu đốt lên liệt diễm nằm đấm, mang theo một sợi bạch vụ, hung hăng nên hướng La Vĩ cái kia như là nham thạch nằm đấm. Mà liền tại nắm đấm oanh ra trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên trong thức hải, tinh thần lực cường hãn bạo dũng mà ra, đồng dạng hóa thành một cái nắm đấm, nên hướng La Vĩ cái kia vô hình vô chất khí thế nắm đấm. Người khác không nhìn thấy cái này nắm đấm, nhưng tinh thần lực của hắn lại có thể nhẹ dễ bắt được, cho nên hắn căn bản không có bất kỳ bối rối. Oanh! Quyền trưởng chạm vào nhau, phát ra một tiếng trầm muộn bạo hưởng, tuy nhiên lần này, thân ảnh của hai người lại là đồng đều chưa lui lại, mà là trực tiếp định lại ở đó. Thiêu đốt lên liệt diễm nắm đấm cùng cái kia như là nham thạch nắm đấm, cả hai cứ như vậy chống đỡ cùng một chỗ, không núp đích. Nhưng là thông qua hai quyền ở giữa không ngừng truyền ra cái kia đôm đốp tiếng nổ vang, lại là có thể cảm giác được, giữa hai người đấu tranh là bực nào kịch liệt. Sở Kinh Thiên thể nội, đi qua hỏa tinh tăng phúc liệt dương chân khí, không cần tiền như vậy hướng phía tay cánh tay bên trong điên cuồng dũng động. Vừa rồi va chạm, hắn cảm giác nắm đấm của mình phảng phất như là đánh vào một khối nham thạch phía trên, hắn chân vịt liệt dương chân khí, lại không cách nào chui thấu đối phương trên bàn tay chân khí. Mà La Vĩ, cũng đồng dạng là như thế. Hắn có thể phát giác được, Sở Kinh Thiên chân khí nhiệt độ cao hơn, cái loại cảm giác này, giống như là quả đấm của hắn chống đỡ tại một khối nung đỏ bàn ủi phía trên, chân khí của hắn đang bị phi tốc tiêu hao, cho nên hắn nhất định phải không ngừng tăng cường trên tay chân khí để chống đỡ cái kia nhiệt độ cao. Đám người chung quanh đều là khẩn trương nhìn lấy đối kháng hai người. Theo bọn hắn nghĩ, đây là một trận võ kỹ cùng võ kỹ so đấu, cũng là một trận chân khí cùng chân khí đọ sức. Võ kỹ so đấu, song phương ai cũng đã lui, tựa hồ là ngang tay, kế tiếp liền nhìn hai người ai chân khí càng thêm hùng hồn, ai có thể kiên trì càng lâu hơn. Song phương, trong lúc nhất thời tựa hồ khó phân thắng bại. Bất quá, đám người nhưng không biết, tại bọn họ không thấy được ở giữa hư không, hai người một cái khác loại giao phong cũng đang tiến hành. La Vĩ trên mặt, đột nhiên lộ ra một tia mang theo đắc ý thâm độc thần sắc, tiểu tử, chịu chết đi. Cái kia vô hình vô chất khí thế năm đấm, đã hướng phía Sở Kinh Thiên vào đầu rơi xuống, chỉ cần quyền kia đầu đánh trúng Sở Kinh Thiên, chỉ cần trong nháy mắt, là hắn có thể chém giết Sở Kinh Thiên, lấy được thắng lợi. Ngày này cương toái hồn quyền chân lý, liền tại cái kia toái hồn hai chữ, khí thế kia năm đấm, nó là cũng là tinh thần công kích một loại, mà vô luận là đẳng cấp gì võ giả, tại giao chiến bên trong, tinh thần đống nhiên lọt vào công kích, đều tất nhiên sẽ xuất hiện sơ hở, bị thua chỉ là trong nháy mắt sự tình. 3. La Vĩ trên mặt vẻ đắc ý còn không rơi xuống, ở giữa hư không truyền ra một tiếng nổ vang, lại là để sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Hắn cảm giác được, khí thế của hắn nằm đấm, tựa hồ là bị thứ gì cho đánh nát, mà lại vật kia còn mang theo càng thêm khí thế mãnh liệt, hướng phía hắn vào đầu rơi xuống. Làm sao có thể? La Vĩ hai mắt bỗng nhiên trợn trừng, vẻ không thể tin nổi tràn ngập trên mặt, khí thế của hắn nằm đấm vô hình vô chất, làm sao có thể bị ngăn trở? Nhưng là lập tức, trong mắt của hắn chính là lộ ra một tia sợ hãi, hắn nghĩ tới một cái khả năng duy nhất. Cái kia chính là, Sở Kinh Thiên là tam đại tôn quý một trong những nghề. Chỉ có cái kia tam đại tôn quý chức nghiệp lợi dụng tinh thần lực, mới có thể ngăn hạ hắn một kích này. Mà lại, Sở Kinh Thiên tinh thần lực tại đánh nát khí thế của hắn nắm đấm về sau, lại còn có thừa lực, điều này nói rõ, Sở Kinh Thiên tinh thần lực đã cao một cái trình độ khủng bố. Nghĩ đến cái này khả năng, cảm thụ được hướng trên đỉnh đầu cái kia cấp tốc xuống tinh thần lực nắm đấm. La Vĩ không dám thất lễ, lúc này bước chân nhất động, thân thể không chút do dự bay ngược về đằng sau mà đi. Phúc! bay ngược đồng thời, hắn chính là một ngụm máu tươi phun tới. Tại chân khí trong lúc giằng co, ai trước thu tay lại, thì tương đương với đã nhận lấy đối phương một cái công kích, thụ thương là chuyện tất nhiên. Nhìn thấy La Vĩ thổ huyết bay ngược, chung quanh đám võ giả ánh mắt lộ ra nồng đậm chấn kinh chi sắc. Cái kia ở giữa hư không truyền ra tiếng vang, để bọn hắn đều ý thức được, giữa hai người tựa hồ là tiến hành nào đó trùng tha nhóm không thấy được giao thủ. Nhưng bọn hắn càng khiếp sợ chính là, Sở Kinh Thiên lại đem La Vĩ đều đả thương, như vậy cái này toàn bộ điểm tụ tập bên trong, ai còn có thể là đối thủ của hắn. Mà cái kia một đám thiên cương môn đệ tử đều là trong nháy mắt đầy sắc đại biến. La Vĩ đang dùng ra thiên cương toái hồn quyền điều kiện tiên quyết, lại còn là thua, giờ khác này trong lòng bọn họ đều dâng lên nồng đậm khủng hoảng, nếu như La Vĩ bị thua, ai còn có thể ngăn lại được Sở Kinh Thiên. Thật mạnh, không chỉ có là chung quanh những người kia, liền ngay cả Mạc Tử Khôn, cũng là kinh hô một tiếng, Sở Kinh Thiên cường hãn, lại một lần nữa nằm ngoài dự đoán của hắn. Giờ khắc này, hắn thật sâu cảm thấy, lúc trước hắn quyết định lưu tại Sở Kinh Thiên bên người quyết định, là cỡ nào sáng suốt. Chạy đi đâu? Thiên Phong Như Ý bộ gấp đạp mà ra, Sở Kinh Thiên thân thể bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra, truy hướng về phía bay ngược La Vĩ. La Vĩ đột nhiên lui lại, để tinh thần lực của hắn nắm đấm rơi vào không trung, bất quá hắn trên nắm tay liệt dương chân khí, lại là đã thực sự tiến nhập La Vĩ trong thân thể. Cho nên, hắn làm sao có thể không thừa thắng xông lên. Nhìn lấy nổ bắn ra mà đến Sở Kinh Thiên, La Vĩ sắc mặt đột nhiên biến đổi, giờ này khắc này, trong thân thể hắn, một cổ trích nhiệt loa toàn chân khí, chính đang điên cuồng tứ ngược lấy. Nóng rực nhiệt độ, để hắn cảm giác mình phảng phất nuốt than như lửa, đau đớn kịch liệt để thân thể của hắn đều tại khẽ run. Mà cái kia thật khí mang chân vị chi lực, lại là để kinh mạch của hắn đều vận thành một đoàn. Như thế thương thế nghiêm trọng, hắn đã không thể nào là Sở Kinh Thiên đối thủ. Thiên cương môn tương ứng, cùng tiến lên, giết cho ta tiểu tử này. Đến lúc này, hắn cũng không lo được cái gì cá nhân uy nghiêm cùng mặt mũi, chỉ cần có thể giết Sở Kinh Thiên, hắn có thể không tiếc hết thảy. Tại hắn quát khẽ đồng thời, thân thể của hắn đã thật nhanh thối lui đến thiên cương môn trong hàng đệ tử, bị một đám đệ tử môn trùng điệp vây lại. Mà những ngày kia cương môn đệ tử đang nghe La Vĩ mệnh lệnh về sau, ngoại trừ tới gần La Vĩ hơn 10 người lưu lại bảo hộ, còn lại 7-80 người, đồng loạt hướng phía Sở Kinh Thiên vọt tới. Chương 152, vây công. Nhìn thấy cái kia đồng loạt phóng tới Sở Kinh Thiên 7-80 cái thiên cương môn đệ tử, đám người chung quanh lại là nhịn không được lắc đầu. Song quyền nan địch tứ thủ, hảo hán không chịu nổi nhiều người. Sở Kinh Thiên thực lực tuy nhiên mạnh, nhưng cũng chẳng qua là chân khí cảnh mà thôi, một người chân khí tổng lượng có hạn, đối mặt nhiều như vậy thiên cương môn đệ tử, hắn căn bản không có khả năng chống đỡ được. Trong đám người, Hạ Dã trong mắt mang theo một tia hưng phấn, ngươi cần phải giết nhiều mấy cái thiên cương môn đệ tử tử chết lại a. Mạc Tử Khôn mang trên mặt lo âu nồng đậm chi sắc. Hắn muốn xông tới cho Sở Kinh Thiên chia sẻ một chút, lại lo lắng cho mình sẽ trở thành Sở Kinh Thiên vương hữu, nhất thời có chút do dự. Mà liền tại hắn từ do dự thời điểm, Sở Kinh Thiên âm thanh, lại là đột nhiên truyền vào trong thai của hắn, Mạc Tử Khôn, ngươi trước tiên lui mở, ta có thể ứng phó. Nghe vậy, Mạc Tử Khôn nao nao, chỉ là nhìn lấy cái kia sắc mặt bình tĩnh Sở Kinh Thiên, hắn vẫn là lựa chọn tối lui. Sở Kinh Thiên đã 5 lần 7 lượt để hắn cảm thấy chấn kinh, có lẽ lần này đồng dạng có thể. Nhìn lấy cái kia đồng loạt xông về phía mình thiên cương môn đệ tử, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một nụ cười gần ý, dưới chân Thiên Phong Như Ý bộ gấp đạp. Thân thể không lùi mà tiến tới, đúng là hướng thẳng đến cái kia một đám đệ tử vọt tới. Mà nhìn thấy vội vàng xông đến Sở Kinh Thiên, cái kia một đám thiên cương môn đệ tử thân thể đúng là cùng nhau trì trệ, có như vậy một lát dừng lại. Kỳ thực, tại La Vĩ bị Sở Kinh Thiên đánh bại thời điểm, trong lòng của bọn hắn đối Sở Kinh Thiên cũng đã sinh ra ý sợ hãi, tuy nhiên trở ngại La Vĩ mệnh lệnh, bọn hắn vẫn là vọt ra. Bởi vì tại trong ý thức của bọn hắn cho rằng, Sở Kinh Thiên khi nhìn đến bọn hắn nhiều người như vậy về sau, khẳng định là sẽ chạy trốn. Thế nhưng là Sở Kinh Thiên cử động, lại là vượt ra khỏi bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người. Thế là, khi nhìn đến Sở Kinh Thiên phóng tới bọn hắn trong nháy mắt, sở hữu thiên cương môn đệ tử đều dừng một chút. Có lẽ bọn hắn như thế một đám người xông đi lên, quả thật có thể giết chết Sở Kinh Thiên, nhưng là tại Sở Kinh Thiên trước khi chết, trong bọn họ có ít người, cũng tất nhiên sẽ trở thành Sở Kinh Thiên đệm lưng. Không người nào nguyện ý trở thành Sở Kinh Thiên đệm lưng, cũng không người nào nguyện ý vì La Vĩ mà bỏ mạng. Tại bọn họ trong mắt của những người này, tông môn chỉ là văn cầu, cái gọi là tình nghĩa đồng môn, cũng chỉ là một chuyện cười. Những người này, tại hưu phúc thời điểm, có thể cùng hưởng, nhưng gặp nạn thời điểm, lại tuyệt sẽ không cùng khi, tất cả mọi người là cực đoan lợi mình, nghĩ đều là như thế nào bảo toàn mình. Kết quả là, những người này ở đây một trầu về sau, đúng là cứ như vậy dừng lại, không dám xông đi lên. Thấy cảnh này, La Vĩ sắc mặt biến vô cùng âm trầm, trong mắt sát ý lấp lóe, lạnh giọng quát khẽ nói, ngoà nó, đều sợ cái giám à, tiểu tử kia chân khí đã tiêu hao không sai biệt lắm, các ngươi cùng nhau tiến lên, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe được La Vĩ cái kia mang theo dạy đặc sát ý âm thanh, tất cả thiên cương môn đệ tử đều là thân thể chấn động, dùng mình một cái. Lập tức, cái kia một đám đệ tử nhóm đều là cắn răng, lần nữa hướng phía Sở Kinh Thiên vọt tới. Trước đó chiến đấu bọn hắn cũng nhìn thấy, hai người tiêu hao cũng không nhỏ, cho nên theo bọn hắn nghĩ, Sở Kinh Thiên chân khí, xác thực hẳn là tiêu hao không sai biệt lắm. Trọng yếu nhất chính là, cái này thiên tuyển đại hội vừa mới bắt đầu, sau này bọn hắn còn cần La Vĩ che chở, nếu như lúc này chọc giận La Vĩ, đối bọn hắn cực kỳ bất lợi. Cho nên, cái kia một đám đệ tử tại phân tích lợi và hại về sau, dứt khoát quyết nhiên xông về Sở Kinh Thiên. Siêu. Ngay tại cái kia một đám thiên cương môn đệ tử do dự trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên thân thể lóe lên, đã xông vào trong đám người. Ầm. Theo sát lấy chính là một tiếng vang trầm, một cái thiên cương môn đệ tử tử còn không có kịp phản ứng, liền bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Những ngày này cương môn đệ tử tử, thực lực lớn nhiều đều tại chân khí nhị, tam trọng, so còn lại nhị phẩm tông môn đệ tử tử, thực lực cũng chỉ là hơi mạnh một chút mà thôi. Mặt đối với chiến đấu lực tương đương với chân khí cảnh 5, 6 nặng Sở Kinh Thiên, một cái đệ tử tử căn bản không có sức chống cự. Lên A, giết hắn. Nhìn thấy một người đệ tử bị đánh bay, còn lại một đám đệ tử nhóm, cùng nhau la lên hướng Sở Kinh Thiên vọt tới, đối mặt mãnh liệt như vậy Sở Kinh Thiên, bọn hắn chỉ có cùng một chỗ công kích, mới có thể có phần thắng. Đáng tiếc, một cao thủ liền muốn như vậy chết. Trong đám người, nhìn lấy bị vây quanh ở trung ương Sở Kinh Thiên, không ít không phải tông môn võ giả đều là trên mặt thổn thức chi sắc, đây cũng là không phải tông môn võ giả thế yếu, một người, vĩnh viễn không có khả năng chống lại một đám người. Mà những tông môn kia đám võ giả, thì đều là kiệt lực đè nén kích động trong lòng, ý nghĩ của bọn hắn cùng hạ giã cùng loại, bọn hắn hy vọng Sở Kinh Thiên chết, cũng hy vọng thiên cương môn thực lực bị hao tổn, dạng này bọn hắn cũng sẽ không cần e ngại thiên cương môn. Mạc Tử Khôn trong mắt mang theo một tia cháy bỏng chi sắc, song quyền nắm thật chặt, lúc này vận mệnh của hắn đã cùng Sở Kinh Thiên thật chặt chói ở cùng nhau, nếu như Sở Kinh Thiên chết, như vậy không cần nghĩ, La Vĩ là tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho nên, hắn tại mong mỏi, Sở Kinh Thiên có thể lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích. Ầm. Một cái vật nặng rơi xuống đất âm thanh, đột nhiên từ cái này một đám thiên cương môn trong hàng đệ tử truyền ra. Những ngày kia cương môn đệ tử tử cương vọt tới Sở Kinh Thiên trước người, liền phát hiện, tại Sở Kinh Thiên sau lưng, đột nhiên nhiều hơn nhất tôn thuần kim trúc chế tác con rối. Mà cái kia kim trúc khôi lỗi tại xuất hiện trong nháy mắt, liền thật chặt bảo hộ ở Sở Kinh Thiên phía sau. Cùng lúc đó, Sở Kinh Thiên dưới chân thiên phong như ý bộ không ngừng, đang nháy mở mấy công kích đồng thời, lại là một quyền, đem một người đánh bay ra ngoài. Tuy nhiên vây quanh hắn có 70, 80 người, nhưng là chân chính có thể vọt tới hắn trước mặt, nhiều nhất chỉ có mười mấy người, lại thêm sau lưng con rối giúp hắn chặn đến từ phía sau công kích, hắn chân chính đồng thời đối mặt, nhiều nhất chỉ có 5-6 người công kích mà thôi. Mà 5-6 người công kích, đối thiên phong như ý bộ tới nói, căn bản không có áp lực gì, hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhõm né tránh, cho nên, nhìn như hắn đối mặt rất nhiều người, nhưng là tiếp nhận áp lực, lại cũng không là khoa trương như vậy. Ngược lại là những ngày kia cương môn đệ tử tử, thỉnh thoảng liền sẽ bị hắn đánh bay ra ngoài một cái, mà mỗi cái bị hắn đánh bay ra ngoài người, cũng sẽ không có sức tái chiến. T. Nhìn thấy cái kia nhất tôn con rối, trong đám người không ít người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Con rối. Cho dù là rất phổ thông cái kia loại, cũng là có giá trị không nhỏ, mà lại đối đại đa số người bọn hắn tới nói, cái kia căn bản chính là nghe nói qua, lại chưa thấy qua đồ vật. Nhưng là bây giờ, nhất tôn con rối lại là cứ như vậy xuất hiện ở bọn hắn trước mắt, hơn nữa nhìn cái kia con rối biểu hiện ra thực lực, chí ít cũng tại chân khí cảnh đệ ngũ trọng. Dạng này nhất tôn con rối, nó giá trị sợ là đạt đến một cái để bọn hắn khiếp sợ số tự, cho nên bọn hắn sao có thể không khiếp sợ. Trong đám người, Hạ Giã trong mắt đống nhiên hiện lên một vòng vẻ tham lam, lại còn có bảo bối này, thật đúng là ngoài dự liệu a. Hạ sư huynh, nếu như ngươi có thể được đến cái này khôi lỗi, như vậy chúng ta Phá Sơn Tông tại cái này điểm tụ tập bên trong, vậy thì là bá chủ thực sự. Hạ Giã sau lưng, một cái Phá Sơn Tông đệ tử tử có chút á rua nói nói. Hắc hắc, bảo bối như vậy, ta tự nhiên là muốn thu vào tay. Tuy nhiên trước để bọn hắn lại sát nhất sẽ đi. Hạ Giã cười nhạt nói nói. Tại đan dược dưới tác dụng, La Vĩ thương thế rốt cục ổn định một chút, tuy nhiên khi nhìn đến cái kia khôi lỗi trong nháy mắt, thần sắc của hắn lại là đột nhiên biến đổi. Có cái này khôi lỗi trợ giúp, Sở Kinh Thiên như hổ thêm cánh, hắn người muốn đánh giết Sở Kinh Thiên sẽ càng khó. Nhìn thật sâu cái kia con rối một chút, La Vĩ thần sắc nhất động, hướng phía trong đám người hạ dã đi tới. Ầm, ầm, ầm. Nắm đấm rơi vào trên thịt âm thanh không ngừng vang lên, mà mỗi một lần âm thanh ầm vang lên, liền sẽ có một cái thiên cương môn đệ tử tử bị hoành xuất chiến vòng. Ngắn ngắn trong chốc lát, liền có hơn 10 người bị đánh bay ra ngoài. Vì tiết kiệm khôi lỗi năng lượng, Sở Kinh Thiên chỉ làm cho con rối giúp hắn phòng ngự, cho nên những người này, toàn bộ đều là bị hắn đánh bay ra ngoài. Sở Kinh Thiên quanh người một đám thiên cương môn đệ tử, lúc này đều là trên mặt vẻ sợ hãi, nhưng là đâm lao phải theo lao bọn hắn, lại chỉ có thể hy vọng Sở Kinh Thiên chân khí nhanh lên hao hết. Theo bọn hắn nghĩ, Sở Kinh Thiên đã trải qua cùng La Vĩ kích chiến, lại cùng bọn hắn chiến đấu thời gian dài như vậy, lấy chân khí cảnh đệ ngũ trọng thực lực, tuyệt đối không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Cũng chính là ý nghĩ này, để bọn hắn còn đang kiên trì, bằng không bọn hắn sớm liền chạy. Giúp ta xuất thủ, sau đó cái kia con rối về ngươi. La Vĩ đi tới hạ giã trước người, không có vòng vo, trực tiếp mở miệng. Hắc hắc, ta tại sao phải giúp ngươi? Hạ giã trong mắt mang theo một tia hí ngược, chờ tên kia giết sạch ngươi người tình trạng kiệt sức thời điểm, ta lại ra tay, cái kia con rối cũng sẽ là của ta. Ngươi cho rằng, hắn thật có thể giết sạch ta người. La Vĩ lạnh hừ một tiếng, ta chỉ là không muốn ta người tổn thất quá nặng, cho nên mới tới tìm ngươi hợp tác mà thôi. Nghe vậy, hạ cũng liếc mắt trong sân, nơi đó, tuy nhiên Sở Kinh Thiên đã đánh bay hơn 10 người, nhưng lại còn có 60, 70 người vây ở xung quanh. Cho dù là hắn hiện tại lao ra, cũng không nhất định có thể đem những người kia giết sạch, huống chi là đã trải qua luân phiên đại chiến Sở Kinh Thiên. Cho nên, tại cân nhắc lợi và hại về sau, hắn nhàn nhạt nói ra, ngoại trừ cái kia con rối, tiểu tử kia chữ vật giới chỉ, ta cũng muốn. Không được. La Vĩ một thanh về quyết. Chữ vật giới chỉ, là một võ giả toàn bộ thân gia. Sở Kinh Thiên có thể xuất ra con rối, đủ để chứng minh kỳ thân giá không ít. Mà lại, hắn cho rằng, Sở Kinh Thiên trước đó rất có thể tìm được bảo vật, nếu như chữ vật giới chỉ cho hạ giã, vậy thì tương đương với tất cả mọi thứ đều cho hạ giã, hắn tình nguyện thiên cương nhóm đệ tử tử quang, cũng sẽ không đáp ứng điều kiện này. La Vĩ kiên quyết, để hạ giã cười lạnh một tiếng, cái kia dễ tính đi. Liên để ngươi người, đi mài chết ra hỏa kia đi. Chia 5 năm, mặt khác cái kia con rối cho ngươi. La Vĩ mở ra điều kiện. Hắn người coi như có thể mài chết Sở Kinh Thiên, hắn thiên cương môn thực lực cũng sẽ tổn hao nhiều, chuyện này với hắn sau này cạnh tranh cực kỳ bất lợi. Tam thất, ta 73, cộng thêm con rối. Hạ giã trả giá. Tứ lục, đây là ta phòng tuyến cuối cùng, ngươi nếu là không đồng ý, vậy liền coi ta không nói. La Vĩ cắn răng nói. Liền cái này nói chuyện công phu, lại có mấy cái thiên cương môn đệ tử bị đánh bay, hắn không thể đợi thêm nữa. Thành giao. Hạ giã mỉm cười, dứt khoát nhẹ gật đầu. Nếu để cho thiên cương môn người giết chết Sở Kinh Thiên, hắn còn muốn cướp đoạt con rối, như vậy sợ là phải bỏ ra cái giá không nhỏ, cho nên mục tiêu của hắn, bản liền ở đây. Như vậy, cùng một chỗ. La Vĩ nói, thân thể nhất động, vọt thẳng hướng trong đám người Sở Kinh Thiên. Ở sau lưng hắn, hạ giã trong mắt lóe lên một lanh mang, cũng vọt tới. Chương 153, Tồi khô lạp hủ. Nhìn thấy cùng một chỗ phóng tới Sở Kinh Thiên hai đạo nhân ảnh, đám người chung quanh cùng nhau giật mình. Hạ giã, chính là Phá Sơn Tông người dẫn đầu, một thân thực lực so với La Vĩ cũng tại sản sản với nhau. Dạng này một cái đối thủ, lấy Sở Kinh Thiên thực lực, cho dù là trạng thái toàn thịnh, cũng phải phí không ít khí lực mới có thể chiến thắng. Mà La Vĩ, tuy nhiên lúc trước trong chiến đấu bại bởi Sở Kinh Thiên, nhưng là tại đan dược phụ trợ phía dưới, thương thế sợ là đã khôi phục một chút, chí ít cũng có thể phát huy ra điên phong trạng thái 7-8 phần thực lực. Dạng này hai người, bây giờ lại là cùng nhau xông về đã trải qua luân phiên đại chiến Sở Kinh Thiên, Sở Kinh Thiên lần này sợ là thật chết chắc. Sở huynh, cẩn thận. Mạc Tử Khôn theo bản năng hô một tiếng, chỉ là âm thanh rơi xuống về sau, trong mắt của hắn lại là không khỏi hiện lên một vòng tuyệt vọng. Cho dù là hắn đối Sở Kinh Thiên có rất mạnh lòng tin, giờ phút này, hắn cũng không cho rằng Sở Kinh Thiên có thể còn sống sót, dù sao, hai người kia, mỗi một cái đều không thể so với Sở Kinh Thiên yếu. Kỳ thực, căn bản không cần Mạc Tử Khôn nhắc nhở, tại hai người kia xông ra chốc lát, Sở Kinh Thiên liền đã phát hiện. Trong mắt lóe lên một vòng vẻ ác lạnh, một quyền đánh bay một cái thiên cương môn đệ tử, Sở Kinh Thiên bước chân đạp mạnh, thông suốt quay người, nhìn về phía hai người kia. Vọt tới trước thời khắc, cái kia thân ảnh của hai người đã song song mà đứng, dạng như vậy rất rõ ràng, hiển nhiên là muốn đồng thời ra tay với hắn. Mà xuất hiện ở Sở Kinh Thiên suy nghĩ rơi xuống thời khắc, La Vĩ âm thanh cũng vang lên, thiên cương môn đệ tử, lui. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, những cái kia sớm liền manh động thoái ý thiên cương môn đệ tử, không có chút do dự nào, trong nháy mắt liền lui ra, đem Sở Kinh Thiên lưu tại trong sân ở giữa. Tiểu tử, ngươi muốn vì ngươi hôm nay sở tác sở vi trả giá đắt. La Vĩ cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Sở Kinh Thiên, trên hai tay, cái kia chân khí lần nữa bắt đầu tụ tập. Liền cái này trong thời gian thật ngắn, Thiên Cương môn có hơn 30 người bị Sở Kinh Thiên đánh bay ra ngoài, bản thân bị trọng thương. Đây chính là hắn Thiên Cương môn 1/3 nhân thủ, việc này về sau, Thiên Cương môn thực lực vẹn vẹn chỉ là so nhị phẩm tông môn mạnh một số mà thôi, đây cơ hồ xem như tai nạn tính đả kích. Cho nên lúc này, hắn đối Sở Kinh Thiên hận ý đã đến cực hạn. Đừng tìm hắn nói nhảm, đánh nhanh thắng nhanh đi. Hạ Giã cười lạnh một tiếng, một cỗ chân khí màu vàng kim nhạt không ngừng tuần hướng tay cánh tay. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn có được Sở Kinh Thiên con rối cùng chữ vật giới chỉ. Nhìn lấy cái kia không ngừng tụ tập chân khí hai người, Sở Kinh Thiên sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Trong lòng hơi động, hỏa tinh lần nữa nhảy vào đan điền khí xoáy bên trong, một cỗ vô cùng nóng rực chân khí bắt đầu hướng phía song quyền phía trên hội tụ, một cỗ hừng hực hừng mang đột nhiên mà hiện. Nhìn lấy Sở Kinh Thiên trên tay hừng mang, La Vĩ lại là cười lạnh một tiếng, nọ mạnh hết đà mà thôi, còn ở nơi này dáng chống đỡ, ta cũng không tin, công kích của ngươi còn có thể như trước đó mạnh như vậy. Ngươi đại khái có thể đi thử một chút. Sở Kinh Thiên khỏe miệng mang theo một tia khinh thường. Tất cả mọi người cho là hắn đã là nọ mạnh hết đà, nhưng trên thực tế, chân khí trong cơ thể hắn, còn có 1/4, mà sở dĩ còn có nhiều như vậy, tự nhiên là thông huyệt hiệu quả, tại hắn chiến đấu những thời giờ này bên trong. Chân khí của hắn cũng một mực đang khôi phục. Bất quá, hắn cái này luân phiên đại chiến, tiêu hao đúng là quá lớn, hiện tại huyệt thiên trung khôi phục tốc độ đã chút theo không kịp, dù sao hắn mới thông một cái huyệt đạo mà thôi. Cho nên, hắn nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Ha ha. Hạ Giã đột nhiên cười một tiếng, khí ngược nhìn lấy Sở Kinh Thiên, không nghĩ tới, ngươi ngược lại là thuộc con vịt, cái này miệng cũng rất cứng rắn. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nhìn Hạ Giã một chút, cười lạnh. Ngươi sẽ hối hận quấy tiến trong chuyện này tới. Ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào để cho ta hối hận. Hạ Giã quát lạnh một tiếng, bàn chân nhẹ nhàng trên mặt đất một điểm, cả thân thể thuận tiện giống như tung bay, hướng phía Sở Kinh Thiên lao đến. Kim quang phá sơn bạo. Theo Hạ Giã quát khẽ một tiếng, trong bàn tay còn lại, cái kia chân khí màu vàng kim nhạt đột nhiên tuôn ra một đoàn quang mang chói mắt, sau đó hướng phía Sở Kinh Thiên vào đầu đập đi qua. Thiên cương thoái hồn quyền. Hạ Giã động thủ trong nháy mắt, La Vĩ cũng động. Phảng phất mặc lên nham thạch bao tay nằm đấm, mang theo không khí nổ đùng thanh âm, đồng dạng hướng phía Sở Kinh Thiên rơi xuống. Cùng lúc đó, khí thế của hắn nằm đấm, cũng lại một lần nữa đánh ra. Trận chiến đấu này, cũng nên kết thúc. Nhìn lấy hai người công kích, Sở Kinh Thiên nhẹ giọng tự nói một tiếng, sau đó trong mắt đống nhiên hiện lên một vòng băng lánh sắc ý, trong lòng quát khẽ một tiếng, toàn lực công kích. Trong lòng tiếng quát rơi xuống, cước bộ của hắn đột nhiên đạp mạnh, toàn bộ thân thể nổ bắn ra mà ra, trực tiếp nên hướng La Vĩ. Cái kia thiêu đốt lên liệt diễm năm đấm cùng tinh thần lực hình thành năm đấm, cùng nhau đánh ra. Mà đối cái kia Hạ Giã công kích, hắn tựa hồ căn bản không có ý định để ý tới. Hắn là dự định đồng quy vu tận sao? Đám người chung quanh trong mắt đều là mang theo chấn kinh. Đối mặt hai người công kích, sáng suốt nhất cách làm, hẳn là tạm thời tránh mũi nhọn, quanh co chiến đấu, mà Sở Kinh Thiên, lại là đối một cái không quan tâm, vọt thẳng hướng về phía một cái khác, đây rõ ràng chính là định kéo một cái làm đệm lưng, chuẩn bị liều mạng. Ngươi nhất định có thể, nhất định là còn có đường thủ đoạn. Mạc Tử Khôn trong lòng, không ngừng tự nói lấy, hắn lúc này, tựa hồ so Sở Kinh Thiên còn muốn sốt sáng. Mà đúng lúc này, trong đám người, đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô. Mau nhìn, tôn này con rối đang làm gì? Bởi vì không khí trong sân khẩn trương thái quá, lực chú ý của mọi người đều tập trung ở ba người kia trên thân, thẳng đến lúc này, mới rốt cục có người phát hiện Kim Trúc Khôi lỗi dị trạng. Mà theo cái thanh âm kia rơi xuống, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía trong sân tôn này con rối. Lúc này, cái kia khôi lỗi trong hai tay, một cái sữa trùng sáng, chính đang nhanh chóng hội tụ, một cỗ kinh khủng chân khí ba động, đột nhiên khuyết tán ra, làm cho đám người sắc mặt đại biến. Bọn hắn cũng có thể cảm giác được, cái kia cỗ chân khí ba động, xa xa vượt ra khỏi chân khí cảnh võ giả nên có phạm vi. Cái này, đây là ngưng dịch cảnh. Mạc Tử Khôn trong mắt, đột nhiên hiện lên một vòng cuồng nhiệt cùng kích động. Nếu như cái kia con rối thật sự là ngưng dịch cảnh thực lực, như vậy hết thể liền quá đơn giản. Mọi người ở đây tiếng kinh hô vang lên trong nháy mắt, cái kia phi tốc phóng tới Sở Kinh Thiên Hạ Giã cùng La Vĩ đều là sắc mặt đại biến. Bởi vì cái kia con rối vẫn đứng tại Sở Kinh Thiên sau lưng, bọn hắn căn bản không thấy được cái kia khôi lỗi động tác, thẳng đến Sở Kinh Thiên phóng tới La Vĩ, bọn hắn mới nhìn đến cái kia con rối trên tay trùng sáng. Mà lúc này đây, cái kia con rối trên tay, kinh khủng chân khí ba động đã truyền ra. Bọn hắn căn bản không kịp làm ra phản ứng. Không, thủ hạ lưu tình, ta lập tức rời khỏi. Cái kia ba động khủng bố, để Hạ Giã cảm nhận được tử vong nguy hiểm, sợ hãi trong lòng, để hắn cũng không lo được cầu xin tha thứ đến cỡ nào mất mặt, trực tiếp hô lên. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ đến, Sở Kinh Thiên trước đó lời nói ngươi sẽ hối hận quấy tiến trong chuyện này, hiện tại, hắn thật hối hận. Ta nguyện ý chỉ huy thiên cương môn thần phục ngươi, giúp ngươi trở thành cái này điểm tụ tập bá chủ, ngươi thả qua ta. La Vĩ cũng lớn tiếng gào thét lấy, đối mặt cái kia ngưng dịch cảnh con rối, hắn thật sợ. Bây giờ nói những này, muộn. Sở Kinh Thiên không nhúc nhích chút nào, cái này khôi lỗi năng lượng một khi tụ tập, linh thạch bên trong năng lượng liền đã hao hết, nếu như lúc này hắn từ bỏ công kích, con rối liền sẽ lập tức mất đi năng lực hành động, đến lúc đó, hai người này nếu là lại hướng hắn xuất thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại, lấy những người này phẩm tính, thực lực không bằng hắn thì cũng thôi đi, nếu có một ngày, thực lực bọn hắn mạnh lên, hoặc là tìm được chỗ dựa, khẳng định như vậy sẽ quay đầu tìm hắn để gây sự, cho nên vì đỗ tuyệt loại phiền toái này, hắn quyết không thể lưu tình. Kiếp sau là người, con mắt đánh bóng một điểm đi. Sở Kinh Thiên thoại âm rơi xuống, kim trúc khôi lỗi trong tay, cái kia sáng chùm sáng rời khỏi tay, hướng thẳng đến Hạ Dã bắn tới. Phanh! Phốc phốc! Nổ vang âm thanh bên trong, Hạ Dã trong miệng một hỗn hợp có nội tạng mảnh vỡ máu tươi cuồng bắn ra, sau đó cả người phảng phất quả bóng xì hơi, hung hăng bay ra ngoài, sau khi rơi xuống đất, không tiếng thở nữa. Mà cùng lúc đó, Sở Kinh Thiên thiêu đốt lên liệt diễm nắm đấm cũng hung hăng đập vào La Vĩ cái kia như là nham thạch trên nắm tay. Cách! Một tiếng vang dọn, phảng phất nham thạch vỡ vụn. La Vĩ trên nắm tay chân khí bỗng nhiên vỡ vụn, một trận thanh thúy xương cốt đứt gãy âm thanh truyền ra, cánh tay của hắn mềm mại rũ xuống. Đau đớn kịch liệt, làm cho La Vĩ phát ra một tiếng kêu rên, cái kia công hướng Sở Kinh Thiên khí thế nắm đấm, cũng trong nháy mắt tiêu tán vô hình. Bất quá, khí thế của hắn nắm đấm tiêu tán, nhưng Sở Kinh Thiên tinh thần nắm đấm, lại vẫn như cũ là không lưu tình chút nào đập xuống. Ầm. Một tiếng vang trầm, tại một lực lượng vô hình phía dưới, La Vĩ ở ngực đột nhiên sụp đổ một khối. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người trực tiếp đập vào trên mặt đất. Không gian, tại thời khắc này, tựa hồ cũng trở nên yên tĩnh lại, liền ngay cả không khí, tựa hồ cũng đình chỉ lưu động. Tất cả mọi người hô hấp đều ngừng lại, trên mặt mang theo khó có thể tin thần sắc. La Vĩ, Hạ Dã, hai đại cao thủ cùng một chỗ công kích Sở Kinh Thiên, lại bị Sở Kinh Thiên tồi khô lạp hủ như vậy song song diệt sát. Cảnh tượng như vậy, thật sự là quá mức rung động. Tất cả mọi người đang nhìn hướng Sở Kinh Thiên thời điểm, cũng không khỏi mang tới một tia kính sợ, giờ khắc này, trong lòng của tất cả mọi người, cũng không khỏi dâng lên một cái ý niệm trong đầu, người này, không thể gây. Mạc Tử Khôn nhìn qua nằm dưới đất hai người, nhịn không được hung hăng nuốt nước miếng một cái, Sở Kinh Thiên, vậy mà mạnh đến phân thượng này, cái này, quá kinh khủng. Mà liên tại tất cả mọi người lăng ở nơi đó thời điểm, sắc mặt có chút tái nhợt Sở Kinh Thiên, đã nhanh chóng vì con rối thay đổi 10 khối linh thạch. Dù cho có huyệt thiên trung đang không ngừng khôi phục, nhưng ở đã trải qua cái này luân phiên sau đại chiến, chân khí của hắn cũng đã thấy đáy, hiện tại cái này khôi lỗi chính là hắn chỗ dựa duy nhất. Bước động bước chân, Sở Kinh Thiên đem Hạ Dã cùng La Vĩ hai người chữ vật giới chỉ hái xuống về sau, lúc này mới nhìn về phía thiên cương môn cái kia một đám đệ tử. Chạy a! Nhìn thấy Sở Kinh Thiên ánh mắt, cái kia một đám thiên cương môn trong hàng đệ tử, không biết là ai hô một tiếng, trong nháy mắt, cái kia hơn 60 cái còn có thể động thiên cương môn đệ tử, chính là sắc mặt đại biến hướng phía bốn phía chạy thục mạng. Mà nhìn lên trời cương môn đệ tử tử chạy trốn, một đám phá sơn tông đệ tử tử cũng đều nhanh chân liền chạy, sợ Sở Kinh Thiên sẽ giận chó đánh mèo bọn hắn. Nhìn lấy những cái kia chạy trốn thân ảnh, Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng băng hàn, không cần để ta nhìn thấy các ngươi, nếu không, giết không tha. Chương 154, cự đại thu hoạch. Nhìn lấy những cái kia chạy trốn thân ảnh, Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng băng hàn, không cần để ta nhìn thấy các ngươi, nếu không, giết không tha. Kỳ thực, dựa theo tính tình của hắn, hắn căn bản không có ý định buông tha những người này, bởi vì hắn trước đó từng đã cho những người này cơ hội, để bọn hắn tởi thiên cương môn phục sức, nhưng là những đệ tử này còn cho hắn chỉ làm mỉa mai cùng chế dê ước. Nhưng là lúc này, hắn thật sự là bất lực tái chiến. Duy nhất con rối, làm tự vệ sau cùng bình chướng, hắn cũng không dám dùng linh tinh, ai ngờ cái này đám người chung quanh bên trong có hay không cất giấu một cao thủ, chờ đợi lấy đối với hắn tiến hành nhất kích chí mệnh. Tại việc này bước nguy cơ, tàn khốc vô cùng bí cảnh bên trong, khả năng như vậy cũng không phải là không có, cho nên hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thả ra một câu ngoan thoại, đem những người kia toàn bộ sợ quá chạy mất. Sau một lát, cái kia một đám thiên cương môn cùng phá sơn tông đệ tử tử toàn bộ không thấy bóng dáng, Sở Kinh Thiên lúc này mới thu hồi con rối, mà hậu chiêu hô lấy Mạc Tử Khôn, hướng bọn họ đem qua nghỉ ngơi cái gian phòng kia thạch ốc đi đến. Mà trận kia trên đất một đám võ giả, thẳng đến Sở Kinh Thiên hai người đi ra thật xa về sau, lúc này mới tất cả giải tán. Sắc trời đã tối, cái kia kinh khủng phong tuyết lại nhanh muốn tới, lại ở bên ngoài, cái kia là tìm cái chết. Trong nhà đá, Mạc Tử Khôn bận trước bận sau thu xếp lấy nhóm lửa, đồ ăn nóng vật, một người đem cái này ít chuyện vật toàn bao. Cho tới nay, hắn đối Sở Kinh Thiên đều rất cung kính, nhưng đó là bởi vì Sở Kinh Thiên phủ văn sư thân phận, nhưng là, đi qua vừa rồi một hệ liệt sự kiện về sau, hắn nghiêm chỉnh là đem mình trở thành một cái người hầu thức nhân vật, đem tư thái thả cực thấp. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên có chút dở khóc dở cười, cũng khuyên vài câu, nhưng là Mạc Tử Khôn khăng khăng như thế, hắn cũng liền buông xuôi bỏ mặc. Hai người ăn chút đồ ăn, sắc trời đã tối xuống, không bao lâu, phong tuyết liền sẽ đến. Sở Kinh Thiên trầm ngâm một chút, cùng Mạc Tử Khôn lên tiếng chào về sau, liền đi ra thạch ốc. Mạc Tử Khôn tuy nhiên nghi hoặc Sở Kinh Thiên lúc này ra ngoài làm gì, nhưng lại không có mở miệng hỏi thăm, chỉ là nhẹ gật đầu, nhắc nhở Sở Kinh Thiên cẩn thận phong tuyết. Rời xa thạch ốc về sau, Sở Kinh Thiên tại một chỗ kiến trúc phế tích bên trong ngừng lại. Xác định bốn bề vắng lặng về sau, hắn tay vừa lộn đem Thiên Đố Tháp đem ra, nhét vào phế tích một chỗ trong khe hở, sau đó thân thể của hắn lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Trở lại Thiên Đố Tháp một khắc, Sở Kinh Thiên tinh thần cái này mới chính thức buông lỏng xuống. Cả ngày hôm nay, hắn kinh lịch sự tình nhiều lắm, hung thú bạo động, đả thông huyệt đạo, bắt thủy tinh, chém giết La Vi cùng Hạ Dã, một loạt chuyện này, để hắn thật là cảm giác có chút mệt mỏi. Nằm tại bạch ngọc trên mặt đất, trong mơ mơ màng màng, Sở Kinh Thiên lại là cứ như vậy ngủ thiếp đi. Tại bí cảnh bên trong, cho dù là đối mặt với Mạc Tử Khôn, hắn cũng nhất định phải bảo trì một tia cảnh giác, cũng chỉ có ở chỗ này, hắn có thể như thế không có chút nào phòng bị ngủ. Không biết qua bao lâu, Sở Kinh Thiên tỉnh lại. Còn không có mở to mắt, hắn liền cảm giác được đầu của mình chính gối lên một cái ấm áp, mềm mại đồ vật bên trên, cái kia xúc cảm dị thường dễ chịu, để hắn nhịn không được nhẹ nhàng đi lòng vòng đầu. Hi hi, chủ nhân ngươi tỉnh rồi. Như mộng tiếng cười duyên, lại là đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Mở mắt ra, hắn liền thấy Như mộng cái kia đủ để mê đảo đám người vẻ mặt vui cười, chính treo ở ánh mắt hắn phía trên vị trí, cứ như vậy mỉm cười nhìn hắn. Sở Kinh Thiên lần này ý thức được, mình là gối lên Như mộng trên đùi, sắc mặt hơi đỏ lên, lập tức xoay người ngồi dậy, hỏi, ta ngủ bao lâu? Suốt cả đêm, bên ngoài bây giờ trời đã sáng. Như mộng nói, đã vậy còn quá lâu. Sở Kinh Thiên cười khổ một tiếng, lập tức nhìn lấy Như Ngộng, chân của ngươi, bị ta ép tê. Nhớ tới trước đó, đầu của mình tại Như Ngộng trên đùi chuyển động động tác, mặt của hắn lại có một chút phím hồng. Hi hi, không biết ta. Như Ngộng nói nhảy dựng lên, tựa như là cho Sở Kinh Thiên triển lãm chân của nàng không có chút nào nha, lập tức nói ra, chủ nhân quên, ta là bảo vật chi linh, chân làm sao lại đây. Như Ngộng là cười nói, nhưng là Sở Kinh Thiên lại là từ trong đó cảm nhận được một tia tự rêu ý vị. Trong lòng hơi động một chút, hắn chăm chú nhìn Như Ngộng, nói ra, ngươi tốt tốt tu luyện, chờ thực lực của ngươi đầy đủ, thực lực của ta cũng đầy đủ thời điểm, ta nhất định giúp ngươi tái tạo thân người, để ngươi thành vì con người thực sự, đây là lời hứa của ta đối với ngươi. Bảo vật chi linh cũng là có thể tu luyện, mà tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau, thông qua một số thủ đoạn, bảo vật chi linh liền có thể thoát ly bảo vật bản thể, tái tạo thân người, thành vì một con người thực sự. Tuy nhiên muốn dùng ra thủ đoạn như vậy, đối người sử dụng yêu cầu cũng cực cao, chí ít hắn thực lực trước mắt còn thiếu rất nhiều, cho nên hắn chỉ có thể cho Như Mộng một cái hứa hẹn. Hi hi, cảm ơn chủ nhân. Như Mộng cao hứng nhảy dựng lên, trực tiếp ôm Sở Kinh Thiên, tại trên mặt hắn hôn một cái. Đi theo Sở Kinh Thiên xông xáo lâu như vậy, nàng đã sớm đối thế giới nhân loại sinh ra hướng tới, chỉ là ý nghĩ này, nàng một mực không nói ra miệng mà thôi, bây giờ Sở Kinh Thiên chủ động nói ra, tự nhiên để cho nàng vui vẻ không thôi. Động tác này, để Sở Kinh Thiên mặt lại là hơi đỏ lên, tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt, hắn liền lại khôi phục bình thường, mà hậu chiêu khẽ đảo lấy ra hai cái chữ vật giới chỉ, chậm rãi ngồi ở bạch ngọc trên mặt đất. Giới chỉ chính là La Vĩ cùng Hạ Dã hai cái kia, hai người kia đều là tam phẩm tông môn đệ tử tử thủ lĩnh, thân gia hẳn là rất không ít, dứt khoát hiện tại không có việc gì, hắn chính dễ dàng nhìn xem có thể có thu hoạch gì. Đầu tiên là cầm lên La Vĩ chữ vật giới chỉ, sau đó tinh thần nhất động, dò xét đi vào. Giới chỉ không gian bên trong không tính đại khái chỉ có 10 mét dài rộng cao, tuy nhiên chứa đồ vật cũng không ít. Sở Kinh Thiên đại khái quét một chút, trong đó hấp dẫn nhất hắn chú ý là hơn 2.000 khối linh thạch, cùng một bản thật mỏng sổ. Hơn 2.000 khối linh thạch cũng không tệ lắm, đối với một cái tam phẩm tông môn đệ tử tử tới nói, có thể có nhiều linh thạch như vậy, đã cực kỳ không dễ. Bất quá, Sở Kinh Thiên không biết là, những linh thạch này căn bản không phải La Vĩ một người, mà là bọn hắn tiến vào bí cảnh trước đó. tông môn cho bọn hắn tất cả mọi người, chỉ là từ La Vĩ đảm bảo mà thôi. Nếu không, lấy La Vĩ thực lực, căn bản không có khả năng ủng có nhiều như thế linh thạch. Đem linh thạch thu sạch nhập chữ vật giới chỉ, hắn lại đem vậy bản thật mỏng sổ đem ra. Thiên Cương Toái Hồn Quyền. Nhìn thấy sổ bên trên cái kia 5 cái kim sắc chữ nhỏ, Sở Kinh Thiên cũng là nao nao. Võ kỹ này uy lực, hắn lúc trước đã lĩnh giáo rồi, cũng không so với hắn Liệt Dương Quyền mạnh hơn, thậm chí hắn nếu như đem Liệt Dương Quyền tu tới viên mãn cảnh giới, uy lực sẽ vượt xa môn võ kỹ này. Nhưng là, hắn đối vũ kỹ này, lại là vẫn có nhất định hứng thú. Dựa theo lẽ thường tới nói, không phải tam đại tôn quý nghề nghiệp võ giả, bởi vì tinh thần lực có hạn, căn bản là không có cách sử dụng tinh thần lực công kích, nhưng là cái kia La Vĩ, đang sử dụng võ kỹ này thời điểm, lại là dùng ra cái kia chủng loại giống như tinh thần công kích khí thế năm đấm, cái này khiến hắn không khỏi có chút hiếu kỳ. Thế là, ông tìm hiểu một chút nguyên lý bên trong tâm tư, hắn lật ra Thiên Cương Toái Hồn Quyền sổ. Hơn 10 phút về sau, Sở Kinh Thiên chậm rãi khép lại sổ, chỉ là lúc này, trong mắt của hắn lại là nhịn không được mang theo một tia sợ hãi thán phục chi sắc. Sau khi xem xong, hắn triệt để minh bạch La Vĩ khí thế kia năm đấm nguyên lý. Trên bản chất, khí thế kia năm đấm cũng là một loại tinh thần lực vận sử dụng thủ đoạn, chuẩn xác mà nói, là một loại tinh thần lực cùng chân khí hỗn hợp sử dụng thủ đoạn. Nói như vậy, tinh thần lực từ tại vô hình vô chất, cho nên cùng chân khí không cách nào hỗn hợp lại cùng nhau, mà môn võ kỹ này lại là thông qua một loại phương thức đặc thù, khiến cho tinh thần lực cùng chân khí có thể hỗn hợp. Cứ như vậy, bình thường võ giả tinh thần lực tại chân khí trợ giúp phía dưới, liền cũng có thể ly thể mà ra tiến hành công kích. Thủ đoạn như vậy làm cho Sở Kinh Thiên đối sáng tạo cái này Thiên Cương Toái Hồn Quyền người cực kỳ bội phục, vị tiền bối kia tuyệt đối là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Bất quá, lập tức hắn liền là có chút tiếc nuối lắc đầu. Dựa theo sổ bên trong thuật, dùng Thiên Cương Toái Hồn Quyền đánh ra khí thế năm đấm, nó sức tấn công mạnh nhất cũng chỉ có thể đạt tới 3000 cân lực lượng. Đối với phổ thông võ giả tới nói, đây không thể nghi ngờ là trong chiến đấu đột tập một cái lợi khí, nhưng đối với Sở Kinh Thiên tới nói, hắn dùng thuần tinh thần lực công kích đánh ra lực lượng liền viễn siêu cái số này, cho nên căn bản không có học tập tất yếu. Bất quá, hắn vẫn là đem cái này sổ thu vào. Hắn không cần đến, nhưng là người khác có thể dùng, chờ về sau có cơ hội, hắn có thể cho Dạ Mặc hoặc là Thương Diệp tu luyện, đối với thực lực của hai người, đều đưa có lợi thật lớn. Lập tức, Sở Kinh Thiên lại tiếp tục xem xét giới chỉ, nhưng lại không còn phát hiện cái gì đặc biệt quý giá vật phẩm, đều là một số đan dược, vàng bạc loại hình thường dùng vật phẩm. Tiếp theo, hắn tay vừa lộn, lại lấy ra hạ giã chữ vật giới chỉ. Vẹn vẹn chỉ là tinh thần lực thăm dò vào nó bên trong dạo qua một vòng, Sở Kinh Thiên trên mặt, chính là lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Vượt qua dự liệu của hắn, cái này hạ giã thân ra, đúng là so La Vĩ còn nhiều hơn không ít. Tại cái này trong giới chỉ, vẹn vẹn thị linh thạch số lượng, liền vượt qua 5000. Đây chính là một khoản tiền lớn, phải biết, hắn tiếp thu Long Trấn Xuyên sở hữu tài sản, cũng mới chỉ có hơn 1 vạn linh thạch mà thôi. Những này thế nhưng là tương đương với Long Trấn Xuyên tài sản một nửa. Cái này 5000, tăng thêm trước đó hơn 2000, hắn có linh thạch tổng số, đem đạt tới hơn 1 vạn 5000 khối. Cái số này, một số nhỏ một chút tông môn đều không nhất định có thể lấy ra được tới. Rất là hài lòng đem những cái kia linh thạch thu sạch vào chiếc nhẫn của mình, Sở Kinh Thiên tiếp tục kiểm tra một hồi đi. Sau một lát, hắn lại là có chút thất vọng lắc đầu, ngoại trừ những cái kia linh thạch, còn lại phía dưới cũng là một số đan dược, vàng bạc. Lại không có gì đáng giá chú ý vật phẩm quý giá. Bất quá, khi Sở Kinh Thiên đem những cái kia có thể dùng đến đồ vật toàn bộ đều thu nhập mình chữ vật giới chỉ thời điểm, lại là trong lúc vô tình phát hiện một cái ngọc giản. Một cái ngọc giản, so ngày bình thường ghi chép tin tức ngọc giản hơi nhỏ một chút cười, Sở Kinh Thiên tò mò, lúc này đem tinh thần chìm vào trong đó nhìn lại. Sau 3 phút, Sở Kinh Thiên tinh thần từ trong ngọc giản thu hồi lại, chỉ là lúc này, trong mắt của hắn lại là nhịn không được mang theo một vòng kích động. Cái này trong ngọc giản nội dung, để hắn rất là hưng phấn. Chương 155, di tích. Nhìn thấy cái kia trong ngọc giản nội dung bên trong, Sở Kinh Thiên lại là không nhịn được có chút kích động. Cái này trong ngọc giản, là một bộ đơn giản địa đồ. Trên đó vẽ lộ tuyến, đúng lúc là từ hắn trước mắt chỗ điểm tụ tập này, thông hướng một cái khác tên là Hãn Hải Thành điểm tụ tập. Căn cứ trong ngọc giản giới thiệu, cái kia Hãn Hải Thành là một cái cực kỳ bàng đại điểm tụ tập, bọn hắn hiện nay ở điểm tụ tập này so sánh cùng nhau. Đơn giản đúng vậy khe suối. Mà đối với cái kia loại đại hình điểm tụ tập, Sở Kinh Thiên từ Tuyết Chân Các mua trong ngọc giản cũng có giới thiệu, cho nên hắn cũng biết một số. Tuy nhiên cái này bí cảnh bên trong nồng độ linh khí là ngoại giới gấp 3, nhưng là nếu như những người dự thi một năm nay chỉ là yên tĩnh tu luyện, như vậy một năm về sau, khả năng ngay cả tham gia vậy chân chính thiên tài tuyển bạt tư cách đều không có. Cho nên, muốn phải nhanh chóng tăng thực lực lên, muốn tại một năm về sau đại tuyển bên trong chỗ hết tài năng, gia nhập băng tuyết thần cung, nhất định phải có còn lại một số thu hoạch. Mà bởi vì một số lịch sử nguyên nhân, hàn băng bí cảnh bên trong, có rất nhiều không muốn người biết di tích, bảo tàng tồn tại, thế là, rất nhiều người đều đem chú ý đánh tới cái này bên trên. Nếu như có thể tìm tới nhất môn lợi hại công pháp hoặc là võ kỹ, lại hoặc là tìm tới nào đó loại tăng thực lực lên đan dược, như vậy thực lực tất nhiên có thể nhanh chóng tăng lên. Lại hoặc là vận khí nghịch thiên một số, đạt được nào đó cái tông môn truyền thừa, như vậy thì có thể nhất phi trùng thiên, đến lúc đó cho dù là không thể gia nhập băng tuyết thần cung, cũng không quan trọng. Nhưng vô luận là di tích vẫn là bảo tàng, đều chỉ có thể tới bí cảnh chỗ càng sâu đi tìm. Cho nên nói như vậy, đại đa số người dự thi, khi tiến vào bí cảnh sau một khoảng thời gian, đều sẽ hướng bí cảnh chỗ sâu xuất phát, muốn có chỗ thu hoạch. Cũng nguyên nhân chính là như thế, càng đi bí cảnh chỗ sâu, tụ tập người cũng sẽ càng nhiều, tự nhiên sẽ hình thành một số quy mô cực lớn điểm tụ tập. Mà Sở Kinh Thiên sở dĩ kích động như vậy, là bởi vì tại cái kia trên bản đồ, ngoại trừ đến Hán Hải thành lộ tuyến bên ngoài, còn tiêu ký ra một chỗ di tích chỗ. Căn cứ Ngọc Giản ghi chép, chỗ kia bảo tàng ở vào khoảng cách Hán Hải thành vài trăm dặm bên ngoài một chỗ bên trong dãy núi, là một chỗ tông môn di tích, bên trong khả năng ẩn chứa đại lượng bảo vật. Cho nên, khi nhìn đến địa đồ trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên liền không chút do dự quyết định muốn đi. Một phương diện, hắn thực lực bây giờ tốc độ tăng lên còn chưa đủ nhanh, hắn nhất định phải tiến vào bí cảnh chỗ sâu, vì chính mình tìm kiếm càng nhiều cơ hội. Chỉ có dạng này, hắn mới có cơ hội, tại còn lại phía dưới hơn 4 năm thời gian bên trong, trùng kích Vũ Vương. Một phương diện khác, tuy nhiên hắn đối băng tuyết thần cung không có hảo cảm, nhưng một năm sau đại tuyển, hắn cũng nhất định phải lấy một loại cực kỳ cường thế tư thái, gia nhập băng tuyết thần cung. Chỉ có gia nhập băng tuyết thần cung, hắn mới có cơ hội nhìn đến đại lục địa đồ, mới có thể tìm được Thương Ngô Vương triều chỗ, mới có thể biết đường về nhà dây. Cho nên, mặc kệ là vì hai điểm này bên trong điểm nào nhất, hắn đều nhất định muốn đến Hán Hải Thành đi. Bất quá, tại trước khi đi, hắn lại là còn có một ít chuyện muốn làm. Hắn hiện tại vị trí điểm tụ tập này, vẫn chỉ là bí cảnh phía ngoài nhất mà thôi, mà cái kia Hán Hải Thành lại là chung quanh mấy ngàn dặm khuôn viên bên trong lớn nhất điểm tụ tập, nơi đó võ giả thực lực, sợ là sẽ phải xa xa siêu nơi này. Thực lực của hắn ở chỗ này hắn xem như số 1 số 2, nhưng đã đến Hán Hải Thành, khả năng chỉ là ở giữa hoặc là hạng chót. Cho nên, tại trước khi đi, hắn nhất định phải để thực lực của mình trở nên càng mạnh hơn một chút, chỉ có dạng này, đến cái chỗ kia, hắn có thể có đủ đều thực lực đứng vững gót chân. Mà liền hắn trước mắt mà nói, tăng thực lực lên phương pháp, tự nhiên là thông huyệt luyện thể. Linh khí chi hải trước mắt chỉ có hơn 20 cái mét vuông, xa xa không đủ để cung cấp hắn thông huyệt, nhưng là thông huyệt luyện thể có một chỗ tốt chính là, bất luận cái gì chủng loại năng lượng đều có thể, linh thạch, đan dược, còn lại một số có được năng lượng khổng lồ bảo vật, hết thể cũng có thể sử dụng, cho nên hắn lần này dự định sử dụng linh thạch đến thông huyệt. Dựa theo hắn tính ra, đã thông một cái huyệt đạo, chí ít cần 1.200 linh thạch trở lên, to lớn như vậy tiêu hao, hắn vốn là không dám làm như vậy. Tuy nhiên hắn có hơn 1 vạn linh thạch, nhưng thị linh thạch tác dụng rất nhiều, khu động con rối, khởi động truyền tống trận, mua sắm đan dược các loại, cái này đều cần dùng đến đại lượng linh thạch, cho nên hắn nhất định phải cam đoan mình có đầy đủ linh thạch dự trữ. Bất quá, hôm qua thu hoạch hơn 7.000 linh thạch, lại là để hắn tài lực mạo xương thật nhiều, cho nên hắn lúc này mới dự định xuất ra một bộ phận linh thạch đến thông huyệt. Đi đến linh khí chi hải biên giới, Sở Kinh Thiên lật tay lấy ra 6.000 khối linh thạch bỏ vào. Dạng này hắn có thể xuyên thấu qua linh khí chi hải bên trong chất lỏng linh khí truyền thừa, đem linh thạch bên trong năng lượng toàn bộ hấp thu hết, so với hắn một cái hấp thu muốn thuận tiện rất nhiều. 6 thiên linh thạch, làm sao cũng có thể đả thông 4 cái huyệt đạo đi. Nhẹ giọng tự nói một câu, Sở Kinh Thiên trực tiếp nhảy vào linh khí chi hải bên trong. Huyệt thiên trung đả thông, mang đến cho hắn chỗ tốt không nhỏ, hắn tin tưởng lần này thông huyệt, tất nhiên có thể làm cho thực lực của hắn có cái tăng lên rất nhiều. Ngay tại Sở Kinh Thiên bắt đầu thông huyệt thời điểm, điểm tụ tập bên trong, một chỗ nơi hẻo lánh trong phòng. Trần Sư Huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Cũng không thể một mực trốn ở chỗ này đi. Một cái thân mặc thiên cương môn đệ tử phục sức thanh niên khẩn trương nói nói. Sở Kinh Thiên câu kia gặp lại giết không tha, khiến cái này người khẩn trương ngay cả phòng cũng không dám ra ngoài. Rời đi nơi này, đến một cái lớn điểm tụ tập đi, ta từng nghe La Vị nói qua, khoảng cách chúng ta nơi này đại khái ở ngoài ngàn dặm, có một cái gọi là làm Hán Hải thành điểm tụ tập. Cái kia được xưng làm Trần Sư Huynh thanh niên nói nói, hắn là thiên cương môn nhân vật số 2. Ở ngoài ngàn dặm, chúng ta ít nhất phải đi 3 ngày, trong đêm làm sao bây giờ? Phía ngoài bên trên bình nguyên có một ít vết nước, nếu như chúng ta núp ở bên trong, lại thêm ta trong giới chỉ còn có một số chống lạnh y phục, hẳn là có thể kháng đi qua. Dứt lời, Trần Sư Huynh nhìn lấy một đám đệ tử, hiện tại, nguyện ý cùng ta đi, đứng ra, không nguyện ý, ta cũng không miễn cưỡng. Ta đi, lưu tại nơi này sớm muộn sẽ bị giết, chẳng lao ra, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Ta cũng đi. Một đám đệ tử nhao nhao phụ họa, cũng không phải bọn hắn cỡ nào dũng cảm, mà là bọn hắn thật bị Sở Kinh Thiên dọa cho sợ rồi. Tốt, vậy chúng ta hiện lại xuất phát. Đến Hán Hải Thành, nếu như có thể tìm tới cao thủ giúp chúng ta, như vậy La Sư Huynh trên thân những cái kia bị đoạt đi linh thạch, chúng ta có lẽ còn có thể cướp về. Trần Sư Huynh nói nói. Nghe vậy, một đám thiên cương môn đệ tử nhao nhao hai mắt tỏa ánh sáng, những cái kia linh thạch, đối bọn hắn thế nhưng là một bút không nhỏ tài phú, nếu như có thể đuổi trở về, cái kia tự nhiên không thể tốt hơn. Lúc này, một đoàn người lén lút hướng phía điểm tụ tập ngoài cửa thành chạy trốn. Mà bọn hắn đi không lâu sau, cái kia Phá Sơn Tông đệ tử tử, cũng lặng lẽ đi theo ra ngoài, hiển nhiên là đánh lấy cùng thiên cương môn đệ tử chú ý. Thương Ngô Vương Triều, Thương Long Thành, Thương Diệp, tự thành vì thái tử về sau, tính cách quái đản, ngang ngược, nhiều lần phạm sai lầm lớn, nay bóc đi nó thái tử chi vị, lãnh phong ngũ hoàng tử Thương Phạm vì mới thái tử, do đó chiêu cáo thiên hạ. Một chương thật to hoàng bảng, làm cho bình tĩnh thật lâu Thương Long Thành, lại nổi sóng. Thái tử bị phế, đây chính là một kiện đại sự, toàn bộ Thương Long Thành, tiếng nghị luận bên tai không dứt. Hoàng cung, một gian cực kỳ quẳng cu é thiên điện bên trong. Vậy mà đợi nửa năm mới phế ta, phụ hoàng á phụ hoàng, ngươi thật đúng là thật kiên nhẫn a. Thương Diệp cái kia mang theo trào phúng tự nói âm thanh, chậm rãi vang lên. Thoại âm rơi xuống, trong điện liền lần nữa lâm vào yên lặng, Thương Diệp nhắm mắt mà ngồi, chuyên tâm tu luyện. Tuy nhiên Thương Hoài Thiên chặt đứt tài nguyên tu luyện của hắn, nhưng lại chém không đứt hắn tu luyện tâm. Chính là chỗ này. Huyết Thiên Hà chỉ về đằng trước một tòa cung điện màu đỏ ngòm nói nói. Đây là nơi nào? Một bên Dạ Mặc nhẹ giọng hỏi nói. Sở Kinh Thiên truyền tống sau khi đi không có mấy ngày, Huyết Thiên Hà liền mang theo nàng xuất phát, đi ước chừng hơn nửa năm, bọn hắn mới vào hôm nay thông qua truyền tống trận tiến nhập cái này bí cảnh bên trong. Đây là ta Huyết Nguyệt Lâu tổng bộ. Huyết Thiên cùng nhìn lấy cái kia huyết sắc đại điện, trong mắt mang theo một tia cuồng nhiệt cùng kích động. Tổng bộ. Dạ Mặc ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh. Thế nhân đều biết toàn bộ đại lục mỗi một tòa thành thị, đều có một tòa Huyết Nguyệt Lâu, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai biết Huyết Nguyệt Lâu tổng bộ ở nơi nào. Bây giờ, nàng đúng là liền đứng ở cái này tổng bộ bên ngoài, đây là nàng như thế nào đều không nghĩ tới. Đúng, ngươi là ta Huyết Nguyệt Lâu từ trước tới nay trẻ tuổi nhất bạch ngân cấp sát thủ, tổng lâu chủ đối ngươi cực kỳ trọng thị, cho nên đặc biệt cho phép ngươi đến nơi đây tu luyện, cho nên ngươi nhất định phải trân quý cơ hội, thật tốt tu luyện. Chớ cô phụ sư phụ cùng tổng lâu chủ đối kỳ vọng của ngươi. Huyết Thiên Hà nhàn nhạt nói nói. Vâng, sư phụ. Dạ Mặc nhẹ gật đầu. Thương Ngô Vương Triều, Thiên Huyền Nước, Thiên Huyền Thành. Bảy đại gia tộc một trong, Lưu Gia Phủ Đệ, Đại Sảnh. Đi qua ta phái người tại Thương Long Thành nửa năm nghe ngóng, chuyện đại khái đi qua cũng coi là làm rõ ràng. Lưu Trạch mấy người, đúng là chết bởi Sở Kinh Thiên chi thủ, mà chuyện về sau tất cả mọi người biết nói, Sở Kinh Thiên đắc tội Thương Long Hoàng thất chạy. Hiện tại không biết tung tích. Lưu Viễn Sơn nói tới chỗ này, có chút dừng lại, các ngươi đều nói nói, tiếp xuống làm thế nào chứ? Còn có thể làm sao? Thương Long Hoàng thất cũng không tìm tới, huống chi là chúng ta, chuyện này như vậy coi như thôi đi. Bạch Quân Chính bất đắc dĩ nói nói. Đúng vậy a, tìm không thấy người, còn có thể làm sao? Lâm Thiên Bằng cũng thở dài. Còn lại mấy người mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng đều là nhẹ gật đầu, việc đã đến nước này, tựa hồ ngoại trừ coi như thôi. Bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Vậy liền như vậy bỏ qua đi. Chỉ là Lưu Viễn Sơn ánh mắt lộ ra một vẻ lo âu, chỉ là, hy vọng tiểu tử kia, Vĩnh Sa chưa có trở về vào cái ngày đó. Hừ, trở về lại như thế nào? Dương Thiên Hào hừ lạnh một tiếng, chờ hắn trở về, người ta đều sợ là đã sớm đan vũ, còn có mấy vị lao tổ, có lẽ cũng đều đột phá vũ vương. Đến lúc đó, hắn một tên mao đầu tiểu tử, có thể lật ra cái gì sống tới. Lưu Viễn Sơn nhẹ gật đầu, cũng thế. Có thể là ta quá mức lo lắng đi. Linh khí chi hải bên trong, Sở Kinh Thiên con mắt chậm rãi mở ra. Dòng dã 20 tiếng, 6 thiên linh thạch năng lượng hao hết, hắn đã thông 4 cái huyệt đạo, tăng thêm trước đó huyệt thiên trùng, hắn hiện tại hết thảy đã thông 5 cái huyệt đạo. Lúc này, hắn chỉ là ngồi ở chỗ đó, liền cảm giác được có liên tục không ngừng linh khí tuôn gia nhập trong thân thể, tốc độ kia, cùng hắn lúc tu luyện hấp thu linh khí tốc độ so sánh, cũng không chút thua kém. Có được dạng này hấp thu linh khí tốc độ, tại sau này trong chiến đấu, hắn vĩnh viễn sẽ không xuất hiện chân khí hao hết tình huống. Mà trọng yếu nhất chính là, từ nay về sau, Sở Kinh Thiên dù cho không tu luyện, cũng tương đương với tại tu luyện, nói trắng ra là, đó chính là hắn từng giây từng phút đều ở vào trạng thái tu luyện. Cứ như vậy, tốc độ tu luyện của hắn, đem sẽ đạt tới một cái kinh khủng hoàn cảnh. Chương 156, Thấu cốt hàn băng trưởng. Từ linh khí chi hải bên trong nhảy ra ngoài, Sở Kinh Thiên hướng thẳng đến cái kia như ngọn núi nhỏ chắc lực bia trước mặt đi tới. Mà theo cước bộ của hắn, thiên địa linh khí phảng phất cũng tại theo thân thể của hắn di động, tràn vào thân thể của hắn tốc độ không giảm chút nào. Cái loại cảm giác này, phảng phất như là hắn thời khắc tắm rửa tại linh khí bên trong, dị thường mỹ diệu. Lúc này mới đã thông 5 cái huyệt đạo mà thôi, liền đã có như thế hiệu quả, nếu như 365 cái huyệt đạo toàn thông đâu. Sở Kinh Thiên đánh nhau thông toàn bộ huyệt đạo, càng phát mong đợi. Đến chắc lực bia trước mặt, không có sử dụng một tia chân khí, hắn trực tiếp một quyền đánh ra. Ầm. Quang trụ đột nhiên nhảy dựng lên, cuối cùng đứng tại 2 trượng 2 thước cao 5 tấc vị trí. 22.500 cân. Mỗi cái huyệt đạo đả thông, đều vì hắn cung cấp 500 cân lực lượng tăng trưởng. Cái này tăng trưởng cũng không nhiều, tuy nhiên Sở Kinh Thiên lại tuyệt không sốt ruột. Thông huyệt luyện thể, cùng chia 36 trọng, ngoại trừ tầng thứ 36 là 15 cái huyệt đạo bên ngoài, trước 35 trọng, mỗi một trọng đều là 10 cái huyệt đạo. Căn cứ công pháp thuật, mỗi hoàn thành nhất trọng, cũng chính là mỗi đả thông 10 cái huyệt đạo, đều sẽ có một lần biến hóa về trước, cho nên hắn mục tiêu trước mắt, là mau sớm đả thông 10 vị trí đầu cái huyệt đạo. Đến lúc kia, thông huyệt luyện thể uy lực mới có thể chân chính hiện hiện ra, mà thực lực của hắn, hẳn là cũng sẽ có một cái chất tăng lên. Khoe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, Sở Kinh Thiên để như mộng mang theo hắn đến Thiên Đố Tháp nhị tầng đi. Muốn tăng thực lực lên, vẹn vẹn thông huyệt luyện thể còn chưa đủ, hắn còn muốn học tập võ kỹ. Đi qua ngày hôm qua một trận đại chiến kịch liệt, hắn cũng ý thức được, hắn đối địch thủ đoạn quá duy nhất, cũng chỉ có liệt dương quyền một loại mà thôi. Cho nên, hắn dự định lại học tập nhất môn võ kỹ. Tuy nhiên này lại lãng phí một chút thời gian, nhưng cũng coi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Lần này, Sở Kinh Thiên không có đi những sách kia đỡ trước mặt, mà là đem lần trước tìm tới cái kia hơn 100 cái võ kỹ ngọc giản lại đem ra, bắt đầu ở bên trong chọn lựa. Sau một lát, hắn liền chọn tốt nhất môn võ kỹ. Thấu cốt hàn băng trưởng, chân khí như băng, luyện đến đại thành, chân khí đánh vào địch trong thân thể, có thể trong nháy mắt đóng băng kỳ huyết dịch, xương cốt, thích hợp thủy thuộc tính võ giả tu luyện. Sở dĩ lựa chọn thủy thuộc tính võ kỹ, tự nhiên là bởi vì thủy tinh. Thủy tinh tồn tại, có thể để thấu cốt hàn băng trưởng uy lực trở nên càng mạnh. Lúc này, Sở Kinh Thiên liền trực tiếp tinh thần thăm dò vào ngọc giản, học tập. Dùng nửa giờ, đem trong ngọc giản tất cả nội dung đều ghi tạc trong đầu về sau, hắn tâm niệm nhất động, rời đi Thiên Đố Tháp. Thiên Đố Tháp bên trong cũng không thích hợp tu luyện võ kỹ, mà lại hắn thủy chung cho rằng, tu luyện võ kỹ là trong thực chiến hiệu quả càng tốt hơn. Thân thể lóe lên, Sở Kinh Thiên xuất hiện tại phế tích bên trong, tâm niệm nhất động, thu hồi Thiên Đố Tháp, hắn trực tiếp trở lại Thạch Úc, đem thông hướng Hãn Hải thành lộ tuyến nói cho Mạc Tử Khôn, cũng để Mạc Tử Khôn tự đi trước. Tuy nhiên trung gian có gần 3 ngày lộ trình, nhưng là hắn tin tưởng, Mạc Tử Khôn hẳn là có năng lực đi. Đối với Sở Kinh Thiên vì cái gì biết đường này dây, Mạc Tử Khôn hơi nghi hoặc một chút, bất quá đối với Sở Kinh Thiên lời nói hắn là tin tưởng không nghi ngờ, cho nên nhẹ gật đầu không nói gì. Mà Sở Kinh Thiên tại giao phó xong về sau, thì là trực tiếp đi ra khỏi thành. Hắn lựa chọn tu luyện võ kỹ địa điểm, là cái kia băng nguyên bên trong dưới cái khe. Toàn bộ băng nguyên hung thú đều ẩn thân tại phía dưới kia, không có địa phương nào so chỗ đó thích hợp hơn. Tại cách xa điểm tụ tập về sau, Sở Kinh Thiên lúc này mới tại một đầu tương đối rộng lớn vết nước trước ngừng lại. Trong lòng hơi động, lớn chừng hột đào nhỏ thủy tinh từ trong cơ thể hắn nhảy ra ngoài, trực tiếp chui vào dưới mặt đất. Sau đó, liền thấy một mảnh mặt băng bắt đầu phi tốc vặn mèo, thoáng qua ở giữa, một cái dài hơn 2 mét, cao hơn 1 mét băng chi chu xuất hiện ở Sở Kinh Thiên trước mặt. Con nhện kia trên lưng, còn có 2 cái cùng loại đéo lạc đà như vậy nhô lên, vị trí giữa, chính tốt có thể ngồi xuống một người. Không cần phải nói, cái này tự nhiên là thủy tinh kỳ tác. Sở Kinh Thiên vừa rồi nghĩ đến, thủy tinh đã có thể khống chế lớn như vậy băng mãng, như vậy hẳn là cũng có thể làm cái chi chu đi ra, dạng này, hắn trên dưới cái kia vết nứt liền dễ dàng hơn. Bước chân một bước, cưỡi ở con nhện kia trên lưng, Sở Kinh Thiên nhẹ nói, mang ta đi có hung thú địa phương. Thủy tinh ở đây làm lâu như vậy lão đại, đối với nơi nào có hung thú, tự nhiên là rất rõ ràng. Cho nên, khi Sở Kinh Thiên thoại âm rơi xuống về sau, con nhện kia liền hướng thẳng đến cái kia dưới cái khe bò lên hạ. Bát túc chi chu, tại trong cái khe băng bích bên trên như giẫm trên đất bằng, thoáng qua ở giữa liền bò vào gần 100 mét chỗ sâu. Đến lúc này, quang tuyến đã rất tối sầm, tuy nhiên Sở Kinh Thiên vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy, tại cái này băng bích hai bên, lại là có một số động huyệt. Những cái kia động huyệt có lớn có nhỏ, lớn động khẩu có rộng vài chục thước, nhỏ chỉ có hơn 2 thước, tán loạn phân bố tại hai bên băng trên vách đá, lít nha lít nhít. Nguyên lai, những hung thú kia vậy mà đều là ẩn thân ở chỗ này. Sở Kinh Thiên ánh mắt lộ ra một tia hiểu rõ, nhẹ nhàng vỗ vỗ Chi Chu lưng. Minh bạch Sở Kinh ý của trời, Chi Chu trực tiếp tìm một cái khá lớn động khẩu bò lên đi vào. Tiến vào động khẩu, quang tuyến triệt để tối xuống, Sở Kinh Thiên lập tức đem tinh thần lực phúc tản ra ngoài, trong phạm vi 10 mét xung quanh hết thảy, toàn bộ phù hiện ở trong đầu hắn. Mà hắn lúc này mới phát hiện, hang động này cũng không phải là chỉ là động huyệt, mà là một đầu cực sâu thông đạo, không biết thông hướng nơi nào. Nhảy xuống Chi Chu lưng, Sở Kinh Thiên tâm niệm nhất động, cái kia cự đại băng Chi Chu lại chậm rãi dung nhập mặt băng bên trong, thủy tinh cũng về tới trong cơ thể của hắn. Thủy tinh ở bên ngoài, những hung thú kia khả năng nhìn thấy hắn liền chạy, hắn cũng đừng hỏng tu luyện võ kỹ. Lập tức, tại tinh thần lực chỉ dẫn phía dưới, Sở Kinh Thiên cất bước hướng phía trước đi đến. Thông đạo cong cong quấn quấn, không biết thông tới đâu, mỗi đi một khoảng cách, liền gặp được mấy cái chỗ rẽ, mà lại cái kia chỗ rẽ hướng lên trên hạ trái phải đều có. Sở Kinh Thiên lúc này mới ý thức được, dưới cái khe những này thông đạo, cũng đều là lẫn nhau liên thông. Không có nghĩ quá nhiều, hắn tùy ý chọn xóa nói, chỉ muốn mau sớm tìm tới hung thú, dù sao có thủy tinh tại, hắn cũng không cần lo lắng sẽ lạc đường. Hơn 10 phút về sau, Dấu Kinh Thiên cũng không biết mình xâm nhập bao xa, lúc này, hắn rốt cục thấy được hắn tiến vào nơi này về sau con thứ nhất hung thú. Tại trước người hắn 7-8 mét địa phương, một đầu thân dài vượt qua 3 mét, cao có gần 2 mét cự đại băng hùng chính mục lộ hung quang nhìn lấy hắn, nhưng lại không có phát ra một chút thanh âm. Tựa hồ cái kia băng hùng cũng biết đạo nhân loại ở chỗ này không nhìn thấy, tính toán đợi hắn đến gần một chút lại đánh lén. Đáng tiếc nó không biết, Sở Kinh Thiên là có tinh thần lực, sử dụng tinh thần lực tình huống dưới, hắn có thể nhìn so ánh mắt của hắn rõ ràng hơn. Hắc hắc, đã gặp được ngươi, vậy trước tiên bắt ngươi luyện tập đi. Sở Kinh Thiên thấp giọng tự nói một câu, mà hậu chiêu trưởng đột nhiên lật một cái, chân khí trong cơ thể bắt đầu dọc theo thấu cốt hàn băng trưởng lộ tuyến vận chuyển, một cỗ nhạt chân khí ra hiện trên tay hắn. Nhìn trong tay nhạt chân khí, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, có thể đồng thời làm dùng thủy hỏa hai loại thuộc tính võ kỹ, ta đại khái là một cái duy nhất đi. Thủy hỏa bất dung, thủy hỏa tương khắc. Cho nên nói như vậy, cho dù là song thuộc tính võ giả, cũng tuyệt không có khả năng xuất hiện thủy hỏa song thuộc tính, cho nên có thể đủ đồng thời tu luyện thủy hỏa song thuộc tính võ kỹ võ giả, cơ hồ liền không có. Sở Kinh Thiên dạng này toàn thuộc tính võ giả, hoàn toàn đúng vậy trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt, gần như không thể phục chế. Tự nói âm thanh rơi xuống, Sở Kinh Thiên dưới chân thiên phong như ý bộ bước ra, chiêu na băng hùng vào tới. Giống. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên động tác, cái kia băng hùng cũng biết nói, tên nhân loại này đã thấy nó, cho nên phát ra một tiếng gầm nhẹ, trực tiếp nâng lên nó cái kia cự đại móng vuốt, hướng phía Sở Kinh Thiên vào đầu vỗ xuống. Thấu cốt hàn băng trưởng. Sở Kinh Thiên trong lòng quát khẽ một tiếng, thân thể lóe lên, né qua cái kia nhất trảo, sau đó chớp động lên nhạt chân khí thủ trưởng, hướng thẳng đến cái kia băng hùng trên thân thể đánh ra. Kỳ thực, đối phó dạng này băng thuộc tính hung thú, dùng liệt dương quyền hiệu quả sẽ tốt hơn, bất quá hắn lần này đi ra chính là vì tu luyện thấu cốt hàn băng trưởng, cho nên cũng không lo được nhiều như vậy. 3. Thiên phong như ý bộ tốc độ, căn bản không phải cái kia băng hùng có thể tránh thoát, Sở Kinh Thiên thủ trưởng, hung hăng rơi vào cái kia băng hùng trên thân thể. Giống. Băng hùng thân thể run lên, phát ra gầm lên giận dữ, thân thể to lớn đột nhiên lăn mình một cái, đúng là tháo bỏ xuống Sở Kinh Thiên một trưởng kia chi lực, nhanh chóng lui về phía sau mấy bước. Sở Kinh Thiên hơi có chút tiếc nuối, bởi vì đối hàn băng trưởng còn không thuần thục, tốc độ của hắn chậm một chút, nếu không nơi tay trưởng kích bên trong cái kia băng hùng trong nháy mắt, hắn hàn băng chân khí liền sẽ rót vào băng hùng thể nội, chí ít cũng có thể đối băng hùng hành động tạo thành một số ảnh hưởng. Như vậy, lại đến. Sở Kinh Thiên bước chân nhất động, lần nữa hướng phía cái kia băng hùng vọt tới, đồng thời chân khí trong cơ thể lần nữa hướng bàn tay phun trào mà đi. Mà cái kia băng hùng nhìn thấy Sở Kinh Thiên động tác, trong mắt lóe lên một vòng hung quang, thân thể nhảy lên, đúng là lấy một loại thái độ bề trên, hướng phía Sở Kinh Thiên nhào tới. Bước chân nhất động, Sở Kinh Thiên thân thể bỗng nhiên bên cạnh rời tam xích, cái kia băng hùng thân thể sát bờ vai của hắn, gấp rơi xuống. Mà ngay trong nháy mắt này, Sở Kinh Thiên thủ trưởng đột nhiên vô ra. Ầm. Một tiếng vang trầm, băng hùng cái kia còn chưa rơi xuống đất cự đại thân thể, bị hắn sinh sinh đập bay chéo ra ngoài, thẳng đến đụng vào thông đạo vách tường mới ngừng lại được, té xuống đất. Mà cái kia băng hùng tại sau khi rơi xuống đất, lại là duy trì một cái cứng ngắc tư thái, cứ như vậy bình tĩnh nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Thấy cảnh này, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia hơi ý cười. Băng hùng bị hắn chú nhập thể nội hàn băng chân khí làm cho đông lại, lúc này nó căn bản không động được. Nếu như Sở Kinh Thiên không thu hồi chân khí, không bao lâu, nó liền lại bởi vì sinh cơ bị đông cứng mà mất mạng. Đối với điểm này, Sở Kinh Thiên cực kỳ hài lòng. Những này băng thuộc tính hung thú, kháng hàn năng lực vốn là cực mạnh, nói bọn hắn bản thân liền là một khối hàn băng cũng không đủ, nhưng là, hàn băng chân khí vậy mà đông cứng băng hùng, cái này đủ để chứng minh hàn băng chân khí uy lực. Bất quá, một bộ võ kỹ, chí ít cũng phải tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, mới có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn, cho nên chỉ là trình độ này còn thiếu rất nhiều, hắn còn phải tiếp tục. Tiện tay giải quyết đầu kia băng hùng, Sở Kinh Thiên cất bước, hướng thông đạo chỗ càng sâu đi đến. Chương 157, Hãn Hải Thành tình huống. Mênh mông băng tuyết bình nguyên phía trên, một tòa cổ xưa nguy nga màu đen cự thành, vững vàng tọa lạc tại nơi đó, như cùng một đầu phủ phục tại trên mặt tuyết tuyệt thế hung thú, khiến người ta run sợ. Không biết là nguyên nhân gì, tại cái này mỗi một buổi tối đều có khủng bố phong tuyết tứ ngược hàn băng bí cảnh bên trong, tòa thành lớn này phía trên, đúng là không có bất kỳ cái gì băng tuyết bao trùm. Đây cũng là Hãn Hải Thành sao? Quả nhiên không hổ là khuông viên mấy ngàn dặm bên trong lớn nhất điểm tụ tập. Xa xa nhìn qua tòa kia cực kỳ bắt mắt màu đen cự thành, Sở Kinh Thiên có chút sợ hãi than tự mình lẩm bẩm. Dù cho cách lao viễn, hắn cũng có thể mơ hồ nghe được cái kia trong thành thị huyên náo thanh âm, cái này khiến hắn có loại lại về tới ngoại giới trong đại thành thị ảo giác. Lúc này, cách hắn trước khi rời đi điểm tụ tập, đã qua 15 trời. Tại cái kia băng nguyên dưới cái khe, hắn ròng rã ngây người 12 ngày, thẳng đến đem thấu cốt hàn băng trưởng luyện đến đại thành mới ra ngoài, sau đó lại dùng 3 ngày chạy tới nơi này. Mà tại mười mấy ngày nay trong thời gian, ngoại trừ thấu cốt hàn băng trưởng đại thành bên ngoài, bởi vì năm cái huyệt đạo liên tục không ngừng hướng thể nội đưa vào linh khí, thực lực của hắn cũng đã tăng lên tới chân khí cảnh đệ nhị trọng hậu kỳ. Trong hầm mỏ nửa năm, hắn căn bản không có thời gian tu luyện, tuy nhiên trong vòng nửa năm không ngừng khắc họa phù văn hòa luyện đan, để thực lực có một chút tăng trưởng, nhưng rời đi đường hầm thời điểm, thực lực của hắn cũng mới vừa vặn chân khí cảnh đệ nhị trọng trung kỳ mà thôi. Nhưng bây giờ, vẹn vẹn thời gian nửa tháng, thực lực của hắn liền từ nhị trọng trung kỳ tăng lên tới nhị trọng hậu kỳ. Tốc độ tăng lên như vậy, đủ để cho người sợ hãi thán phục. Mà cùng lúc đó, hắn còn cảm giác, tại linh khí không ngừng tưới nhuần phía dưới, thân thể của hắn cũng biến thành càng phát cường hãn, phòng ngự năng lực cùng lúc trước so sánh, có rõ ràng tăng lên. Thậm chí hắn phán đoán, lấy hắn hiện tại cường độ thân thể, dù cho ngạnh kháng chân khí cảnh đệ nhất trọng võ giả toàn lực nhất kích, cũng sẽ không thụ thương, nhiều nhất chỉ là sẽ cảm giác đau đớn mà thôi. Thực lực căn bản sẽ không chịu ảnh hưởng. Sở Kinh Thiên biết nói, sẽ có biến hóa như thế, là thông huyệt luyện thể chỗ tốt, bắt đầu hiện hiện. Mà cái này loại mọi phương diện tăng lên, cũng làm cho trong lòng của hắn đối tương lai muốn phát sinh tranh đấu, nhiều hơn mấy phần lòng tin. Hãn Hải Thành, liền để cho ta tới nhìn xem, ngươi đến cỡ nào đặc sắc đi. Âm thanh rơi xuống, Sở Kinh Thiên thân thể nhất động, thiên phong như ý bộ bước ra, chiêu na to lớn vô cùng Hãn Hải Thành phóng đi. Bất quá! Bởi vì cũng không muốn quá để người chú ý, tại khoảng cách Hãn Hải Thành còn cách một đoạn thời điểm, hắn liền tận lực thả chậm một chút tốc độ, nếu không lấy thiên phong như ý bộ tốc độ kinh khủng, hắn sợ là sớm liền sẽ bị chú ý tới. Tại cái này chân chính cao thủ tụ tập Hãn Hải Thành, quá sớm bị chú ý tới, cũng không phải là cái gì sáng suốt sự tình. Lúc này, ngoài cửa thành, đang không ngừng có một số nhân mã từ phương hướng khác nhau chạy đến, xem ra, đều là từ còn lại điểm tụ tập chạy tới người dự thi. Mà để Sở Kinh Thiên cảm giác vô cùng kinh dị là, rõ ràng vào thành người cũng không tính quá nhiều, nhưng là những người kia tại đến cái kia cửa thành to lớn miệng về sau, đúng là đều bị ngăn lại. Chư vị, chúng ta đoạt bảo liên minh tìm tới bảo tàng, đó cũng là bỏ ra đại giới, các ngươi hiện tại nghe hỏi chạy đến, đối với chúng ta thật sự là có chút không công bằng, bất quá, chúng ta đoạt bảo liên minh cũng không phải không giảng đạo lý người, bảo vật năng giả cư chi, các ngươi muốn vào thành, vậy thì mỗi người giao nạp 10 khối linh thạch. Ngay tại Sở Kinh Thiên cảm giác không hiểu thời điểm, một quán chú chân khí âm thanh, ở cửa thành vị trí truyền ra. Nghe được cái thanh âm này, Sở Kinh Thiên lại là nao nao, nơi này vậy mà cũng có người phát hiện bảo tàng, không biết những người này phát hiện bảo tàng, cùng hắn biết đến chỗ kia di tích, có phải hay không cùng một nơi. Mà càng làm cho hắn khiếp sợ, là cái này đoạt bảo liên minh thực lực. Hãn Hải Thành, là khuông viên mấy ngàn dặm bên trong lớn nhất điểm tụ tập, tới chỗ này người dự thi, không có 10.000 cũng có 8.000. Cái này cỡ nào mạnh mẽ thế lực, mới dám ở chỗ này thu lấy vào cửa phí. Chúng ta căn bản không biết cái gì bảo tàng tin tức, dựa vào cái gì muốn giao linh thạch, mà lại nơi này là công cộng điểm tụ tập, các ngươi cái này cũng quá đáng đi. Trong đám người, lập tức có người bất mãn kêu lên. 10 khối linh thạch không nhiều, nhưng là đối đại đa số người tới nói, nhưng cũng là một bút không nhỏ hao tốn. Hừ, các ngươi hiện tại không biết, sau khi vào thành tự nhiên là sẽ biết, chờ các ngươi đã biết bảo tàng tin tức. Các ngươi dám nói các ngươi sẽ không đi. Chúng ta tân tân khổ khổ tìm tới bảo tàng, dựa vào cái gì muốn để cho các ngươi kiếm một chén canh? Cái kia trước đó âm thanh vang lên lần nữa. Trương Siêu, đừng tìm những người này nói nhảm. Cửa thanh chỗ, một cái khác không nhịn được âm thanh ầm vang lên. Ta nói cho các ngươi biết, chúng ta đoạt bảo liên minh, là 6 cái cao đẳng tam phẩm tông môn dẫn đầu thành lập liên minh. Các ngươi nếu là không sợ chết, cũng có thể hướng tiến sông. Nếu không liền đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian giao linh thạch, đừng chặn lấy đại môn. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên ánh mắt lộ ra mãnh liệt chấn kinh chi sắc. Tam phẩm tông môn cũng có phân chia mạnh yếu, cao đẳng tam phẩm tông môn chính là tam phẩm tông môn bên trong mạnh nhất, so với yếu nhất tứ phẩm tông môn, thực lực cũng không có kém bao nhiêu. 6 cái cao đẳng tam phẩm tông môn dẫn đầu, nó hạ tất nhiên còn có rất nhiều còn lại phẩm cấp tông môn, dạng này một thế lực, sắp thực đủ để xưng bá cái này Hãn Hải Thành. Mà đang nghe đoạt bảo liên minh thực lực về sau, cửa thành đám người, cũng đều là bất đắc dĩ từ bỏ phản kháng ý nghĩ, nhao nhao lấy ra linh thạch, xếp hàng chuẩn bị vào thành. Sở Kinh Thiên cũng nhẹ nhàng đi theo đội ngũ phía sau cùng, 10 khối linh thạch mà thôi, với hắn mà nói hơi không đủ nói, không cần thiết vì như thế mấy khối linh thạch, cùng cái này đoạt bảo liên minh phát sinh xung đột. Giao linh thạch, Sở Kinh Thiên đạt được một khối viết con số một bài, đây là giao nạp linh thạch bằng chứng, có cái này, lần nữa ra vào liền không cần lại giao linh thạch. Trong thành thị, tất cả kiến trúc đều là dùng một loại đá lớn màu đen kiến tạo mà thành, nhìn lấy cực kỳ nặng nề cùng vững chắc. Nhưng dù là như thế, trong kiến trúc, vẫn là có đại bộ phận đều là tàn phá, đủ thấy thành này thành phố đã từng kinh lịch biến cố là bực nào to lớn. Trong thành dòng người so trước đó điểm tụ tập rõ ràng muốn nhiều hơn không ít, trong thành nhìn lấy cũng có chút náo nhiệt. Sở Kinh Thiên tại quan sát bốn phía một lúc sau, liền hướng phía trong thành tối cao kiến trúc vị trí đi đến, đó là hắn cùng Mạc Tử Khôn ước hẹn gặp mặt địa điểm. Mạc Tử Khôn đến nơi đây đã 10 ngày qua, hắn nhất định phải tìm Mạc Tử Khôn trước tìm hiểu một chút tình huống nơi này, ít nhất cũng phải trước hiểu rõ cái kia bảo tàng là chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn không có chú ý tới chính là, tại hắn sau khi vào thành, cửa thành địa phương, hai cái ngồi ở chỗ đó thanh niên phi tốc đứng dậy, một cái cùng ở phía sau hắn, một cái khác thì là chui vào đám người, không thấy bóng dáng. Hơn một giờ về sau, Sở Kinh Thiên ở một tòa tháp cao trước dừng lại. Sở huynh, ngươi đã đến. Mà hắn vừa dừng lại, Mạc Tử Khôn liền tiến lên đón, hiển nhiên là một mực chờ ở chỗ này. Lập tức, Mạc Tử Khôn liền dẫn Sở Kinh Thiên về tới hắn hiện tại điểm dừng chân bốn chỗ có chút tàn phá trong nhà đá. Nhiều như vậy trời, ngươi liền ở lại đây. Sở Kinh Thiên khẽ cho mày. Phòng này tuy nói còn tính hoàn chỉnh, nhưng là cũng có thật nhiều tổn hại địa phương, đến buổi chiều, chắc chắn sẽ không tốt hơn. Lấy thực lực của ta, có thể có chỗ như vậy, thế là tốt rồi. Mạc Tử Khôn có chút tự rêu nói một câu. Thực lực của hắn là chân khí cảnh đệ tứ trọng, lúc trước cái kia điểm tụ tập, cũng tạm được, nhưng đã đến nơi này, thật liền không coi vào đâu. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên cũng là có chút cảm xúc, đây cũng là cái này bí cảnh quy tắc, hết thảy đều muốn dựa vào thực lực nói chuyện. Không có trong vấn đề này quá nhiều dây dưa, hắn nói thẳng nói, ta tiến thành liền nghe nói cái gì bảo tàng, còn có đoạt bảo liên minh, hiện tại cái này Hãn Hải Thành đến cùng là tình huống như thế nào, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Được. Mạc Tử Khôn lên tiếng. Hắn biết nói, đây cũng là Sở Kinh Thiên để hắn sớm tới nơi này dụ ý. Trước mắt Hãn Hải Thành tổng số người, đã vượt qua 1,5 vạn thiên nhân, mà lại số người này còn đang tăng thêm. Mà bảo tàng tin tức, là trước mấy ngày mới chuyển tới, là một chỗ di tích, ngay tại Hãn Hải Thành biên giới Tây Nam bên trong dãy núi. Nghe nói, tựa như là có một đội người bản thân liền biết chỗ kia di tích chỗ, dự định vụng trộm đi thăm dò, kết quả lại là gặp trong núi hung thú, một đội nhân mã. Chỉ có bên trong một cái miễn cưỡng trốn thoát, còn lại toàn bộ chết tại trong núi. Mà cái kia trốn tới người cũng là bản thân bị trọng thương, vì đổi lấy cứu mạng đan dược, mới đem tin tức này nói ra. Nghe đến đó, Sở Kinh Thiên chính là cười khổ một tiếng. Mạc Tử Khôn nói chỗ này di tích, cùng hắn tại trong ngọc giản nhìn thấy chỗ kia, vị trí là giống nhau như lúc. Xem ra, có được ngọc giản kia địa đồ, hẳn là cũng không chỉ hạ giã một người. Mạc Tử Khôn nói tiếp đi nói, về phần cái kia đoạt bảo liên minh. Cũng là vài ngày trước mới thành lập, dẫn đầu là Vẫn Tinh Môn, Mây Khói Tông, Huyền Nguyệt Tông, Huyết Viêm Cốc, Phong Vân Các, Ngự Thú Môn, cái này 6 cái cao đẳng tam phẩm tông môn. Tại chúng nó phía dưới, ngoài ra còn có một số tam phẩm tông môn cùng nhị phẩm tông môn, toàn bộ đoạt bảo trong liên minh, cùng sở hữu gần 30 tông môn, tổng số người vượt qua 3.000. Mà cái này liên minh thành lập mục đích là vì tụ tập cao thủ. Căn cứ trốn tới người kia giảng, tại chỗ kia bên trong dãy núi có rất nhiều cường đại hung thú. Thậm chí có thể so với ngưng dịch cảnh tam giai hung thú cũng không phải số ít. Đây cũng là di tích tin tức tuân ra lâu như vậy, còn không người đi tìm bảo nguyên nhân. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, đối mặt tam giai hung thú, phổ thông chân khí cảnh võ giả lại nhiều, cũng chỉ là pháo hôi mà thôi, nếu như không tụ tập một số cao thủ, những người này căn bản đi không đến cái kia di tích trước mặt. Bất quá, tụ tập cao thủ càng nhiều, lần này di tích bên trong bảo vật chi tranh cũng sẽ càng phát kịch liệt, muốn có chỗ thu hoạch, độ khó cũng sẽ càng lớn. Mặt khác, trong thành còn có một chút thế lực lớn nhỏ, nhưng là thực lực đều cùng đoạt bảo liên minh đều không cách nào so. Bất quá, trong đó có một cái gọi là làm thất tinh tông, muốn lưu ý một chút, đây là toàn bộ Hãn Hải Thành, một cái duy nhất không có gia nhập đoạt bảo liên minh cao đẳng tam phẩm tông môn. Trừ cái đó ra, cũng không có cái gì. Mạc Tử Khôn nói. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, tin tức này đã rất kỹ càng. Mà liền tại hai người kết thúc nói chuyện, chuẩn bị làm chút đồ ăn ăn thời điểm, phía ngoài phòng, lại là có một cái rất là thanh âm phách lối truyền vào. Trong phòng, có phải hay không có một cái họ Sở, hôm nay vừa mới tiến thành, cút ngay cho ta đi ra. Chương 158, phiền phức đến cửa. Trong phòng có phải hay không có một cái họ Sở, hôm nay vừa mới tiến thành, cút ngay cho ta đi ra. Phách lối vô cùng âm thanh, để Sở Kinh Thiên lông mày đột nhiên nhíu lại. Nghe thanh âm này, đối phương rõ ràng ý đồ đến bất thiện, nhưng hắn hôm nay vừa mới tiến thành, vào thành thời điểm hắn cũng giao linh thạch, mà lại cũng không có cùng bất luận kẻ nào phát sinh qua xung đột, tại sao có thể có người đến tìm hắn gây phiền phức. Trong lòng có chút buồn bực, cũng mang theo một tia nhàn nhạt tức giận, Sở Kinh Thiên bay thẳng đến phòng đi ra ngoài. Đối phương cái kia lão tử hai chữ, đã đốt lên hắn lửa giận. Đứng ngoài cửa ba cái thanh niên, phía trước nhất là một cái trong mắt mang theo ngạo ý tráng kiện thanh niên, lúc này trên mặt chính mang theo một tia không kiên nhẫn. Mà ở sau lưng hắn, là hai cái tư thái có chút hèn mọn thanh niên. Là hắn sao? Nhìn thấy Sở Kinh Thiên, cái kia mắt mang ngạo ý tráng kiện thanh niên nhàn nhạt hỏi một câu, nghe thanh âm, chính là trước kia xuất khẩu cuồng ngôn người kia. Không sai, đúng vậy hắn. Tráng kiện thanh niên sau lưng hai người lập tức gật đầu. Thấy cảnh này, Sở Kinh Thiên trong lòng ẩn ẩn có một chút suy đoán, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Người hãy nghe cho kỹ. Tráng kiện thanh niên lấy một loại ánh mắt cao cao tại thượng nhìn lấy Sở Kinh Thiên, ngạo nghệ nói ra, ta là Vẫn Tinh môn nhị sư huynh Lý Phạm Kiếm, hiện tại, lưu lại La Vi cùng ngươi chữ vật giới chỉ, cũng tự đoạn một cánh tay bồi tội, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Mắt nhìn Lý Phạm Kiếm sau lưng cái kia hai cái thanh niên, Sở Kinh Thiên cười lạnh một tiếng, không ra hắn sở liệu, hai người này quả nhiên là Thiên Cương môn đệ tử tử. Mà tình huống trước mắt, tự nhiên cũng liền rõ ràng. Những ngày này Cương môn đệ tử tử, không biết nói sao dựng vào cái này Lý Phạm Kiếm, hiện tại là tới tìm hắn báo thù. Mà những người này sở dĩ có thể nhanh như vậy tìm tới hắn, hẳn là một mực phái người thủ ở cửa thành, hôm nay nhìn thấy hắn vào thành, liền lập tức đuổi đi theo. Lộ ra một tia trào phúng ý cười, Sở Kinh Thiên ánh mắt nhìn Lý Phạm Kiếm, ngươi nghe nói qua cáo mượn oái hổ cái từ này sao? Gia hỏa này vừa lên đến liền tự báo lai lịch, rõ ràng là muốn dùng thân phận tới dọa hắn. Vẫn Tinh môn là một cái cao đẳng tam phẩm tông môn, mà nhị sư huynh mang ý nghĩa hắn là Vẫn Tinh môn nhân vật số 2, cái thân phận này đã đủ để cho rất nhiều người sợ hãi. Nhưng là hiện tại Hãn Hải Thành, cái thân phận này vẫn còn có một cái khác ý nghĩa. Vẫn Tinh môn là đoạt bảo liên minh dẫn đầu người một trong, Vẫn Tinh môn nhị sư huynh, tại đoạt bảo liên minh sợ cũng là có chút phân lượng nhân vật. Dạng này song thân phận, bình thường người sợ là căn bản không dám phản kháng. Nói như vậy, ngươi là không có ý định phối hợp. Sở Kinh Thiên, để Lý Phạm Kiếm trên mặt rất không tự nhiên, âm thanh cũng âm trầm xuống. Bởi vì Sở Kinh Thiên vừa vặn đâm trúng hắn đau đớn, hắn tới nơi này, đúng vậy ôm cáo mượn oai hổ ý nghĩ tới. Hắn biết Sở Kinh Thiên đánh chết La Vĩ, cũng biết Sở Kinh Thiên có nhất tôn ngưng dịch cảnh con rối, hắn còn biết La Vĩ trong chữ vật giới chỉ có hơn 2.000 linh thạch. Cho nên vì những cái kia linh thạch, cũng vì tôn này con rối, hắn quả quyết tới, mà hắn ỷ vào, đúng vậy thân phận của hắn. Hắn tin tưởng, Sở Kinh Thiên một cái không phải tông môn võ giả, tuyệt không dám đắc tội Vẫn Tinh môn, lại không dám đắc tội đoạt bảo liên minh. Sở Kinh Thiên căn bản không thèm để ý tự cho là đúng Lý Phạm Kiếm, mà là trực tiếp nhìn về phía cái kia hai cái Thiên Cương môn đệ tử tử, lạnh giọng nói ra, xem ra, các ngươi là quên ta lần trước đã nói. Nghe vậy, hai cái Thiên Cương môn đệ tử tử thân thể run lên, đều là lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Tuy nhiên lập tức, tựa hồ là cân nhắc đến Lý Phạm Kiếm thân phận, bọn hắn lực lượng cũng cứng rắn. Bên trong một cái cứng cổ nói ra, ngươi cho rằng nơi này vẫn là ban đầu điểm tụ tập sao? Nơi này cao thủ đông đảo, đoạt bảo trong liên minh tùy tiện ra tới một người đều có thể giết ngươi, ngươi nếu là dám phản kháng Lý Phạm Kiếm lời của sư huynh, vậy thì chờ chết đi. Ý tứ của những lời này là, nếu như Sở Kinh Thiên cùng Lý Phạm Kiếm đối nghịch, cái kia chính là cùng đoạt bảo liên minh đối nghịch, đem Lý Phạm Kiếm cùng đoạt bảo liên minh trói ở cùng nhau. Chỉ là hắn không biết, vô luận là đối với Vẫn Tinh môn, vẫn là cái này cái gọi là đoạt bảo liên minh, Sở Kinh Thiên căn bản không có chút nào ý sợ hãi. Có lẽ Sở Kinh Thiên còn không phải trong bọn họ người mạnh nhất đối thủ, nhưng là đừng nói đoạt bảo liên minh 3.000 người, đúng vậy 3.000 người, những người kia muốn đem Sở Kinh Thiên thế nào, cũng căn bản là không thể nào. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra giới chỉ tự đoạn một cánh tay, nếu không, chết. Sở Kinh Thiên không nhìn, để Lý Phạm Kiếm âm thanh biến đến vô cùng ấm lãnh. Ta lựa chọn, để ngươi chết. Thoại âm rơi xuống, Sở Kinh Thiên dưới chân thiên phong như ý bộ gấp đạp, cả người nổ bắn ra mà ra. Việc đã đến nước này, hắn đã lười nhác cùng những người này nhiều lời. Cửa phòng, nhìn lấy không chút do dự lao ra Sở Kinh Thiên, Mạc Tử Khôn trên mặt lại là lộ ra một nụ cười khổ. Đây chính là đoạt bảo người trong liên minh, trước mắt Hán Hải thành cường đại nhất một thế lực, Sở Kinh Thiên lại vẫn như cũ là cứ như vậy xung ra, hắn đến cùng có nghĩ tới hay không sao quả. Mà cái kia hai cái thiên cương môn đệ tử, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Sở Kinh Thiên cũng dám đối Lý Phạm Kiếm xuất thủ, cái này thật sự là vượt ra khỏi phán đoán của bọn hắn, nếu như Lý Phạm Kiếm bại, vậy bọn hắn. Trong mắt của hai người không khỏi mang lên nồng đậm ý sợ hãi. Nhưng là, bọn hắn cũng không dám chạy, nếu như bọn hắn chạy, mà Lý Phạm Kiếm thắng, vậy bọn hắn đồng dạng không có tốt kết quả. Muốn chết. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên hướng hắn xuất thủ, Lý Phạm Kiếm trong mắt lóe lên một vòng dữ tợn. Sở Kinh Thiên tại biết thân phận của hắn về sau, không chủ động giao ra giới chỉ thì cũng thôi đi, lại còn chủ động ra tay với hắn, cái này căn bản là miệt thị hắn. Vẫn tinh quyền. Quát khẽ một tiếng, Lý Phạm Kiếm trên nắm tay mang theo nhàn nhạt tinh quang chân khí, hướng phía Sở Kinh Thiên nên đón tiếp lấy. Thực lực của bản thân hắn là vượt qua Sở Kinh Thiên, cho nên chỉ cần Sở Kinh Thiên không sử dụng cái kia nhất tôn con rối, hắn căn bản không sợ. Bất quá hắn đã quyết định chú ý, chỉ cần Sở Kinh Thiên vận dụng cái kia con rối, hắn sẽ xoay người bỏ chạy. Nhìn lấy cái kia phảng phất mang theo tinh quang nằm đấm, Sở Kinh Thiên sắc mặt lại là cực kỳ bình tĩnh. Lật bàn tay một cái, nhặt hàn băng chân khí hiện hiện thủ trưởng, sau đó mang theo một cỗ kinh người hàn ý, nên đón tiếp lấy. Ẩm. Quyền trưởng chạm vào nhau, tinh quang phá nát, hàn khí bốn phía, hai đạo nhân ảnh cùng nhau lùi về phía sau mấy bước, sau đó lại cùng nhau dừng lại. Lý Phạm Kiếm trong mắt nhịn không được lộ ra một vẻ kinh ngạc, hắn từ cái kia trong miệng hai người lấy được tin tức là Sở Kinh Thiên thực lực chỉ có chân khí cảnh đệ ngũ trọng. Nhưng là hiện tại, Sở Kinh Thiên lại là cùng chân khí cảnh đệ lục trọng hắn liều mạng cái tương xứng, điều này nói rõ đối phương chí ít cũng có chân khí cảnh đệ lục trọng thực lực. Trong lòng có chút tức giận hai người kia tin tức có sai đồng thời, hắn đã manh động thoái ý. Thực lực không thể nghiền ép đối phương, hợp lại có thể sẽ lưỡng bại câu thương, đối người như hắn tới nói, là tuyệt sẽ không để cho mình liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Thế là, tại suy nghĩ một chút về sau, Lý Phạm Kiếm nói ra, ta đột nhiên nhớ tới, còn có chút trong liên minh sự vụ phải xử lý, hôm nay liền tạm thời tha cho ngươi khỏi chết. Chúng ta đi. Dứt lời, hắn đúng là trực tiếp chào hỏi cái kia hai cái thiên cương môn đệ tử, chuẩn bị rời đi. Ha ha, Sở Kinh Thiên đột nhiên cười, mà lại là điên cuồng cười to. Những người này khí thế hung hăng đến tìm hắn để gây sự, công bố muốn cướp hắn giới chỉ đoạn tay hắn cánh tay, bây giờ phát hiện đã trúng thiết bản về sau, còn nói khoác mà không biết ngượng nói muốn tha hắn không chết, sau đó rời đi. Cái này sao mà buồn cười. Hắn thực sự nghĩ không ra muốn bao nhiêu a ra mặt dày, mới có thể vô sỉ như vậy. Tiếng cười đột nhiên dừng lại, Sở Kinh Thiên mỉa mai nhìn lấy Lý Phạm Kiếm, ngươi cho rằng, ngươi hôm nay còn đi. Dùng đầu gói nghĩ hắn cũng biết nói, này lại để Lý Phạm Kiếm đi, không bao lâu, liền sẽ có một đám người tới đối phó hắn, sai lầm như vậy, hắn làm sao lại phạm. Ngươi Lý Phạm tiện trong mắt lóe lên một vòng sắc ý, hắn thấy, hắn đã làm ra nhượng bộ, nhưng là cái này họ Sở lại quá không biết tốt xấu. Thậm chí ngay cả cái bậc thang cũng không cho hắn. Đã như vậy, vậy ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Dứt lời, nhẹ nhàng vặn vẹo vốn éo đầu, sáng chói như tinh quang chân khí, lần nữa bắt đầu ở trên nắm tay ngưng tụ. Lúc này hắn nếu như còn kiên trì muốn đi, cái kia chuyển sau khi ra ngoài, mặt của hắn coi như triệt để mất hết, cho nên dù cho lưỡng bại câu thương, hắn cũng phải đem Sở Kinh Thiên đánh giết. Nhìn lấy Lý Phạm Kiếm động tác, Sở Kinh Thiên trong lòng hơi động, trong đan điền nhỏ thủy tinh siêu một chút, liền nhảy vào hắn khí toàn bên trong. Một cỗ nhiệt độ thấp hơn hàn băng chân khí, điên cuồng tràn vào trong lòng bàn tay của hắn, đem bàn tay của hắn cả phủ lên thành băng. Thấu cốt hàn băng trưởng vừa mới đại thành về sau, hắn còn không có thủy tinh tăng thêm qua, hôm nay chính dễ dàng thử một lần thủy tinh tăng thêm về sau uy lực. Chịu chết đi. Theo quát khẽ một tiếng, Lý Phạm Kiếm bàn chân đột nhiên giẫm một cái mặt đất, cả người như cùng một đầu hung thú, mang theo tiếng gió gào thét, hướng phía Sở Kinh Thiên phóng đi. Đồng thời, cái kia lóe ra tinh quang nằm đấm, cũng như một khỏa xẹt qua chân trời vẫn tinh, gào thét xuống. Thấu cốt hàn băng trưởng. Nhìn qua cái kia lấy một loại cuồng bạo tư thái nổ bắn ra mà đến Lý Phạm Kiếm, Sở Kinh Thiên quát khẽ một tiếng, phảng phất bị hàn băng bao trùm thủ trưởng, đánh mạnh mà ra. Bành! Một tiếng vang trầm, phảng phất là vẫn tinh đụng phải băng sơn, sau đó thân thể hai người chấn động, định lại ở đó. Theo sát lấy liền thấy, Lý Phạm Kiếm trên cánh tay, tầng một hàn xương bỗng nhiên xuất hiện, sau đó bắt đầu phi tốc kết băng, thoáng qua ở giữa, cái kia tầng băng đã lan tràn đến tuổi trỏ của hắn vị trí, đồng thời còn đang nhanh chóng đi lên. Lý Phạm Kiếm sắc mặt đột nhiên biến đổi. Theo cái kia tầng băng xuất hiện, hắn có thể cảm giác được một cỗ lộ ra thấu xương băng hàn chân khí, đang liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn. Mà cái kia hàn ý vừa tiến vào thể nội, liền bắt đầu phi tốc đóng băng, cái kia loại hàn lãnh để hắn có loại cốt tủy đều bị đông lại cảm giác, thậm chí ngay cả chân khí của hắn lưu động, đều trở nên vướng víu một chút. Thế nhưng là lúc này, hắn lại căn bản không dám thu tay lại, một khi thu tay lại, đó chính là trọng thương kết cục. Cho nên hắn chỉ có thể điền cuồng thôi động chân khí, muốn ngăn cản được cái kia hàn băng chân khí xâm nhập. Mà Sở Kinh Thiên khoe miệng, lại là mang theo một tia cười lạnh, cái này vẫn tinh quyền có lẽ dùng để công kích cũng không tệ lắm, nhưng là phòng ngự lại là thật không được tốt lắm. Bởi vì khí toàn quan hệ, hắn hàn băng chân khí, cũng là mang theo xoay tròn, sở hữu rất dễ dàng liền rõ ràng qua giản hạo tay cánh tay tiến nhập nó trong thân thể. Chỉ cần sau một chốc, cái này Lý Phạm Kiếm liền sẽ đông lạnh thành một cái băng côn. Chương 159, oanh sát. Lý Phạm Kiếm trên cánh tay, đóng băng hàn băng còn đang nhanh chóng lan tràn, đảo mắt đã đến bờ vai của hắn, lúc này, hắn nguyên cả cánh tay đã song quyền bị hàn băng bao trùm. Nhưng hàn băng chân khí uy lực còn hoàn toàn không chỉ như thế, tại cánh tay bề ngoài bị đóng băng đồng thời, tay của hắn cánh tay kinh mạch cũng bị hoàn toàn đóng băng, thậm chí liền ngay cả chân khí lưu động, đều xuất hiện tạm thời đình trệ. Mà liền tại cái này chân khí đình trệ trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo hàn mang. Bước chân nhất động, trong nháy mắt liền lách mình đến Lý Phạm Kiếm sau lưng, trực tiếp nhất trưởng vô ra. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên động tác, Lý Phạm Kiếm muốn quay người ngăn cản, thế nhưng là cái kia đã bị đông cứng tay cánh tay chạm vai bàng, lại là để động tác của hắn chậm nửa nhịp. Phanh! Phúc! Sở Kinh Thiên thủ trưởng rơi vào Lý Phạm Kiếm hậu tâm phía trên, hàn băng chân khí thấu thể mà vào, khiêu động trái tim trong nháy mắt bị đông cứng. Lý Phạm Kiếm một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp mới ngã xuống đất. Tại hắn trên lưng, tầng một hàn băng phi tốc lan tràn ra. Sở Kinh Thiên ánh mắt lộ ra mỉm cười, đây cũng là thủy tinh uy lực. Không cần thủy tinh, là hắn có thể cùng Lý Phạm Kiếm ghép thành ngang tay, bây giờ dùng thủy tinh, nếu như còn không thể thắng, cái kia thủy tinh liền nên tự sát. Cái kia hai cái thiên cương môn đệ tử tử tại Lý Phạm Kiếm ngã xuống đất trong nháy mắt cũng đã sắc mặt đại biến, xoay người chạy. Còn muốn đi? Sở Kinh Thiên quát lạnh một tiếng, dưới chân bộ pháp đập mạnh, cả người trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Ầm. Ầm. Liên tục hai tiếng, cái kia hai cái phi tốc chạy trốn thiên cương môn đệ tử, trong nháy mắt song song mất mạng. Luận thực lực, bọn hắn không bằng Sở Kinh Thiên, luận tốc độ, bọn hắn càng không khả năng sánh được Sở Kinh Thiên, tự nhiên không có khả năng trốn đi được. Nhìn lấy ngược lại trước người hai bộ thi thể, Sở Kinh Thiên trên mặt hiện lên một vòng tàn khốc. Sự tình hôm nay nói cho hắn biết, tại cái này bí cảnh bên trong, nhất định phải đủ hung ác, nếu không, giống phiền toái như vậy tất nhiên sẽ liên tục không ngừng. Thấy cảnh này, nơi xa vây xem một số đám người nhanh chóng tản ra. Bọn họ đều là nghe được tiếng đánh nhau tụ tập tới. Mà Mạc Tử Khôn, lại lộ ra một tia lo lắng. Vẫn tinh môn, cũng không phải thiên cương môn thấp như vậy mấy người tam phẩm tông môn có thể so sánh, bọn hắn lần này, là thật chọc đại phiền toái. Bất quá, Sở Kinh Thiên nhưng không có chút nào chọc tới phiền phức giác ngộ, hắn tiện tay tháo xuống Lý Phạm Kiếm chữ vật giới chỉ, sau đó đem cái kia ba bộ thi thể ném tới một chỗ phế tích bên trong. Lúc này mới đi trở về Thạch Úc. Đoạt bảo liên minh, rõ ràng là vì chỗ kia di tích mới tổ hợp lại lợi ích đoàn thể, là không thể nào vì một cái Lý Phạm Kiếm tới tìm hắn. Căng hết cỡ đúng vậy một cái vẫn tinh môn sẽ tìm đến hắn trả thù, mà chỉ cần một vẫn tinh môn, hắn còn không sợ. Trở lại Thạch Úc, Sở Kinh Thiên trực tiếp xuất ra Lý Phạm Kiếm chữ vật giới chỉ tra nhìn. Tinh thần lực quét một vòng, ngoại trừ mấy trăm linh thạch cùng một số đan dược bên ngoài, cũng không có cái gì quý giá đồ vật. Tuy nhiên cái này Lý Phạm Kiếm là vẫn tinh môn nhân vật số 2, địa vị không thấp, nhưng là mang theo nhà bên trên, lại vẫn là không cách nào cùng La Vĩ dạng này môn phái lãnh đạo giả so sánh với. Cho ngươi đi. Sở Kinh Thiên tiện tay đem chữ vật giới chỉ bỏ vào Mạc Tử Khôn trên tay. Cái này. Được rồi, cầm đi. Mạc Tử Khôn vừa muốn từ chối, bị Sở Kinh Thiên cắt ngang, theo hắn lâu như vậy, Mạc Tử Khôn cũng bỏ khá nhiều công sức, cũng nên có ít chỗ tốt. Tốt ta. Mạc Tử Khôn nhìn Sở Kinh Thiên thái độ kiên quyết, cũng liền không có từ chối nữa. Cái này mai trong chữ vật giới chỉ không gian, so chính hắn còn lớn hơn một chút, mà lại bên trong linh thạch đang dược, với hắn mà nói, đều là rất thực dụng đồ vật. Đi, một lần nữa tìm chỗ ở đi. Dứt lời, Sở Kinh Thiên trực tiếp dẫn đầu hướng phòng đi ra ngoài. Hắn nhưng không muốn ở lại cái này bốn phía hở trong phòng cảm thụ ban đêm cái kia phong tuyết tư vị. Nghe vậy, Mạc Tử Khôn cũng là vui vẻ, vội vàng đi theo. Tại trong phòng này hơn 10 ngày, hắn nhưng là chịu không ít đau khổ, chỉ là trở ngại thực lực, chỉ có thể chịu được mà thôi. Đối với chuyển sang nơi khác, hắn là vô cùng chờ đợi. Hơn một vạn người, tại cái này cự đại Hãn Hải Thành bên trong, có thể nói là cực kỳ thưa thớt. Bất quá, tựa hồ sở hữu tới chỗ này người, đều có ý thức lựa chọn ở cửa thành phụ cận tìm chỗ đặt chân. Bởi vì cửa thành là ra vào thành thị khu vực cần phải đi qua, ở lại đây có thể tùy thời biết được trong thành đám người động tĩnh. Cho nên, cửa thành phụ cận, liền lộ ra cực kỳ náo nhiệt. Lại thêm trong thành đại đa số kiến trúc đều là tàn phá, cho nên muốn ở phụ cận đây tìm điểm dừng chân cũng không cho dễ. Hai người ở cửa thành phụ cận dạo qua một vòng, cũng không thể tìm tới nơi thích hợp, cái này không khỏi đến làm cho Sở Kinh Thiên trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ lại để hắn cũng đi đoạt một nơi. Mà liền tại hai người vô kế khả thi thời điểm, liên tiếp tiếng nghị luận, lại là truyền vào Sở Kinh Thiên trong tai. Nghe nói không? Thất Tinh Tông bắt đầu ở không phải tông môn võ giả bên trong chiêu mộ trợ thủ. Nghe nói nếu như bị chọn trúng, liền có thể biết Thất Tinh Tông nắm giữ liên quan tới cái kia di tích tin tức. Thất Tinh Tông không phải cao đẳng tam phẩm tông môn sao? Làm sao còn muốn chiêu mộ cao thủ? Tự nhiên là vì tiến vào di tích A, chỗ kia bên trong dãy núi cường đại hung thú rất nhiều, chỉ dựa vào Thất Tinh Tông mình người, sợ là sẽ phải tổn thất nặng nề. Nếu như có thể có một số cao thủ gia nhập, tổn thất kia khẳng định sẽ nhỏ một chút. Vậy chúng ta cũng đi đi, Thất Tinh Tông làm cao đẳng tam phẩm tông môn một trong, nắm giữ tin tức khẳng định không ít. Ngươi cho rằng ta không muốn đi sao? Thế nhưng là người ta chỉ cần thực lực tại chân khí cảnh đệ ngũ trọng đi lên. Theo tiếng nói, hai người kia dần dần đi xa. Mà Sở Kinh Thiên, thì là lộ ra một cái thần sắc suy tư, lập tức liền hướng phía Mạc Tử Khôn hỏi, biết Thất Tinh Tông người ở đâu sao? Một mình hắn thế đơn lực cô, vạn vừa gặp phải cường đại yêu thú, mặc dù không đến mức mất mạng, nhưng là muốn đi vào cái kia di tích cũng không dung dễ, chẳng tạm thời gia nhập Thất Tinh Tông, cũng có thể lẫn nhau mượn lực. Mà trọng yếu nhất chính là, Thất Tinh Tông nắm giữ liên quan tới cái kia di tích tin tức, để hắn rất là tâm động. Hắn hiện tại đối cái kia di tích hoàn toàn không biết gì cả, nếu như có thể sớm biết được một số, đối với về sau tranh đoạt, không thể nghi ngờ là cực kỳ có lợi. Biết nói, đi theo ta. Mạc Tử Khôn cũng minh bạch Sở Kinh Thiên ý nghĩ, trực tiếp liền quay người dẫn đường. Hai người đi đại khái 5 phút đồng hồ, Mạc Tử Khôn liền tại một chỗ tam tầng tiểu lâu trước mặt ngừng lại. Sở Kinh Thiên đánh giá tiểu lâu kia một chút, diện tích không nhỏ, mà lại cũng còn tính hoàn chỉnh, có thể tại Hãn Hải Thành chiếm lĩnh một chỗ như vậy, cũng đủ thấy Thất Tinh Tông thực lực không kém. Cổng địa phương, đứng đấy hai cái thủ môn Thất Tinh Tông đệ tử, nhìn thấy Sở Kinh Thiên hai người ngừng chân về sau, bên trong một cái hỏi, hai vị thế nhưng là tới tham gia chiêu mộ. Ừm. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Chiêu mộ điều kiện tiên quyết là, thực lực chí ít là chân khí cảnh đệ ngũ trọng. Người kia lại nói một câu. Ta biết nói. Sở Kinh Thiên biểu lộ rất là bình tĩnh, hắn mặc dù không có đệ ngũ trọng thực lực, nhưng lại có đệ ngũ trọng chiến đấu lực. Mà Mạc Tử Khôn, thì là đi theo Sở Kinh Thiên sau lưng, không nói gì. Hai vị mời đi theo ta đi. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên biểu lộ, thủ môn đệ tử thái độ lập tức cung kính một số. Đây cũng là cường giả vi tôn thế giới, thực lực chính là hết thảy. Đi theo thủ môn đệ tử, hai người tiến nhập đại môn, xuyên qua môn sảnh về sau, đi tới một chỗ trong sân. Viện tử không lớn, nhưng cũng không nhỏ, ước chừng có mấy trăm mét vuông, lúc này đúng là đã có không ít người đều đứng ở nơi đó. Tại viện tử gần bên trong bên cạnh vị trí, để đặt lấy 10 cái ghế, tuy nhiên lúc này, trong đó 9 cái ghế bên trên ngồi người, chỉ có một cái ghế còn trống không. Tại cái kia trước ghế phương, hai võ giả chính chiến thành một đoàn. Mà lại trước một điểm, chính là vây thành nửa vòng tròn, đang mọi người vây xem. Sở Kinh Thiên nhất thời có chút không làm rõ ràng được đây là đang làm gì, cho nên liền lặng lặng nhìn. Sau một lát, cái kia hai cái chiến thành một đoàn võ giả phân ra được thắng bại. Bại giả có chút thất vọng đi ra đám người, mà người thắng kia, thì là có chút đắc ý ngồi ở cái kia sau cùng một cái ghế bên trên. Còn có người muốn khiêu chiến sao? Nếu như không có, bản tông chiêu mộ 10 cái lâm thời thành viên, đúng vậy trên ghế mấy vị này. Một người mặc Thất Tinh Tông phục sức thanh niên cao giọng nói. Trong đám người, chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhưng lại không ai mở miệng. Hiển nhiên, chiêu này quên đã kéo dài một đoạn thời gian, đám người đối cái kia trên ghế ngồi 10 cá nhân thực lực đều hiểu rất rõ, đều biết mình không phải là đối thủ. Ta tới. Sở Kinh Thiên vốn còn muốn nhiều quan sát một hồi, đáng tiếc không ai xuất thủ, hắn đành phải mở miệng. Nghe vậy, đám người nhao nhao quay đầu, nhìn về phía Sở Kinh Thiên, mà Sở Kinh Thiên trước người người thì là tự động tránh ra một con đường. Sở Kinh Thiên cũng liền thuận thế đi vào. Mời chọn tuyển đối thủ. Trước đó nói chuyện thanh niên kia mở miệng lần nữa. Đến lúc này, Sở Kinh Thiên cũng minh bạch, cái gọi là đối thủ hẳn là từ trước mặt cái này mới đem trên ghế người. Thế là, hắn liền bắt đầu dò xét trên ghế 10 người. Khi hắn nhìn thấy bên trong một cái khôi ngô thanh niên đang dùng một loại cực kỳ ánh mắt khinh thường nhìn lấy hắn thời điểm, hắn trực tiếp cười nhạt một tiếng, tiện tay nhất chỉ, là hắn. Lúc đầu, hắn còn không biết tuyển ai, dù sao những người này có thể ngồi đến nơi đây cũng đều không dung dễ, nhưng là người này ánh mắt, lại là để hắn trong nháy mắt làm quyết định. Người kia đại khái nghĩ không ra, cái này lại là Sở Kinh Thiên lựa chọn hắn nguyên nhân. Mà liền tại Sở Kinh Thiên ngón tay rơi xuống trong nháy mắt, đám người chung quanh bên trong, lại là vang lên một trận tiếng nghị luận. Gia hỏa này, tuyển ai không tốt, vậy mà tuyển cái này đem rộng rãi, lần này xui xẻo. Đúng vậy à, cái này đem rộng rãi thực lực, tại 10 người này bên trong chí ít có thể xếp trước 3, tiểu tử kia nguy hiểm. Đám người âm thanh truyền vào trong tai, để Sở Kinh Thiên nao nao, hắn không nghĩ tới, hắn tiện tay chọn một người, thực lực lại còn rất mạnh. Tiểu tử, ngươi sẽ phải hối hận. Đem rộng rãi đứng dậy, mắt lộ ra hung quang nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Thật sao? Sở Kinh Thiên cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Không biết sống chết tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngồi lên cái ghế này. Hiện tại nhận thua, ta có thể buông tha ngươi, nếu không một khi để cho ta xuất thủ, mệnh của ngươi nhưng không nhất định bảo đảm ở. Đem rộng rãi nhìn lấy Sở Kinh Thiên, thâm độc nói nói. 3. Mặt đất một tiếng nổ vang, Sở Kinh Thiên thân ảnh nổ bắn ra mà ra, lập tức trong viện vang lên rên lên một tiếng, cái kia đem rộng rãi đạp đạp chừng một liền lùi lại tầm 10 bước, mới đặt mông ngồi trên mặt đất. Mà thẳng đến ngồi dưới đất một khắc này, hắn trên mặt cái kia thâm độc biểu lộ, đều vẫn treo, hiển nhiên là không có kịp phản ứng. T. Đám người chung quanh chấn động, lập tức đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Một chiêu đánh bại có thể xếp trước 3 đem rộng rãi, cái kia Sở Kinh Thiên thực lực nên mạnh bao nhiêu. Nhưng mà này còn là Sở Kinh Thiên hạ thủ lưu tình kết quả, nếu không, đem rộng rãi sợ là đã mất mạng. Người công phu miệng rất lợi hại, đáng tiếc trên tay công phu, tốt như một loại. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt lườm cái kia đem rộng rãi một chút, sau đó cất bước ngồi ở cái kia trống không trên ghế. Chương 160, Võ Hoàng Xá Lợi. Ngươi công phu miệng rất lợi hại, đáng tiếc trên tay công phu, tốt như một loại. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt lườm cái kia đem rộng rãi một chút, sau đó cất bước ngồi ở cái kia trống không trên ghế. Nhìn lấy Sở Kinh Thiên cái kia lạnh nhạt biểu lộ, muốn từ bản thân trước đó nói khoác mà không biết ngượng, đem rộng rãi trên mặt thâm độc lúc này mới chuyển đổi thành xấu hổ. Đứng dậy, hướng phía Sở Kinh Thiên bái về sau, thật nhanh quay người rời đi. Hắn cũng biết nói, Sở Kinh Thiên hạ thủ lưu tình. Thấy cảnh này, chủ kia cầm chiêu mộ thanh niên con mắt đột nhiên sáng lên, nhìn thật sâu Sở Kinh Thiên một chút, sau đó mới đưa mắt nhìn sang đám người chung quanh, chư vị, còn có tiếp tục khiêu chiến sao? Nếu như không có, bản tông chiêu mộ, đem đến đây là kết thúc. Nghe vậy, đám người chung quanh đang trầm mặc sau một lát, nhao nhao tán đi. Mà Mạc Tử Khôn, thì là bị Sở Kinh Thiên gọi vào bên người. Cái kia Thất Tinh Tông thanh niên vốn là muốn nói cái gì, tuy nhiên sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là không có mở miệng, mà là nhằm vào lấy đám người cười nói, chư vị mời đi theo ta đi. Dứt lời, hắn liền đem mọi người dẫn tới cái kia nhà nhỏ 3 tầng trong đại sảnh. An bài sau khi mọi người ngồi xuống, thanh niên kia liền nhanh chóng rời đi. Sau một lát, theo một chuỗi tiếng bước chân, một đi 4 người đi vào trong đại sảnh. Mà để Sở Kinh Thiên cảm thấy kinh ngạc là, trong 4 người đi ở hàng đầu, là một cái hồng y nữ tử. Nữ tử dung mạo tú lệ, da thịt trắng nõn, lúc này tấm kia trên mặt trái xoan chính mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Tại nữ tử sau lưng, là hai cái dài đến cơ hồ giống nhau như lúc song bào thai nam tử, hai người khuôn mặt đều là có chút tuấn dật, tuy nhiên từ ánh mắt lại có thể nhìn ra, hai người một người trầm ổn, một cái sinh động. Về phần cái kia người cuối cùng, đúng vậy chủ kia cầm chiêu mộ nam tử. Chư vị, ta tới cấp cho mọi người giới thiệu một chút, vị này là chúng ta Thất Tinh Tông đại sư tỷ Dạ Lãnh. Chủ kia cầm chiêu mộ thanh niên chỉ vị kia thân mang hồng y nữ tử xinh đẹp nói nói. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên không khỏi nhìn chằm chằm gọi là Dạ Lãnh nữ tử một chút. Tiến vào cái này bí cảnh bên trong nữ tử rất ít, có thể giống Dạ Lãnh dạng này lấy đại sư tỷ thân phận tiến đến, hắn cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà càng làm cho hắn cảm giác trùng hợp, nữ tử này vậy mà họ Dạ, cùng Dạ Mặc đồng tính. Hai vị này theo thứ tự là nhị sư huynh Đường Long, tam sư huynh Đường Hổ. Thanh niên kia lại chỉ cái kia song bảo thai huynh đệ nói nói. Sở Kinh Thiên phân đường nhìn thoáng qua, Đường Long ổn trọng, Đường Hổ sinh động, cũng là rất tốt phân chia. Được rồi, Nô Hoa, ngươi đi xuống trước đi. Dạ Lãnh phất phất tay, thanh âm của nàng rất ôn nhu, rất cho dễ cho người ta hảo cảm. Vâng, sư tỷ. Nô Hoa lên tiếng, quay người thối lui ra khỏi đại sảnh. Mà theo hắn rời đi, phanh ba ba một trận loạn hưởng, trong đại sảnh cửa sổ đột nhiên tất cả đều nhắm lại. Bạch. Trong đại sảnh, cái kia bị chiêu mộ tới 9 người, trong nháy mắt đều đứng lên, khẩn trương nhìn lấy chính giữa đại sảnh Dạ Lãnh ba người. Chỉ có Sở Kinh Thiên, như cũ bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Thất Tinh Tông dòng trống khua chiêng làm như thế một cái chiêu mộ, tổng không phải là vì gây bất lợi cho bọn họ đi, vậy cũng quá phí sức, cho nên hắn kết luận, sẽ không có sự tình gì. Dạ Lãnh ánh mắt nhìn chung quanh đại sảnh, đem ở đây mỗi người phản ứng đều xem ở trong mắt, chỉ có khi nhìn đến Sở Kinh Thiên thời điểm, ánh mắt dừng lại thêm như vậy một lát. Kỳ thực, cái này đột nhiên cử động, cũng là nàng có ý làm một cái chắc thí mà thôi, vì chính là xem xét phản ứng của mọi người, mà kết quả, chỉ có Sở Kinh Thiên biểu hiện để cho nàng hài lòng. Hướng về phía đám người mỉm cười, Dạ Lãnh nói ra, chư vị không cần khẩn trương, mời ngồi đi, quan môn là bởi vì sau đó phải nói sự tình trọng yếu hơn, để phòng thai vách mạch rừng mà thôi. Nghe vậy, đám người lúc này mới lại chậm rãi ngồi xuống. Dạ Lãnh cũng ngồi ở đại sảnh chủ vị phía trên, lúc này mới nói ra, chư vị đã tới nơi này tham gia chiêu mộ, hẳn là đối gia nhập ta Thất Tinh Tông về sau quyền lợi cùng nghĩa vụ có hiểu biết. Khúc Sở Kinh Thiên có chút ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, không có ý tứ, ta còn không rõ lắm. Hắn tới nơi này bản ý, chỉ là vì cùng Thất Tinh Tông lẫn nhau mượn lực, muốn dễ dàng một chút thông qua dãy núi kia tiến vào di tích mà thôi. Đối cái này cái gọi là quyền lợi cùng nghĩa vụ, hắn thật là không biết chút nào, cho nên hỏi lên, hắn cũng không muốn đần độn lu mê liền bị cột vào Thất Tinh Tông trên chiến xa. Nghe vậy, những cái kia bị chiêu mộ người tới đều là có chút cổ quái nhìn lấy Sở Kinh Thiên, chỉ là trở ngại Sở Kinh Thiên thực lực, tất cả mọi người không nói gì. Không biết ngươi còn chạy tới tham gia chiêu mộ, ngươi là cố tình tới quấy rối đi. Dạ Lãnh sau lưng Đường Hổ đột nhiên chiếm lên, ánh mắt bất thiện nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Đường Hổ, lui ra. Dạ Lãnh quát nhẹ một tiếng. Cho dù là lúc này, trong thanh âm của nàng, như cũ mang theo một tia ôn nhu cảm giác. Nghe vậy, Đường Hổ có chút không tình nguyện ngồi xuống lại. Dạ Lãnh cái này mới nhìn Sở Kinh Thiên, nói ra, sư đệ ta liều lĩnh, lô mãng, xin hãy tha lỗi, đã vị công tử này không biết, vậy ta thì lập lại lần nữa tốt. Lâm thời gia nhập ta Thất Tinh Tông, các ngươi có thể hưởng thụ quyền lực là, tin tức cùng hưởng. Chúng ta sẽ đem tông ta nắm giữ liên quan tới di tích tin tức, toàn bộ nói cho các ngươi biết. Mà các ngươi phải làm, đúng vậy khi tiến vào Hắc Thạch Sơn mạch thời điểm, tận cố gắng lớn nhất trợ giúp ta Thất Tinh Tông đệ tử tử chống cự một số cường đại hung thú, giảm bất đệ tử thương vong. Chư vị hẳn là biết nói, điều kiện như vậy, đối với các ngươi là tương đương có lợi. Như vậy tiến vào di tích về sau đâu? Có người mở miệng hỏi nói. Mà những người khác cũng đều là nhìn lấy Dạ Lãnh, hiển nhiên cũng đối với vấn đề này rất là để ý. Đều bằng bản sự. Dạ Lãnh hiển nhiên sớm liền nghĩ đến có người sẽ văn vấn đề này, chúng ta song phương hợp tác, khi tiến vào di tích về sau, tự động giải trừ. Nghe vậy, đám người không có lại nói cái gì. Mà Sở Kinh Thiên, thì là lần nữa nhìn thật sâu Dạ Lãnh một chút, nữ tử này, thật là thật không đơn giản. Mặt ngoài nhìn, bọn hắn những này bị chiêu mộ người tới, đúng là chiếm rất lớn tiện nghi. Bởi vì coi như không có Thất Tinh Tông tin tức, bọn hắn cũng là muốn lên núi, mà hiện tại bọn hắn chỉ cần cùng Thất Tinh Tông hợp tác tiến vào sơn mạch, liền có thể đạt được liên quan tới di tích tin tức, mà lại tiến vào di tích về sau còn đều bằng bản sự. Cái này tương đương với bọn hắn tại đạt thành mình mục đích đồng thời, không công đã biết di tích tin tức, còn kia không ảnh hưởng chút nào đoạt bảo, chuyện này đối với bọn hắn thế nhưng là chuyện thật tốt. Nhưng trên thực tế, thông qua phương thức như vậy, tiến vào sơn mạch thời điểm, Thất Tinh Tông thực lực tổn thất sẽ xuống đến thấp nhất. Chờ đến tiến vào sơn mạch về sau, Thất Tinh Tông sức cạnh tranh liền sẽ cực mạnh, đến lúc đó, bọn hắn những người này, như thế nào cùng một môn phái chống lại. Cho nên, chân chính người được lợi lớn nhất, vẫn là Thất Tinh Tông, bởi vì bọn hắn chỉ bỏ ra một số tin tức, liền có thể để thực lực có thể bảo tồn. Dạng này, tức giữ thực lực của mình, lại để bọn hắn những này bị chiêu mộ lấy cảm giác chiếm tiện nghi, thủ đoạn này, không đơn giản. Phía dưới, ta tới cấp cho mọi người nói một chút liên quan tới cái này di tích tin tức. Thấy không người phản đối, Dạ Lãnh âm thanh lần nữa vang lên. Nghe vậy, đám người tinh thần đều là chấn động, đây mới là bọn hắn mong đợi trọng đầu hí. Chỗ kia di tích, ở vào Hắc Thạch Sơn mạch chỗ sâu, là một cái đã từng vô cùng cường đại tông môn di tích, chỉ là không biết nguyên nhân gì, cái kia cái tông môn giống như trong vòng một đêm bị tiêu diệt, tuy nhiên cái kia tông môn tài sản lại là hoàn chỉnh bảo tồn lại. Nghe nói, trong đó có đại lượng chân hy bảo vật, công pháp, võ kỹ, dược tài, đan dược mấy người các thứ. Nhiều không kể xiết. Mà trong đó quý báu nhất đồ vật, thuộc về một khỏa võ hoàng xá lợi, nghe nói nó bên trong năng lượng ẩn chứa, đầy đủ một võ giả, từ người bình thường tu luyện tới ngưng dịch cảnh. Võ Hoàng Xá Lợi. Nghe được bốn chữ này trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên trong lòng có chút nghi hoặc. Vũ Hoàng hắn ngược lại là biết nói, đan vũ phía trên, võ giả cảnh giới liền chia làm, Vũ Vương, Vũ Tông, Vũ Hoàng. Nhưng Võ Hoàng Xá Lợi cái từ này, hắn còn là lần đầu tiên nghe được. Chủ nhân, Xá Lợi là đan vũ cảnh trở lên võ giả sau khi ngã xuống, thể nội chân nguyên ngưng kết mà thành năng lượng thể, một cái Xá Lợi liền đại biểu lấy một đầu cường giả sinh mệnh. Mà Võ Hoàng Xá Lợi, chính là võ hoàng cấp cường giả sau khi ngã xuống lưu lại, nó bên trong năng lượng ẩn chứa cực lớn, nếu như ngươi có thể lấy được lời nói, chí ít có thể để ngươi lại đả thông 10 nơi trở lên huyệt đạo. Cảm giác được Sở Kinh Thiên nghi hoặc, như mộng âm thanh lập tức tại trong đầu vang lên. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên trong mắt lập tức xông lên vẻ mừng như điên. Có thể đả thông 10 cái trở lên huyệt đạo, vậy ít nhất tương đương với 1,5 vạn thiên linh thạch, hoặc là 1.200 mét vuông trở lên linh khí chi hải. Cái này với hắn mà nói, đều coi là một món tài sản khổng lồ. Trọng yếu nhất chính là, nếu là hắn có thể có được cái này Võ Hoàng Xá Lợi, như vậy là hắn có thể lại đả thông 5 cái huyệt đạo, triệt để hoàn thành thông huyệt luyện thể đệ nhất trọng. Đến lúc kia, hắn thông huyệt luyện thể sẽ có một cái chất đề cao, thực lực của hắn cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh, như thế, hắn tại cái này bí cảnh bên trong, mới xem như chân chính bước vào cường giả hàng ngũ. Không nói những bảo vật khác, vẹn vẹn cái này Võ Hoàng Xá Lợi, cũng đủ làm cho hắn liều mạng tranh đoạt một phen. Mà trong đại sảnh những người khác, cũng đều một bộ chấn kinh chi sắc, hiển nhiên là không nghĩ tới, di tích này bên trong, vậy mà lại có như thế trọng bảo. Bất quá, tin tức này không chỉ có ta Thất Tinh Tông biết nói. Dạ Lanh nói tiếp đi nói, đoạt bảo liên minh cùng Hãn Hải Thành bên trong còn lại một số khá mạnh thế lực đều biết nói. Cho nên cái kia Võ Hoàng Xá Lợi cạnh tranh, tất nhiên sẽ cực kỳ kịch liệt. Nếu như mọi người cảm thấy mình thực lực không đủ, tốt nhất đem mục tiêu đặt ở khác bảo vật phía trên, miễn cho được cái này mất cái khác. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, đây coi như là cái rất thiện ý nhắc nhở, đối với phần lớn người mà nói, căn bản không có tranh đoạt cái kia Xá Lợi thực lực, mù quáng tranh đoạt, mất đi bảo vật không nói, khả năng ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Mặt khác, Dạ Lanh nói tiếp nói, theo ta hiểu rõ, những cái kia cường đại tông môn, bình thường đều sẽ mời phù văn sư làm một số cơ quan, trận pháp cái gì, cho nên mọi người tiến vào di tích về sau, cần phải cẩn thận một chút. Trước mắt chúng ta giải được tin tức liền nhiều như vậy. Nếu có cái gì tình huống mới, ta sẽ kịp thời cùng mọi người thông báo. Hiện tại mời mọi người đến chúng ta chuẩn bị khách phòng đi nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai, chúng ta chuẩn bị lên núi. Dạ Lanh âm thanh rơi xuống, đại sảnh cửa sổ lại lần nữa mở ra, mấy cái Thất Tinh Tông đệ tử tử tiến đến, mang theo đám người đi ra ngoài. Sở Kinh Thiên trầm ngâm một chút về sau, ngừng lại, hắn còn có chút sự tình muốn hỏi một chút. Chương 161, Hợp tác. Sở Kinh Thiên trầm ngâm một chút về sau, ngừng lại. Hắn còn có chút sự tình muốn hỏi một chút. Sau một lát, những người khác rời đi, trong đại sảnh, chỉ còn lại có Sở Kinh Thiên, Mạc Tử Khôn cùng Dạ Lanh ba người. Vị công tử này, có chuyện gì sao? Dạ Lanh mỉm cười hỏi nói. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, hỏi, trước mắt cái này Hãn Hải Thành bên trong các đại thế lực có nào cao thủ, có thể cáo chi sao? Đã hắn đem mục tiêu ổn định ở Võ Hoàng Xá Lợi bên trên, như vậy có rất có cần phải tìm hiểu một chút, miễn cho đến lúc đó đụng phải thiết bản mà không biết. Nghe được vấn đề này, Dạ Lanh trước là nao nao, theo sau chính là nhìn thật sâu Sở Kinh Thiên một chút. Nàng tự nhiên là có thể minh bạch, Sở Kinh Thiên vì cái gì hỏi vấn đề này. Nàng không nghĩ tới, Sở Kinh Thiên một cái không phải tông môn võ giả, vậy mà lại có dã tâm lớn như vậy. Hừ, liền ngươi, cũng đòi ngấp nghé cái kia Xá Lợi, nói chuyện viển vông. Dạ Lanh còn chưa mở miệng, sau người Đường Hổ, lại tràn đầy mỉa mai nói một câu. Sở Kinh Thiên khẽ cho mày, hắn giống như không trêu vào cái này Đường Hổ. Nhưng là gia hỏa này tựa hồ là có ý tại nhằm vào hắn. Đường Long, Đường Hổ, các ngươi đi xuống trước, ta muốn đơn độc cùng vị công tử này đàm một chút. Dạ Lanh đột nhiên nói. Chỉ là lúc này, nàng cái kia thanh âm ôn nhu bên trong, lại là nhiều một tia trước đó chưa bao giờ xuất hiện qua uy nghiêm. Mà nghe được cái thanh âm này, Đường Long Đường Hổ thần sắc đột nhiên khẽ giật mình. Bọn hắn biết nói, Dạ Lanh mỗi lần dùng dạng này khẩu khí nói chuyện, vậy chính là có chuyện trọng đại. Chỉ là bọn hắn không nghĩ ra. Dạ Lanh có cái gì chuyện trọng đại sẽ cùng Sở Kinh Thiên có quan hệ. Bất quá, đối với Dạ Lanh, bọn hắn nhưng cũng không dám phản kháng, ngoan ngoãn lui ra ngoài. Chỉ là Sở Kinh Thiên chú ý tới, hai người kia tại rời khỏi trước đó, đều là nhìn thật sâu Dạ Lanh một chút, cái kia trong ánh mắt, rõ ràng mang theo một tia hỏa nhiệt. Một màn này, ngược lại để Sở Kinh Thiên cảm giác có chút thú vị, cái này hai huynh đệ, vậy mà đều ưa thích cái này Dạ Lanh. Vị công tử này, có thể hay không phiền phức để vị bằng hữu kia của ngươi trước đi ra ngoài một chút. Dạ Lãnh nhìn lấy Sở Kinh Thiên nói nói. Kỳ thực, nàng sớm liền thấy Mạc Tử Khôn, chỉ bất quá tiến vào đại sảnh trước đó, cái kia Ngô Hoa nói cho nàng Sở Kinh Thiên nhất trưởng đánh bại đem rộng rãi sự tình, thế là nàng cũng liền không có mở miệng xua đuổi, tính là cho Sở Kinh Thiên một bộ mặt. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, ra hiệu Mạc Tử Khôn ở ngoài cửa chờ hắn. Người của đối phương đều đi ra, hắn tự nhiên cũng không dễ lưu lại Mạc Tử Khôn. Theo Mạc Tử Khôn rời đi, đại sảnh cửa sổ lần nữa đóng chặt. Dạ Lãnh bình tĩnh nhìn Sở Kinh Thiên sau nửa ngày, mới nhàn nhạt mở miệng, vị công tử này xưng hô như thế nào? Sở Kinh Thiên. Kinh Thiên. Kinh Thiên động địa, tên rất hay. Dạ Lãnh khen một câu. Không dám nhận. Sở Kinh Thiên khẽ lắc đầu, sau đó lại nhìn lấy Dạ Lãnh, ngươi tựa hồ vẫn chưa trả lời vấn đề của ta.